hai chỉ chính tóm được một con chuột vui đùa ngoạn nhi miêu. Chờ đến nàng thủ đoạn hao hết, bọn họ liền sẽ há mồm một ngụm đem nàng ăn luôn. Bọn họ là biết này đó công kích không có gì dùng. Không có gì bất ngờ xảy ra nói, nàng không tạp đồ vật chính mình động thủ cũng sẽ như thế. Nhiệm vụ không có khả năng là toàn vô hy vọng, nhất định có phá giải thủ đoạn. Giống như là vừa rồi hỏi đáp phân đoạn. Trả lời sai lầm, chết. Trả lời chính xác, sống. Liên tính là vấn đề này hai người, cũng không thể bởi vì muốn ăn người liền tùy ý sửa chữa kết quả, bị nàng chọc giận đến cái kia trình độ cũng chỉ có thể chịu đựng. Đây chính là Dư Miểu một đường thử lại đây kết quả. Như vậy hiện tại, nhìn như có kim trung cháo hiệu quả hai anh em, cũng nhất định có bọn họ mệnh môn. Dư Miểu không hề ý đồ công kích, một bên tránh né, một bên ở trong đầu bay nhanh hồi ức. Nàng tầm mắt thực mau rơi xuống phòng bếp kia khẩu nồi to thượng. Vừa rồi, mỗi đáp đúng một lần vấn đề, bên này nồi to thủy liền sẽ sôi trào tăng lên. Có thể hay không chính là một cái nhắc nhở. Nàng quay đầu lại nhìn nhìn kia hai vị, không chút nghĩ ngợi liền quyết định hảo. Tuy nói này thủ đoạn có chút hung tàn, nhưng hai vị này đồng dạng là hung tàn hóa sắc, lấy độc trị độc vừa lúc. Dư Miểu bắt đầu có ý thức mà hướng nổi phương hướng trốn đi, mắt thấy khoảng cách dần dần kéo gần, nàng không né mà tiến tới, một tay xách lên một cái, trực tiếp hướng phòng bếp phương hướng ném đi. Nhắc tới thượng thủ, Dư Miểu liền càng có thể xác định này đã không phải hai cái tồn tại bình thường tiểu hài nhi, mà là hai cái ăn thịt người quái vật. Bọn họ trọng lượng căn bản không giống như là nhân loại, mà như là hai khối cự thạch. Nay nặng trĩu phân lượng, nếu không phải Dư Miểu thể chất đặc thù, dưới tình huống như vậy, lại bị kẻo phòng ảnh hưởng cởi lực, thật đúng là đem bọn họ xách không đứng dậy. Bùm! Bùm! Hai cái quái vật trực tiếp tạp vào trong nồi. Thanh âm này lúc sau, lại không có bọn họ bị thương tiếng kêu. Nồi thượng khói trắng tan đi một ít, bên trong tình cảnh hiện lộ ra tới. Hai cái tiểu hài nhi vẫn chưa bị phỏng, chỉ là trên tay móng tay chiều dài biến đoạn một ít, hàm răng cũng biến độn một chút. Mặt trên ô tóc đỏ hắc nhan sắc cũng đi theo biến thiện. Này thay đổi cũng không tính đại, nếu không phải Dư Miểu nhãn lực quá hảo, thật đúng là nhìn không ra tới. Không chỉ có như thế, bọn họ cái đầu giống như cũng đi theo co lại thu nhỏ điểm nhi. Nguyên bản trắng non đầy đặn khuôn mặt, lập tức gầy ốm không ít, làn da cũng không hề trắng nón, mang theo vài phần gầy nhom. Lúc này mới phù hợp chịu đói chịu khổ hình tượng, phía trước như vậy nhưng không giống như là khuyết thiếu đồ ăn bộ dáng, mà như là bị tiểu dưỡng nhà giàu thiếu gia tiểu thư. Cái nồi này thủy quả nhiên là đối bọn họ hữu dụng, nhưng còn chưa đủ. Đích xác có suy yếu tác dụng, lại còn vô pháp làm cho bọn họ hoàn toàn biến mất. Không chỉ có như thế, này hai người còn lay nổi duyên, động tác bay nhanh mà ra bên ngoài bò ra tới. Chỉ là nhìn qua so với trước công kích nàng tốc độ chậm chút. Không cẩn thận thất lực từ bệ bếp ngã xuống sau, Thái Dương thậm chí còn vứt ra một mảnh ứ thanh. Đây là sẽ bị thương. Chỉ là bọn hắn cũng không giống như sợ đau bộ dáng. Mới vừa rơi xuống đất, hai cái quái vật cư nhiên lại lần nữa hướng tới Dư Miểu công kích lại đây, như là đối nàng có cái gì chấp niệm, thế nào cũng phải ăn vào trong bụng mới hảo. Nếu đã xác định tốt nhất dùng, mặt khác công kích thủ đoạn đều là lãng phí tinh lực. Dư Miểu nhìn chằm chằm kia nổi rõ ràng không có tràn ra tới, lại vẫn là chỉ còn lại có một nửa nước sôi, trực tiếp thượng thủ. Chương 1542 kẹo phòng, 27. Này nấu nước nổi to thượng nhưng không có gì phòng năng bắt tay, ngay cả nồi đem cũng là cùng nồi thể giống nhau có thể đun nóng gang. Dư Miểu thể chất hiện giờ buồn hẳn là không cần lo lắng bị phòng nguy hiểm, nhưng cái này kẹo phòng phảng phất có chuyên môn hạn chế tác dụng, hơn nữa theo thời gian trôi đi, nàng thể chất cũng càng ngày càng suy yếu, lúc này đôi tay mới vừa nắm chặt đi lên, liền cảm giác được kích thích đến mức tận cùng đau đớn. Có như vậy trong nháy mắt, nàng hoài nghi chính mình có phải hay không thật sự nghe được da thịt bị nhiệt thiết năng đến sau phát ra mắng một thanh âm vang lên. Nhưng giờ phút này nàng căn bản không kịp đi tự hỏi quá nhiều, càng không thể có thể buông tay. Đau liền đau đi. Nàng luôn luôn là thực có thể nhịn đau. Dư Miểu bay nhanh mà bưng lên kia khẩu nồi to, xoay người vừa lúc nên đón Hán Sâm cùng giờ lệ dương nhanh múa vướt tập kích, bọn họ móng vướt khoảng cách nàng hầu bộ thậm chí đã thực tiếp cận. Có thể nghĩ, hơi không chú ý, bị mổ bụng phá bụng, chảo khai yết hầu liền sẽ là nàng chính mình. Thương hại như vậy quái vật, không tồn tại. Dầm. Nàng mặt không thay đổi sắc tâm không nhảy mà vào đầu đem kia dư lại nước sôi trực tiếp tới hướng về phía này hai cái lưu trữ nước miếng xàm thịt người quái vật. Nói đến cũng quái, phía trước thiêu thời gian lâu như vậy, mực nước tuyến đều không thấy giảm xuống một nồi to nước sôi, vừa rồi đem hai cái quái vật ném vào đi, trong nồi cũng thực không khoa học mà không có tràn ra dư thừa bọt nước tới. Nhưng cố tình bọn họ vừa ra tới, cái nồi này thủy cũng chỉ dư lại một nửa. Nhìn như hấp thu giống nhau nước gấm hai cái quái vật, lại không chỉ có không có béo phì biến khoan, còn biến gầy không ít. Lúc này dư lại giống nhau nước gấm vào đầu đổ xuống, này hai cái quái vật phản ứng so ở xương trắng bao phủ trong nồi khi càng thêm rõ ràng. Bọn họ cũng không có bởi vậy cảm thấy đau đớn, cũng không có phát ra thảm thống tiếng kêu, trên người làn da thậm chí đều không có hồng thượng một chút. Ngay cả dư miểu lúc này buông nồi sau, hai tay đầu ngón tay thượng đều đã đỏ bừng một mảnh. Bay nhanh mà bước lên bọt nước đâu. Bọn họ lại như là căn bản không cảm giác được năng dường như. Nhưng này đều không phải là hoàn toàn là không có hiệu quả. Vốn dĩ liền nhỏ gầy một vòng hai cái quái vật, ở tiếp xúc đến kia nửa nồi nước gấm lúc sau, lại một lần đã xảy ra co lại biến hóa, mắt thường có thể thấy được mà vẻ vải không phân chấn. Liền có thể dùng để công kích móng tay cùng hàm răng, cũng độn hóa đến hoàn toàn không thể cho người ta mang đến nghiêm trọng thương tổn nông nỗi. Nay khẩu sôi trào nước ấm, thật đúng là chính là dùng để khắc chế bọn họ hai cái. Đương nhiên, cũng giới hạn trong này. Hai cái tiểu quái vật vẫn chưa hoàn toàn biến mất, keo phòng cũng không có tiêu tán, dư miểu như cũ không có chờ đến nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở. Còn có cái gì không đúng? Còn có cái gì bị để sót? Nàng cân não bay nhanh di chuyển lên. Cũng may kia hai cái tiểu quỷ đại khái là quá mức suy yếu, lúc này cũng chưa có thể lại đến đối nàng phát động công kích. Chỉ nằm liệt tại chỗ bất động, một đôi mắt hung tợn mà nhìn chằm chằm nàng, tùy thời muốn bái hạ nàng một miếng thịt. Trong phòng dần dần có một tia thơm ngọt hương vị âm thầm hiện lên. Dư miểu phát hiện bệ bếp bên cạnh cục đá thế nhưng cũng bắt đầu một chút biến mềm. Không tốt, đây là muốn biến thành kẹo phòng hình thức. Lại xem kia đối huynh muội quái vật, cây hồng bị gầy nhom bộ dáng cũng ở một chút khôi phục thành trắng nón ngoan ngoan bề ngoài. Nàng có dự cảm, đây là ở đếm ngược. Chỉ là trước một đêm không quá rõ ràng, nàng không có thể hoàn toàn chú ý tới. Lúc này đây lại vừa lúc chứng kiến cái này quá trình. Chờ đến nhà ở hoàn toàn biến thành kẹo phong bộ dáng, này đối huynh muội lại sẽ khôi phục trạng thái toàn thịnh, như vậy biến mất, chờ đến lại một lần 12 giờ đã đến. Chương 1543 kẹo phòng, 28. Hiện tại nàng xác nhận hữu hiệu kia một nồi to nước sôi đã dùng đến một giọt không dư thừa. Ai biết lại đến một lần nói. Tiêu hao rất nước gấm còn có thể hay không cùng trong phòng mặt khác đồ vật giống nhau đổi mới tái hiện. Hơn nữa, có phòng bị hai anh em, có thể so đêm nay khó đối phó nhiều. Bởi vì bọn họ có thể khôi phục hồng lam huyết bình, mỗi một cái ban đêm đều là trạng thái toàn thịnh, nàng lại không nhiều đãi một giây đồng hồ, đều sẽ so thượng một khắc càng thêm suy yếu vô lực. Tại đây loại hoàn toàn không chiếm ưu thế dưới tình huống, nhất định là có trợ giúp nàng hạn chế điều kiện tồn tại. Cái nồi này nước gấm chính là thứ nhất. Một cái khác đó là hoàn toàn giải quyết quái vật, hoàn thành nhiệm vụ mấu chốt. Cần thiết ở biến hóa hoàn toàn kết thúc phía trước thu phục. Dư miểu bị thời gian gấp gáp tính làm cho da đầu đều căng chặt lên. Nàng không biết này ba cái bổ sung năng lượng tiểu nhiệm vụ đến tột cùng là tình huống như thế nào, cùng từ trước nhiệm vụ thế giới hay không giống nhau, nàng ở bên trong xảy ra chuyện có thể hay không đối bản thân an nguy có ảnh hưởng. Rốt cuộc này đó chủ hệ thống cũng không từng để qua. Nhưng cái thứ nhất nhiệm vụ liền thất bại, vẫn là chỉ còn một bước thời điểm thất bại trong gang tấc, dư miểu cũng không thể tiếp thu. Nàng trong đầu bay nhanh mà hiện ra trước mắt sửa sang lại ra tới sở hữu manh mối. Đồng dao, keo phòng, rừng cây, đường sỏi đá, bánh mì tiết, cục đá, nước sôi, phòng ngủ, giường, tóc, hoa ngân, cái dương, chữ viết. Cái dương, đúng rồi. Cái dương. Chính là cái dương. Dư miểu nhớ tới, nàng phía trước liền ở phòng bếp nước sôi cùng phòng ngủ cái dương này hai cái yếu tố bồi hồi không chừng, tổng cảm thấy phá để mấu chốt sẽ là chúng nó chung một cái. Nhưng này chỉ là nàng cá nhân suy đoán, còn không có một cái có thể nhưng cung chứng thực con đường. Hiện tại, cái nồi này thiêu khai nước sôi đã chứng minh hữu dụng, trước sau hai lần suy yếu kia đối huynh muội năng lực. Kia cái dương đâu? Trước mắt mang theo vết máu sâu cạn không đồng nhất hiệp đột nhiên hiện lên ở nàng trong đầu. mắt thấy trên bệ bếp đã hơn phân nửa bắt đầu nổi lên bánh kem thể kim hoàng sắc, trong không khí thuộc về điểm tâm ngọt mùi hương nhi cũng càng ngày càng dày đặc. Phảng phất môi đến tân một ngày, nay cổ hương vị đều sẽ so trước một ngày càng thêm nồng đậm, biến hóa quá trình cũng sẽ càng thêm rõ ràng, thậm chí đến nàng mắt thường có thể thấy được trình độ. Thời gian không nhiều lắm, cần thiết đến đi thử thử. Dư Miểu từ trước đến nay quả quyết, chẳng sợ giờ phút này không có manh mối, cũng sẽ không nhẹ giọng từ bỏ, như thế nào cũng đến xông ra một cái lộ tới. Hùng chi nàng còn có một cái đại khái suy đoán. Tự nhiên là trực tiếp chuẩn bị thượng thủ phó chư thực tế hành động. Thừa dịp kia hai huynh muội còn không có khôi phục, nàng một tả một hữu, vừa lúc một bàn tay một cái đưa bọn họ xách lên, bước nhanh rời đi phòng bếp phạm vi. Này hai huynh muội vốn dĩ cảm ứng được chính mình thân thể chuyển biến tốt đẹp, không thêm che giấu về phía Dư Miểu phóng thích đắc ý. Không biết là suy yếu mà nói không nên lời lời nói, vẫn là đã chịu hạn chế vô pháp mở miệng nói ra cái gì cụ thể ngôn ngữ, nhưng bọn hắn ánh mắt cùng biểu tình đều rõ ràng đang nói. Ngươi chờ xem. Chờ đến đêm nay 12 giờ, chúng ta sẽ đem hết thảy đều đòi lại tới. Ai ngờ mắt thấy liền phải rời đi, chờ đợi thời cơ thổi quét mà đến thời điểm, lại cảm thấy sau cổ căng thẳng, liền bị người coi như bao tải giống nhau xách lên. Bọn họ biểu tình hơi kém đều chuyển hóa bất quá tới. Đang muốn chiều Dư Miểu trợn mắt giận nhìn, hai người liền phát hiện Dư Miểu đã rời đi phòng bếp, hướng tới một cái khác phương hướng đi đến. Mắt thấy một phiến môn cách bọn họ càng ngày càng gần, hai người biểu tình nháy mắt liền đã xảy ra biến hóa, bả vai thậm chí đột nhiên run lên. Này so với trước hỏi đáp phân đoạn nghe được trong nồi lộc cộc thanh khi co rúm lại còn muốn rõ ràng. Chương 1544 kẹo phòng, 29. Dư Miểu đương nhiên sẽ không sai qua bọn họ này đó biến hóa, vốn đang không thể hoàn toàn xác định suy đoán, lúc này bởi vì có bằng chứng, ngược lại càng thêm chắc chắn. Nàng cũng không để ý tới này hai cái tiểu tể tử không ngừng vùng vây hai chân, xách theo bọn họ trực tiếp đi hướng cái kia tiểu một chút phòng ngủ, đẩy cửa mà nhập. Vào cửa về sau, trong phòng đồ vật quả nhiên cũng ở bắt đầu hướng kẹo hóa chuyển biến. Dư Miểu liếc mắt một cái liền thấy được đặt ở mép giường cái kia đại dương gỗ. May mắn chính là, đại khái này cùng đại nồi sắt giống nhau thuộc về đặc thù đạo cụ, chuyển biến tiến độ cũng nên là ở cuối cùng. Này dương gỗ tài chất lúc này còn không có phát sinh chuyển biến, liền cái dương thượng dấu vết đều cùng nàng phía trước nhìn đến giống nhau như lúc. Việc này không nên chậm trễ. Dư Miểu đem trong tay sách theo tiểu tể tử hướng bên cạnh một phóng, không lưng liền mở ra cái dương cái. Kia trước mắt hợp lại lần nữa xuất hiện, đồng thời trong phòng độ ấm đột nhiên giảm xuống không ít. Loại này dị trạng ở phía trước nhưng không có xuất hiện quá. Nhưng cũng đúng là bởi vì loại này phía trước chưa từng có dị trạng, mới vừa lúc thuyết minh vấn đề. Bị Dư Miểu lâm thời phóng tới một bên trên mặt đất hai cái tiểu quái vật, lúc này đã vô lực lại đi chừng mắt Dư Miểu, liền phía trước cái loại này không có lúc nào là không ở tham lam muốn ăn, lúc này cũng đã biến mất, thay thế thị phi thường rõ ràng mà sợ hãi. Bọn họ hiện giờ thân thể trạng thái còn chưa khôi phục, liền bình thường đi lại đều làm không được, càng đừng nói là công kích, nếu không cũng sẽ không dễ dàng như vậy đã bị Dư Miểu một tay một cái xách đến phòng này tới. Nhưng cứ việc đã bị suy yếu đến loại trình độ này, bọn họ lúc này cũng dây rủa suy nghĩ muốn rời xa cái kia cái dương, tay chân cùng sử dụng như là động vật giống nhau ra bên ngoài bò, liền quay đầu sau này xem một cái cũng không dám. Nếu lúc này có thể nhìn đến bọn họ lúc này tâm tình cụ hiện hóa, hoàn toàn có thể nhìn đến bọn họ sau lưng liên tiếp chạy a chạy a chạy mau a. Đáng sợ thật là đáng sợ. Thật muốn có thể làm cho bọn họ liền như vậy bỏ đi rồi, kia mới kêu kỳ quái. Dư Miểu duỗi tay sau này một chảo, liền đè lại hai người bọn họ chân ngắn nhỏ nhi. Hiện giờ hoạt động toàn dựa hai chân hai tay phịch hai cái tiểu quái vật, lập tức liền bị đè lại mạch máu, ngừng ở một chỗ không bao giờ có thể về phía trước. Tư. Bắt lấy bọn họ chân sau này lôi kéo, thật vất vả mới bỏ ra một đoạn ngắn khoảng cách hai tên ra hỏa, trong nháy mắt đã bị một lần nữa lôi trở lại cái dương phía trước. Hán Sâm cùng giờ lệt kia trương bị suy yếu sau có vẻ có chút khô vàng khuôn mặt nhỏ, lúc này thế nhưng bị dọa đến tuyết trắng, nhìn không thấy một chút nhan sắc. Bọn họ đôi mắt rốt cuộc nhìn không tới Dư Miểu, nhìn chằm chằm thời khắc đó đầy hẹp cái dương bên trong, như là nhìn một con sẽ đem bọn họ đều nuốt ăn nhập bụng quái thú. Căn bản không nhớ rõ chính bọn họ kỳ thật chính là ăn thịt người quái vật. Người nào nhưng đồng tình thương hại, người nào chỉ có thể lánh khốc đối đãi, Dư Miểu trong lòng là có một cây cân. Làm thánh mẫu không được, có thưởng có phạt, mới có đính chính chi phân, có từ thiện chi đức, từ ác chi ghét. Nếu mặc kệ người tốt người xấu đều một cái đãi ngộ, còn có cái gì phân chia tất yếu đâu. Không để ý đến bọn họ này sợ hãi kinh sợ bộ dáng, Dư Miểu không chút do dự đưa bọn họ cùng nhau bỏ vào trong dương. Này không lớn không nhỏ cái dương, thật muốn buông ngay từ đầu trắng trẻo mập mạp hai cái tiểu hài nhi thật đúng là chính là có chút miễn cưỡng. Mà bị suy yếu sau trở nên nhỏ gầy bọn họ, hai cái cùng nhau ngốc tại bên trong đều vừa lúc thích hợp. Đi vào, hai người liền cùng nhau duỗi tay chống lại cái nắp, không dám làm này khép lại. Đương nhiên, điểm này nhi sức lực căn bản là không đủ dùng. Lạch cạch. Cái dương bị Dư Miểu một phen đắp lên. Một trận bén nhọn kêu thảm thanh từ trong dương truyền ra tới. Chương 1545 kẹo phòng, 30. Rõ ràng cách một cái dương, kia một trận kêu thảm thiết âm lượng lại không nhỏ, như là một trận kinh sợ linh hồn thét dài, toàn bộ trong phòng đều là thanh âm kia vờn quanh lập thể hiệu quả dương giọng nơi sân. Dư Miểu đều cảm giác đầu đau xót, trước mắt ánh sáng đều tối sầm trong nháy mắt. Thanh âm này tới cũng nhanh, biến mất đến cũng thực mau. Trong phòng bất quá là mấy giây liền khôi phục can tĩnh. Nguyên bản đang ở từng bước chuyển biến phòng ở an tĩnh hạ giờ khắc này, nháy mắt liền biến thành kẹo phòng bộ dáng. Bao gồm kia trầm trọng dương gỗ, lúc này cũng thành bánh mì nướng bộ dáng, xúc tua đều nhưng cảm nhận được cái loại này bánh mì thể đàn hồi lực độ. Nhà ở đã chuyển hóa xong, kia bị quan đi vào kia hai vị rốt cuộc là hoàn toàn biến mất, vẫn là bởi vì loại này biến hóa khôi phục nguyên trạng, chờ đến tân một ngày 12 giờ trở về kẹo phòng đâu. Tuy nói trong lòng còn có chút nghi hoặc, nhưng Dư Miểu không có tùy tiện lại mở ra cái dương, liền sợ còn không có bị tiêu hóa xong quái vật bị nàng một cái khai dương lại cấp thả ra. Vẹn đỏ dạ chi hộp chuyện xưa nhưng chính là cái sống sờ sờ giáo hơn đâu. Nàng đứng dậy, từ này gian phòng ngủ đi ra ngoài. Nhà ăn quả thực cũng thay đổi. Nhưng kỳ quái chính là, đã hoàn toàn biến thành kẹo phòng trạng thái phòng nội. Thế nhưng không hề có phía trước cái loại này thơm nồng đến lệnh người hít thở không thông vị ngọt. Thật cũng không phải hương vị toàn vô. Nhưng so với phía trước cái loại này khoa trương đến mức tận cùng trình độ, hiện giờ hương vị là gai đúng châu ngứa, khiến cho người muốn ăn đồng thời lại không khiến người phiền chán. Liền Dư Miểu vừa đến kẹo phòng khi trong lòng liền không khỏi sinh ra chống lại chi tâm, lúc này đều trong bất chi bất giác biến mất. Nàng nhìn những cái đó đồ ăn, đột nhiên sinh ra muốn nếm thử muốn ăn. Cùng phía trước cái loại này điên cuồng đến có thể nuốt hết người lý trí muốn ăn bất đồng, hiện tại loại cảm giác này liền bình thường nhiều. Mà nàng nguyên bản bị suy yếu thể lực, giờ phút này cũng đã toàn bộ khôi phục. Khai một cái kẹt cửa địa phương, có ánh mặt trời từ bên ngoài chút xuống mà nhập. Tôn kính khách nhân, ngài hảo. Liên ở Dư Miểu đi hướng cạnh cửa thời điểm, một thanh âm từ phía sau truyền đến. Lại tới. Dư Miểu bất đắc dĩ mà xoay người nhìn lại. Liếc mắt một cái liền thấy đang đứng ở hai cái phòng ngủ chi gian nữ nhân. Nàng kia một đầu tóc đen sơ thành búi tóc, trên người là xù xù váy dài, cổ gian mang một cái chân trâu vòng cổ, vành thai thượng treo chính là hai cái kim cương khuyên thai. Nhìn qua đẹp đẽ quý giá lại xinh đẹp. Mà nàng bên hông lại mang theo một cây bạch sắc lá sen biên tạp rể, làm nàng nhìn qua thân thiết không ít. Nữ tử mặt cũng không quá mức thon gầy, mà là lược có điểm mượt mà. Đây là một vị dễ thân hòa ái phụ người. Nhìn thấy nàng là có thể nghĩ đến mỹ vị điểm tâm, đến gần nàng thậm chí giống như còn có thể ngửi được mỡ vàng nãi hương. Liên nàng tươi cười cùng ôn nhu đều là từ mặt mày chi gian không tự giác liền lưu lộ ra tới, căn bản không cần cố tình ngụy trang cùng cường điệu. Nay cùng kia hai cái ngụy trang ngoan ngoãn tiểu hài nhi hoàn toàn bất đồng. Tuy là Dư Miểu cho rằng lại có cái gì bột lên sân khấu, nhìn thấy nàng phản ứng đầu tiên, đều không phải bài xích, mà là tò mò. Dư Miểu tầm mắt dừng ở nữ nhân này sợi tóc thượng, trong lòng đã có suy đoán, tiến lên một bước làm sau thi lễ, cười nói, ngài hảo, tôn kính phu nhân, cảm tạ ngài chiêu đãi. Vị này phu nhân thấy vậy, không có cự tuyệt, bị nàng lễ, liền đi thẳng vào vấn đề mà thẳng vào chính đề. Không cần khách khí như vậy, tiểu cô nương, đa tạ ngươi trợ giúp, ta mới có thể thoát ly kia vĩnh hằng khốn cảnh, hoàn toàn được đến giải thoát. Ngươi với ta mà nói chính là chủ hóa thân, là hy vọng quan minh, còn thỉnh ngài ngàn vạn không cần cự tuyệt ta hảo ý. Chương 1546 kẹo phòng, 31, thêm càng. Không đợi Dư Miểu nói chuyện, nàng liền lại lần nữa đã mở miệng, nhìn Dư Miểu hỏi. chỉ là ta có chút tò mò, khách nhân, xin hỏi ngài là như thế nào đoán ra chân tướng tới đâu? Ngươi như thế nào biết bọn họ là tu hú chiếm tổ, đoạt nhà của ta đâu? Cảm giác được đến vị này nờ tờ cờ đích xác đối chính mình không có ác ý, Dư Miểu nghĩ nghĩ, đem chính mình phía trước phát hiện dị thường nói ra, lại giải thích lúc sau ở trong phòng tìm được một chút manh mối. Trừ bỏ bên ngoài những cái đó chỉ hướng chứng cứ bên ngoài, ta còn ở hai cái trong phòng trên giường phân biệt tìm được rồi bất đồng nhan sắc đầu tóc. Nói, Dư Miểu từ trong lòng ngực móc ra một cái chỉnh tề mà được khăn. Cẩn thận triển khai lúc sau, liền gặp được mấy cây tinh tế sợi tóc bị tiểu tâm mà gửi ở bên trong. Những cái đó sợi tóc quả nhiên là hai loại nhan sắc, một cái là kim sắc, một cái khác lại là màu đen. Làm cho nhân gia chủ nhân bản nhân ở, Dư Miểu đương nhiên sẽ không nói cái gì nàng phía trước cho rằng chính mình là mụ phù thủy người thay thế, cho nên cảm thấy những cái đó màu đen sợi tóc chính là nàng chính mình. Vừa lúc, vị này tân xuất hiện phu nhân, phát sắc cùng nàng giống nhau cũng là màu đen, cũng coi như là đánh bậy đánh bạn. Kim sắc tóc hiển nhiên chính là bọn họ hai, màu đen tóc đương nhiên chính là đến từ những người khác. Dư Miểu nói, phòng ngủ chính bản trang điểm là thuộc về tuổi trẻ nữ tử, cùng cái kia tiểu nữ hài nhi tuổi tác hoàn toàn không hợp. Nhưng bọn hắn hai đầu tóc lại xuất hiện ở trên giường lớn, tóc đen lại ở bên kia tiểu giường. Mặt khác, phòng nhỏ cái kia cái dương khóa cũng không phải dùng chìa khóa mở ra, mà là có người bạo lực phá hư. Làm chủ nhân tự nhiên không cần như thế, chỉ có thể là xâm nhập giả đánh cướp hành vi tạo thành. Vừa lúc hai người bọn họ trong nhà tình huống ta có biết một vài, cùng trong căn phòng này đồ ăn chứa đựng tình huống cũng không phù hợp. Tiểu tâm chứng thực, lớn mật giả thiết, cho nên ta mới có mặt sau suy đoán. Cũng may mấy cái vấn đề đều may mắn mà đoán chung vấn đề, không có bị bọn họ nuốt ăn nhập bụng. Tóc đen phu nhân an tĩnh mà nghe Dư Miểu nói, chỉ là đang nghe đến cái dương thời điểm, trong mắt hiện ra vài phần thâm nhập cốt tủy tuyệt vọng. Nhưng thực mau, kia tuyệt vọng lại bị giải thoát nhẹ nhàng thay thế được, lấy càng rõ ràng cảm kích nhìn phía Dư Miểu. Ta trả lời ngài vấn đề, làm hồi báo, ngài có thể giải đáp một chút ta nghi hoặc sao? Dư Miểu thập phần tự nhiên hỏi. Kia tóc đen phu nhân cười một chút, không đợi Dư Miểu hỏi ra cụ thể vấn đề, nàng thật giống như đã đoán được Dư Miểu sẽ hỏi cái gì, tự động trả lời đi xuống. Đem toàn bộ chuyện xưa phát triển quá trình đều nhất nhất tự thuật ra tới. Vị này phu nhân đích xác chính là kẻo phòng nguyên chủ nhân. Nàng là một vị có thần kỳ ma lực mụ phù thủy, loại năng lực này lại không ở tà ác giết chóc thượng, mà là càng có khuynh hướng sáng tạo. Nhiệt tình yêu thương mỹ thực nàng, dùng lực lượng của chính mình sáng tạo ra một tòa xinh đẹp lại mỹ vị kẻo phòng, trong phòng hết thảy đều là dùng điểm tâm ngọt chế tác mà thành, hơn nữa này đó đồ ăn vĩnh viễn đều sẽ không ăn sạch. Mỗi đến 12 giờ liền sẽ tự động đổi mới khôi phục. Mềm xốp bánh kem, rắn chắc bánh mì, điểm mỹ kẹo, thoải mái thanh tân nước trái cây, quy đạn thạch trái cây. Nay quả thực là sở hữu tiểu hài tử mộng tưởng thiên đường. Trừ bỏ này đó bên ngoài, nàng còn có được một cái dương châu đáo đồng vàng, đó là nàng gia tộc thừa kế xuống dưới tích tụ. Trầm mê mỹ thực không thể tự kềm chế mụ phù thủy không có quấy nhiễu người khác gia tâm. Cái này nho nhỏ phòng ở chính là nàng có được lĩnh vực, giấu ở khu rừng này chỗ sâu nhất, ngẫu nhiên còn sẽ đưa tới chim nhỏ cùng sóc chờ tiểu động vật mổ. Thẳng đến có một ngày, hai cái bị người nhà vứt bỏ sau mê lộ tiểu hài nhi tìm được rồi này tòa kẹo phòng. Chương 1547 kẹo phòng, 32, thêm càng. Làm chủ nhân thiện lương mụ phù thủy nhiệt tình mà tiếp đái hai cái đáng thương tiểu bằng hữu, đưa bọn họ nên vào chính mình kẹo phòng. Vì bọn họ đưa lên tinh xảo ngon miệng đồ ăn. Nàng quá cô độc, cứ việc có chính mình nhiệt tình yêu thương mỹ thực ở, nhưng nào đó thời điểm, cũng hy vọng có người có thể làm bạn chính mình. Cho nên những cái đó tự phát tiến đến tiểu động vật, nàng cũng không xua đuổi, còn sẽ chủ động đầu y. Cho nên gặp được hai cái tiểu hài nhi, nàng chủ động tiếp nhận bọn họ. Nhưng mà, có đôi khi cũng không phải tính buồn thiện. Có người ác, phảng phất chính là trời sinh. Bị nàng tiếp đại hai cái tiểu hài nhi, ngay từ đầu có lẽ là vui vẻ. Nhưng qua đi vài ngày sau, bọn họ bắt đầu cảm thấy không hề thỏa mãn. Tốt như vậy phòng ở, vĩnh viễn ăn không hết đồ ăn, vì cái gì liền không thể là bọn họ đâu. Nếu có thể có như vậy đại phòng ở cùng ngon miệng đồ ăn, yếu đuối phụ thân đem vĩnh viễn không thể đưa bọn họ tiến đi, nhẫn tâm mẹ kế cũng có thể bị bọn họ xua đuổi. Cỡ nào mỹ diệu a? Trừ bỏ này phòng ở còn không phải bọn họ. Loại này ý tưởng, ở phát hiện trong phòng cái kia cái dương sau, trở nên càng thêm mãnh liệt. Bọn họ lén lút cậy ra khóa đầu, thấy được bên trong hoa lệ chân quý châu báu, cùng dưới ánh mặt trời có thể sáng lên đồng vàng. Trời ạ! Có này đó, bọn họ không chỉ có không cần lo lắng lại bị đói chết, thậm chí còn có thể đi bên ngoài mua tới căn phòng lớn quần áo mới tổng số không rõ thứ tốt. Cho nên, căn bản không có cái gì mụ phù thủy nấu nước muốn ăn hài tử, lại bị cơ trí thông minh tiểu hài nhi xử kế phản sát. Mà là này hai cái tiểu hài nhi lòng mang ý xấu, coi trọng nhân gia gia sản, cố ý mưu tài hại mệnh. Bọn họ thừa dịp mụ phù thủy không chú ý, một ngày đem trong giường châu báu đồng vàng trộm vận chuyển tới rồi phòng ngoại chôn lên. Sau đó, ở một ngày ban đêm, mê hôn mê mụ phù thủy, đem nàng nhốt ở cái kia giường gỗ. Này cái giường quan hai cái nhỏ gầy đứa bé còn tính miễn cưỡng thích hợp, nhưng mụ phù thủy nhìn không cường tráng, khung xương lại không tính nhỏ xinh, bị mạnh mẽ nhét vào đi, có thể nói là thống khổ dị thường. Hắc ám tịch mịch cái giường chung, thành giam giữ mụ phù thủy lao tù. Nàng thét chói tai, thống khổ, cầu xin. Nhưng này căn bản không đổi được đối phương đồng tình. Trong giường những cái đó ấn huyết hiệu, chính là đến từ nàng. Tại đây loại trạng thái hạ mụ phù thủy, tự nhiên không thể lại duy trì kẹo phòng bộ dáng. Hai cái vốn tưởng rằng có được thần kỳ kẹo phòng cùng châu báu tiểu hài nhi, ở phát hiện nhà ở dần dần biến thành bình thường nhà gỗ sau, trong lòng liền thấp thỏm lo âu lên. Kẹo sẽ biến mất, kia châu báu cùng đồng vàng có phải hay không cũng sẽ biến mất đâu. Này đó đồ ăn là dựa vào mụ phù thủy vô lực mới xuất hiện, như vậy, châu báu đồng vàng có phải hay không cũng là nàng dùng cái gì cục đá lá cây biến ra đâu. Có thể tới mụ phù thủy ma lực hoàn toàn biến mất, bọn họ hết thể có phải hay không đều sẽ khôi phục nguyên trạng. Đã được đến lại mất đi, quả thực so từ lúc bắt đầu liền không được đến còn muốn đáng sợ. Bọn họ không nghĩ lại trở lại bị đói chết khốn cảnh chung, cũng không đợi đến trả thù mẹ kế kết cục, như thế nào chịu bỏ qua. Hai cái hung ác hài tử, làm ra liền người trưởng thành đều rất khó hạ quyết tâm làm được tàn bạo hành vi. Bọn họ đem hơi thở thoi thóp mụ phù thủy kéo ra tới, đưa vào phòng bếp nồi to, thiêu nước gấm nấu chín về sau, phân ăn nhập bụng. Bọn họ cho rằng, như vậy là có thể đem mụ phù thủy ma lực dung nhập đến thân thể của mình. Lại không biết, ở cuối cùng một khắc, mụ phù thủy đem lực lượng dung nhập trong nồi, đối bọn họ hạ nguyền liền rủa. Mà đựng oán khí sâu nhất cái dương, chính là bọn họ cuối cùng lao tù. Rốt cuộc vẫn là kế thừa thiếu bộ phận ma lực hai người, chỉ có thể duy trì một đoạn thời gian kẹo phòng trạng thái. Vì thế mỗi cách một đoạn thời gian, bọn họ liền sẽ tìm tới tân người qua đường, ăn xong bọn họ bổ sung lực lượng. Thẳng đến chờ tới dư miểu nhiệm vụ này giả, mụ phù thủy nguyền rủa rốt cuộc phát huy ứng có tác dụng. Chương 1548 cô đảo cầu sinh, 1. Ào ào xôn xao. Bên hai tiếng nước đem dư miểu từ một mảnh trong bóng tối đánh thức. Tay nàng chỉ giật giật, đống chốc một chút mở mắt. Lọt vào trong tầm mắt đó là lam sắc không trung. Vừa vặn còn có mấy chỉ chim bay từ trên không bay qua, bởi vì khoảng cách phía dưới quá xa, biến thành mấy cái di động tiểu hắc điểm. Đây là... chỗ nào? Nàng đột nhiên ngồi dậy tới, phát hiện chính mình đang ngồi ở một con thuyền nhỏ thượng. Không. Nói là một con thuyền nhỏ, còn không bằng nói là một khối phá bản tử. Thân thuyền sớm đã bị phá hư đến không sai biệt lắm, liền buồm đều chỉ còn lại có một cây muốn đảo không ngã côn nhi. Trung quanh là một mảnh đại dương mênh mông biển rộng, vừa rồi đem nàng đánh thức, đó là này trên biển sóng biển thanh. Chiều địa phương khác trông về phía xa, lại cái gì cũng nhìn không tới, chi gian một mảnh thủy vực, nơi xa thậm chí như là cùng phía chân trời liền thành một đường. Nay một mảnh không gian, trừ bỏ bầu trời chim bay, giống như cũng chỉ dư lại nàng một cái sinh vật tồn tại. Dư miểu nhớ rõ chính mình phía trước đang ở kẻo trong phòng cùng vị kia chủ nhà nói chuyện thiếm. Hiểu biết chỉnh sự kiện chân tướng về sau, lại nhiều lời vài câu, chủ nhà cùng cái kia trang tiểu quái vật cái dương cùng nhau hoàn toàn biến mất, cũng rời đi trước đêm kia tòa thần kỳ kẹo phòng đưa cho nàng. Kẹo phòng nhiệm vụ cũng là ở khi đó hoàn toàn kết thúc. Dư miểu vốn dĩ đã làm tốt chuẩn bị, sẽ trở lại hệ thống không gian. Nàng còn tính toán hướng chủ hệ thống hỏi một chút, loại này bổ sung năng lượng nhiệm vụ có phải hay không cùng trước kia nhiệm vụ thế giới lưu trình bất đồng. Tất cả đều sẽ không có nhiệm vụ nhắc nhở đâu. Ai ngờ vừa mở mắt thế nhưng tới rồi như vậy một chỗ. Hệ thống thật đúng là phi thường nhiệt tình yêu thương tự nhiên a. Thượng một cái nhiệm vụ đem nàng đưa đến rừng rậm, hiện tại lại là một mảnh biển rộng. đến tột cùng là cảm thấy kia phiến rừng rậm mị lực đại, vẫn là cho rằng này phiến biển rộng dụ hoặc cường, cần thiết muốn cho nàng tới tự mình cảm thụ một chút. Mấu chốt là, thượng một lần tốt xấu cũng còn có một khối thực địa đứng, chẳng sợ bị quy tắc trói buộc chỉ có thể dựa theo đã định lộ tuyến đi phía trước, không thể tùy ý đi lại, kia cũng so lần này hảo a. Cho nàng một con thuyền hữu nghị cự luân không được sao. Như vậy khối phá bản tử là ở khó coi ai đâu. Tuy nói không có thể hồi chạm trung chuyển hệ thống không gian, nhưng xem này hoàn cảnh biến hóa Dư Miểu cũng đoán được, chính mình phỏng chừng là đã tới rồi tân nhiệm vụ thế giới. Cũng không biết, lúc này đây là cái gì nhiệm vụ chủ đề. Thượng một lần kẻo phòng cùng chuyện xưa bối cảnh có quan hệ, nhưng cốt truyện hiển nhiên cùng nguyên bản chuyện xưa so sánh với, đã xảy ra cực đại biến kém. Lúc này đây tổng không có khả năng là nàng tiên cá đi. Dư Miểu một chút cũng không muốn biết, này phiến biển rộng lại sẽ bị vô lương hệ thống dục sinh thành cái gì kỳ ba tụ tập mà. Đang ở lúc này, có một trận gió mạnh quát tới. Dư Miểu chính lo lắng cho mình ngồi này bản tử có thể hay không bị phong ném đi đâu, lại thấy bản tử quanh thân bạch sắc bọt sóng bắn khởi, này nơi tiểu phá bản tử giống như là đột nhiên bị người đụng phải chạy bằng điện mổ tơ, ầm ầm ầm mà liền nương kia trận gió bay nhanh mà hướng phía trước khai đi. Kia tốc độ mau đến cơ hồ ngay sau đó liền phải trống rỗng bay lên tới. Này mổ tờ nhưng thật ra lợi hại, nhưng thuyền thượng lại căn bản không có cái kính chắn gió linh tinh tồn tại. Chính diện đón gió Dư Miểu quả thực phải bị thổi thành ngốc bức, thâm giác rất nhiều người diện than khả năng chính là chúng gió thổi ra tới. Liền như vậy bay qua đi bất quá mười mấy giây thời gian, nguyên bản trống không một vật phía trước, một tòa tiểu đảo hình ảnh liền loáng thoáng mà hiện lộ ra tới. Dư Miểu mặt vô biểu tình mà nhìn nhìn kia dần dần tiếp cận tiểu đảo, lại nhìn nhìn phía dưới này tiêm máu gà dường như phá bản tử. Đây là đương nàng hạt đâu, vẫn là đương nàng ngốc đâu. Vừa rồi còn cái gì đều không có, lại đột nhiên toát ra một tòa đảo. Trời dáng tiểu đảo sao? Chương 1549 cô đảo cầu sinh, 2. Vốn là từ nhỏ tiếp thu khoa học giáo dục lớn lên Dư Miểu, nhìn này hoàn toàn không khoa học biến hóa, yên lặng mà thở dài một hơi. Xem ra, thế giới này cũng là một lời khó nói hết bộ dáng A. Liên tính là này tiểu phá bản tử tốc độ lại mau, cũng không có khả năng tại như vậy đoạn thời gian liền trực tiếp vượt qua toàn bộ Hải Dương đi. Phía trước rõ ràng cái gì cũng chưa nhìn đến, đột nhiên liền toát ra cái đảo, này có thể khoa học sao? Đương nhiên không thể A. Dư Miểu ngồi xếp bằng ngồi ở phá bản tử thượng, chờ hợp nhau lên bờ. Vừa rồi suy đoán này phiến biển rộng là cốt truyện phát triển điểm. Còn căn cứ thượng một cái nhiệm vụ phát triển hướng nàng tiên cá mặt trên nghĩ nghĩ. Hiện tại xem ra, khả năng tính lớn hơn nữa ngược lại là cái này tiểu đảo. Liên cung thượng một lần giống nhau, đem nàng đáp xuống ở trong rừng, cuối cùng đường nhỏ lại là đem nàng chỉ dẫn tới rồi kẻo phòng trước. Cùng cụp, tấm ván gỗ tử đụng vào trên đảo trên bờ cát, đột nhiên chấn động. Dư Miểu phản ứng cũng thực mau, nháy mắt liền đứng dậy từ phía trên nhảy xuống tới. Ngay sau đó, kia khối chở nàng tới mục đích địa tiểu phá bản tử, liền ở trên bờ cắt liền phiên vài vòng, bùm bùm mà quăng ngã thành toái nơi. Dư Miểu nhìn chằm chằm này thảm thiết sự cố hiện trường, vô ngữ mà nghĩ, nguyên lai, này tiểu phá bản tử thật đúng là có thể càng phá. Khoe miệng nàng chịu chịu, xoay người nhìn về phía mặt sau. Này bờ cắt cách đó không xa, là một mảnh quái thạch đá lởm chởm đất hoang, xa hơn địa phương liền không rõ ràng lắm. Nhưng nhìn phương xa lục sắc, nói vậy vẫn là không thiếu cây rừng. Chỉ là không biết hay không sẽ có nguyên trụ dân. Đứng ở nơi này, nhưng thật ra làm Dư Miểu nghĩ tới cái kia dầu mỡ nam giờ quốc tế, nàng làm nghệ sĩ tham gia một cái game show. Nay hệ thống là tham khảo cái kia tiết mục, tới đơn độc khảo nghiệm nàng một người sao. Mới vừa như vậy nghĩ đâu, liền thấy một trận bọt sóng sốc tới. Không nhiều ít lực sát thương, thậm chí liền nàng bên chân nhi cũng chưa dính lên. Lại là đưa tới một cái thâm cây cọ sắc tiểu con ống. Mặt trên còn dùng một cây nâu sắc dây thừng ở bên trong hệ một cái nơ con bướm. Phiêu lưu bình đều làm ra tới A. Dư Miểu tiến lên nhặt lên, buông lỏng ra cái kia dây thừng lúc sau, con ống liền tự động triển khai. Này thế nhưng như là một trương da dê cuốn, cũng không biết dùng cái gì bôi quá tầng ngoài, phao quá nước biển lúc sau, cầm lấy tới mặt ngoài vẫn là sạch sẽ, không có lưu lại một chút vết nước. Biên giác cũng chưa bị phao hư. Triển khai sau bên trong hiện lộ ra hình chữ, cũng không có bởi vì nước biển phát sinh thiếu hụt. Ngươi là một cái mạo hiểm tiểu đội thành viên, cùng bằng hữu cùng nhau tham gia một cái ra biển mạo hiểm hoạt động. nhưng mà nửa đường thượng, các ngươi xui xẻo mà gặp gỡ một lần trăm năm khó gặp báo lốc, lệch khỏi quỹ đạo nguyên bản bình thường đường hàng không. Cưới con thuyền ở gió lốc chung tổn hại, thành viên sụp đổ, chỉ còn lại có ngươi một người, may mắn mà tìm được rồi một tòa tiểu đảo cập bờ. Nhưng mà, đây là một tòa ngăn cách với thế nhân tiểu đảo, bốn phía đều là nước biển, vô pháp bằng vào lực lượng của ngươi cùng ngoại giới liên hệ hơn nữa xin giúp đỡ rời đi, chỉ có thể tạm ly nơi đây chờ đợi cứu viện. Ngươi yêu cầu tại đây tòa trên đảo sống quá một năm bốn mùa, tiếp theo năm ngày này, là có thể thuận lợi chờ đến nghị cách cứu viện đội ngũ rời đi nơi đây. Chú, trên đảo nhỏ vật tư nhưng tự hành lợi dụng, chúng nó sẽ là ngươi này một năm có ích lấy sinh tồn tài nguyên. Ở trong thời gian quy định, không thể tự tiện rời đi tiểu đảo phạm vi vượt qua 100 mét, cũng không thể dùng tùy ý thủ đoạn cùng ngoại giới liên lạc, nếu không đem coi là nhiệm vụ thất bại. Trên đường tử vong cũng coi là nhiệm vụ thất bại, không thể trọng tới. Trừ bỏ sinh hoạt hàng ngày bên ngoài, trên đảo nhỏ có lẽ còn tồn tại nhất định nguy hiểm, thỉnh tiểu tâm phòng bị. Chương 1550 cô đảo cầu sinh, 3. Đến. Này vẫn là cái sinh tồn trò chơi nhỏ đâu. Dư Miểu ngẩng đầu nhìn cái này đứng sừng sững ở biển rộng trung gian cô đảo. Cho nên, muốn ở chỗ này sinh hoạt một năm, trừ ra kia không biết là gì đó nguy hiểm bên ngoài, vật tư mới là quan trọng nhất đi. Dư Miểu nhưng không cảm thấy chính mình hiện giờ còn cùng tu chân giờ quốc tế cái kia phi thăng tu sĩ thể chất giống nhau, chẳng sợ không ăn không uống đều có thể sống quá không biết nhiều ít năm, một cái bế quan, nhắm mắt lại trợn mắt hai, bên ngoài cũng đã là thương hải tăng điển. Rốt cuộc cho dù là tu sĩ, cũng không phải hoàn toàn ngăn cách ngoại giới bổ sung. Chẳng qua bọn họ nhu cầu từ bình thường đồ ăn, bay lên tới rồi càng tinh thuần linh lực năng lượng. Nơi này nhưng không có những cái đó linh khí a tiên khí linh tinh làm nàng hấp thu. Liên tính thực sự có kia thể chất, Dư Miểu cũng hoài nghi ở chỗ này sẽ bị hạn chế thành bình thường hình thức. Liên cung trước nhiệm vụ ở kẹo trong phòng, xuất hiện mạc danh đói khát cảm, còn có theo thời gian trôi đi thể lực giảm xuống tình huống giống nhau. Cũng là đến nhiệm vụ hoàn thành, Dư Miểu mới từ chủ nhà nơi đó biết, cái loại này làm người cơ hồ đánh mất lý trí đói khát cảm, kỳ thật là hai cái tiểu quái vật cố ý làm ra tới. Ngay lúc đó kẹo phòng bị bọn họ khống chế, duy trì nguyên động lực cũng là bọn họ dùng ăn mụ phù thủy thịt lúc sau được đến một chút ma lực. Nếu là nàng không có khắc chế chính mình muốn ăn, lựa chọn si mê nhập thực, chẳng sợ chỉ là ăn một ngụm kia trong phòng điểm tâm ngọt, lúc sau quá trình chiến đấu chung, rớt huyết trạng thái đều sẽ gấp bội xuất hiện, còn sẽ bị kia hai cái quái vật khống chế, không tự giác mà liền tự động đem chính mình đưa đến bọn họ bên miệng đi. Ăn đến càng nhiều, bị khống chế trình độ liền càng cường. Mà tới rồi nơi này, thật muốn có một cái không cần ăn uống nghỉ ngơi cao đẳng người tu chân thân thể, kia còn hoàn thành cái gì nhiệm vụ. Tùy tiện tìm cái sơn động bố trí một cái trận pháp, liền có thể vùi đầu một ngủ, tỉnh lại sau đừng nói là một năm, phỏng chừng nhiều ít năm đều đến đi qua. Loại này đặc thù bổ sung năng lượng nhiệm vụ, sao có thể đơn giản như vậy mà khiến cho nàng thông qua? Cho dù là lúc trước hệ thống vì bồi thường đưa nàng đi nghỉ phép thế giới, cũng còn có một đám sốt ruột nhiệm vụ giả, thường thường mà liền sẽ nhảy ra cay nàng đôi mắt đâu. Như vậy tưởng tượng, Dư Miểu cảm thấy chính mình kia tồn kho pha phong chữ vật không gian, lúc này đây chỉ sợ cũng không thể dùng đi. Nàng thử lấy ra bên trong đồ vật. Quả nhiên, cùng phía trước giống nhau, không có thể thành công. Không gian ở vẫn là ở, cùng nàng liên hệ cũng không có đoạn, nhưng chính là bị ngăn cách. Thật giống như nàng bị hệ thống lộng cái gì phân thân tới nhiệm vụ thế giới, chân thân liền ngừng ở hệ thống trong không gian, những cái đó đạo cụ cũng liền đều lưu tại chỗ đó, có thể cảm ứng, lại không thể sử dụng. Cho nên trong không gian vật tư lấy không ra, nguyên bản mang ở nàng trên cổ tay hỗn độn kinh thiên kiếm cũng không có bóng dáng. Bổ sung thuyết minh. Mỗi cách một đoạn thời gian, nhiệm vụ hoàn thành giả nhưng từ tự thân mang theo tiểu thế giới chung tùy cơ đạt được tam kiện vật phẩm. Khoảng cách thời gian không xác định, đạt được vật phẩm không xác định. Đạt được số lần cùng ngày hữu hiệu, qua đi biến mất, không thể tích lũy. Đạt được vật phẩm không thể trao đổi mặt khác vật phẩm, nhưng thối lui hồi không cần. Nha! Vừa định đến không gian, này ra dê cuốn phía dưới thế nhưng lại nhiều hiện ra mấy hành tự, vừa lúc chính là cùng này có quan hệ. Nhắc tới mang theo tiểu thế giới, chính là nàng không gian đi. Dư Miểu nhớ rõ, cái kia lúc ban đầu đạt được chữ vật không gian, sau lại trải qua vài lần thăng cấp sau, tên đã biến thành Dư Miểu tiểu thế giới. đến nỗi mặt sau hạn chế, Dư Miểu tinh tế nhìn lại, nghiêm túc ghi nhớ sau, đảo cũng không có thất vọng. Này cũng bình thường. Liên cung nàng không thể có một cái người tu chân thân thể giống nhau, đều là hạn chế, tổng không có khả năng làm nàng mang theo hơn 20 cái thế giới tích lũy ở chỗ này hưởng một năm việc vui. Chương 1551 cô đảo cầu sinh, 4. Tiếp thu xong tin tức lúc sau, Dư Miểu lại thử từ trong không gian lấy dùng vật phẩm. Vẫn là không được. Phòng trưng thời hạn còn chưa tới. Nàng cũng không đổi, dứt khoát tại đây phiến trên bờ cắt đi lại lên, đem vừa rồi đâm nát những cái đó phá bản tử cặn tất cả đều thu nhặt được cùng nhau, khoảng cách bờ biển xa xôi một ít, sợ bị phao ướt phao lạ. Kia căn nguyên bản liền lung lay sắp đổ cột, càng là bị nàng thu thập hảo cầm trong tay. Phía trước còn không biết tình huống còn chưa tính, hiện tại nếu đã minh bạch muốn ở chỗ này sinh hoạt một năm, vật tư lại có thể sẽ thực quyết thiếu, mấy thứ này đương nhiên có thể nhiều một chút nhi là một chút. Tấm ván gỗ tử phơi khô có thể đương củi đốt, tìm được dùng tốt đạo cụ hợp lại, nói không chừng còn có thể làm thành bẹ gỗ giống nhau đồ vật, phương tiện ra biển bắt cá. Dù sao chỉ cần ở tiểu đảo chung quanh 100 mét trong vòng liền sẽ không có vấn đề. Tổng so đến lúc đó yêu cầu, còn phải phí công cố sức mà đi đốn cây tiết kiệm sức lực. Nay căn cột cũng khá tốt xử, có thể ở đem con thuyền đều đánh đến nát như gió lốc chung, chỉ tổn thất buồm, cột bản thân lại không có bẻ gãy. Có thể tưởng tượng tài chất còn rất kiên cố lại ma. Phơi quần áo khi có thể đương xảo phơi đồ, cũng có thể tước tiêm một đầu dùng để bắt cá săn thú. Gặp gỡ cái gì nguy hiểm khi, coi như vũ khí không chừng so một tay trưởng đại tiểu đao tử còn phải có dùng. Tóm lại, có thể vơ vét một ít là một ít, độn hóa tổng so khuyết thiếu hàng hóa hảo, nàng như thế nào cũng sẽ không có hại là được. Đêm này đó đều thu thập hảo sau, Dư Miểu nhìn nhìn ngày còn sớm. Liền cầm cột rời đi bờ cát, hướng loạn thạch than bên kia đi đến. Nàng tính toán trước thăm dò đế. Toàn bộ tiểu đảo hẳn là muốn chút thời gian mới có thể đi khắp, nhưng chung quanh này một mảnh không gian trước quan sát một chút tổng không có sai. Còn phải thừa dịp ban ngày, tìm cái thích hợp đặt chân mà, ban đêm mới có thể an tâm nghỉ ngơi. Chẳng sợ không có da dê cuốn thượng nhắc nhở, Dư Miểu cũng không cảm thấy loại này có rậm rạp rừng cây đất hoang, sẽ một chút nguy hiểm đều không có. Vượt qua lẽ thường tạm thời bất luận, dã ngoại sinh vật chỉ sợ cũng là yêu cầu phòng bị đối tượng chí nhất. Mà loại này phiền toái, một cái có lợi nơi làm tổ hiển nhiên có thể lẩn tránh đại bộ phận. Loại sự tình này nhanh chóng xác định mới hảo. Trừ bỏ nghỉ ngơi địa phương, còn có một cái khác quan trọng nhất vấn đề đó là đồ ăn. Nàng hiện giờ cũng liền so người bình thường lại đói một ít, bởi vì phía trước kỹ năng thăng cấp, còn có kháng độc tính. Chẳng sợ có khả năng thể chất bị nhiệm vụ thế giới suy yếu bộ phận, cũng so với người bình thường cường. Nhưng kia cũng là đến yêu cầu cũng đủ đồ ăn bổ sung. Hiện giờ nơi này mùa, còn có từ trên người nàng ăn mặc quần áo phán đoán, hẳn là đúng là đầu mùa xuân, một năm bốn mùa bắt đầu. Cũng là đồ ăn dần dần đi hướng phong phú thời điểm. Nàng không chỉ có muốn cố hảo trước mắt, còn phải căn cứ tình huống, nhìn xem có phải hay không có cái gì thích hợp ở phía sau chậm rãi chứa đựng. Có thể lưu trữ qua mùa đông đầu. Loạn thạch than diện tích so ngoại vòng bờ cắt còn muốn lớn hơn gấp 2 tả hưu, lại không có nhiều ít thứ tốt, trừ bỏ lớn lớn bé bé hình thù kỳ quái cục đá đôi, chính là hạt cát. Phảng phất chính là trên bờ cắt nhiều ra chút cục đá. Nhưng thật ra một đường đi qua, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một ít móng tay cái lớn nhỏ con cua mắng lưu một chút bay nhanh mà chạy quá. Cái kia đầu, thật đúng là không đủ tắc cái răng. Dư Miểu nhìn nhìn cũng liền sẽ qua. Đương nhiên, nếu này nặc đạt một cái trên đảo, thật là một chút ăn đồ ăn đều không có, loại này tiểu con cua nhưng thật ra cũng có thể chắp va tới. Dù sao một đại phủng cũng chính là kéo kẹt giòn sao. Co được giãn được mới có thể sống được trường. Đi qua loạn thạch than lúc sau, bắt đầu có chút bụi cỏ xuất hiện, lại đi phía trước, liền có thể nhìn đến cây cối dấu vết, độ ấm cũng so bên ngoài muốn thấp một ít. Gió thổi ở trên người lạnh căm căm. Chương 1552 cô đảo cầu sinh, Nam, thêm càng. Hướng nơi này đi rồi một đoạn đường sau, Dư Miểu nhưng thật ra yên tâm không ít. Tuy rằng tạm thời còn không có cái gì vật còn sống xuất hiện, nhưng bên này nhánh cây cùng thổ địa thượng, đã có thể nhìn đến một ít mơ hồ động vật lưu lại dấu vết. Nàng còn thấy được mấy viên cây ăn quả, mặt trên trái cây là có chim nhỏ mổ quá hẹp hòi. Rõ ràng không có độc có thể dùng ăn. Thức hảo, ít nhất trong khoảng thời gian ngắn không cần lo lắng sẽ bị chết đói. Lại hướng trong đi, thậm chí có thể ngửi được hoa cỏ hỗn hợp bùn đất ướt át hơi thở, hô hấp gian đều phảng phất mang theo vài phần hơi nước, hình như là mới vừa hạ quá vũ không lâu bộ dáng. Đại khái chính là nàng cùng cái gọi là mạo hiểm tiểu tổ thành viên gặp được kia chàng báo lốc đi. Dư Miểu đoán được. Chỉ là, bởi vì bất đồng khu vực nội cường độ bất đồng. Ở mạo hiểm tiểu đội nơi đó đem con thuyền đều hủy diệt, cho bọn hắn mang đến thật lớn tai họa gió lốc. Ở khoảng cách rất xa cái này trên đảo nhỏ, chỉ là một hồi dễ chịu vạn vật mưa xuân, không chỉ có không có hư hao một thân cây miêu, còn cho chúng nó mang đến bừng bừng sinh cơ. Dư Miểu không có dừng lại. Nàng tỉnh lại thời điểm bên người trống không một vật, vừa rồi ở bờ cắt biên được đến cái kia da dê cuốn bị nàng gấp lại bỏ vào quần áo trong túi, trừ này bên ngoài cũng chỉ có cầm trên tay côn nhi cùng một bộ quần áo. Cũng may là mạo hiểm tiểu tổ thành viên chi nhất, này thân quần áo lựa chọn mà vẫn là thực thích hợp. Độ dày vừa lúc, sẽ không quá oi bức, cũng sẽ không thể chống lạnh, chỉ cần không phải trời đông giá rét, mặt khác ba cái mùa, đều có thể xuyên. Mùa hè sợ nhiệt nói nhiều nhất đem áo khoác cởi ra liền hảo. Trương tụ quần dài trang phục, ở như vậy địa phương cũng là vừa lúc, không cần lo lắng đem làn da lộ ở bên ngoài bị độc trùng đốt. Phải biết rằng, ngay cả bình thường mối đốt, đều không phải hoàn toàn vô hại, có người thậm chí sẽ sưng đỏ nhiễm trùng. Tại đây loại dã ngoại nơi, liền càng nguy hiểm. Một ít không chấp mắt tiểu sâu tùy tiện tại đây tay nhỏ chân nhỏ nhi thượng đinh một ngụm. Tốt hơn một chút một ít chính là miệng vết thương nhiễm trùng sưng đỏ, nghiêm trọng không chừng sẽ phát sốt hôn mê, thậm chí cảm nhiễm nghiêm trọng khuyết tán sau còn cần cắt chi báo danh đâu. Ở loại địa phương này ngoạn nhi tiêu sái, đó là ở chơi bạc mạng. Chẳng sợ Dư Miểu thể chất cường hãn, đại khái suất khả năng không cần lo lắng con muỗi đốt sẽ công phá nàng bên ngoài thân phòng ngự, này không tính toán vừa đến địa phương liền lấy chính mình đi thử một lần nguy hiểm. Quần áo cùng quần thượng nhưng thật ra có rất nhiều yếm nhỏ. Rất có vài phần đồ lao động phong cách, hẳn là thực có thể trang đồ vật. Vừa rồi ở trên bờ cắt nàng đã kiểm tra qua. Cũng không biết là nguyên lai bên trong liền không có gì đồ vật, vẫn là vốn dĩ có, nhưng vì cho nàng tăng lớn nhiệm vụ khó khăn, ở gió lốc chung đã đem trang bị đổi mới thanh trừ sạch sẽ, giống nhau cũng chưa cho nàng dư lại. Ai? Dư Miểu thở dài. Keo kiệt hệ thống như cũ không thay đổi vắt cổ chảy ra nước thuộc tính A. Đúng lúc này, nàng bước chân một đốn, ngừng lại. Nguyên lai, là trên người đột nhiên cảm giác được có trọng lượng gia tăng, thật giống như nhiều gia điểm nhi thứ gì. Mà đến nguyên, tự nhiên chính là nàng quần áo quần thượng những cái đó yếm nhỏ. Nàng đi đường về đi đường, vẫn là rất cẩn thận. Tổng không có khả năng là trên cây rớt xuống cái gì trái cây a sâu linh tinh nàng lại không biết, còn vừa lúc chính mình mở ra túi tiền thượng cúc áo, khóa kéo linh tinh phong tỏa, chui vào trong bao đi. Như vậy cũng chỉ dư lại cuối cùng một cái, cũng là nhất có thể tin kết quả. Mới vừa rồi ra dê cuốn nâng lên đến vật tư lấy dùng đã đến giờ. Chẳng qua, Dư Miểu vốn đang cho rằng yêu cầu chính mình đi triệu hoán không gian, sau đó không thể tự hỏi không thể cảm ứng mà từ bên trong lấy mấy thứ đồ vật, giống như là khai manh hộp giống nhau toàn dựa vật khí. Không nghĩ tới là như vậy một cái thu hoạch phương thức. Chương 1553 cô đảo cầu sinh, 6. Thêm càng, trên người nhiều như vậy túi nhỏ, Dư Miểu cũng chỉ phát hiện một bọc nhỏ chưa khui giấy ăn, một cái kim loại tính chất bật lửa, còn có một phen mở ra sau phòng trừng cũng liền cùng nàng bàn tay không sai biệt lắm đại giao gấp. Tổng cộng tam kiện vật phẩm. Dư Miểu tuy nói thả không ít đồ vật ở chính mình trong không gian, nhưng nàng người này từ trước đến nay rất có quy hoạch, ở trải qua nhiều lần thăng cấp sau, trí nhớ cũng là hảo đến biến thái. Chính mình bỏ vào đi vài thứ kia, nàng đương nhiên là có ấn tượng. Hiện tại bắt được tam kiện vật phẩm, đích xác chính là nàng trong không gian. Dư Miểu lại nhăn mày. Nếu trở về lúc sau, nàng nhưng phải hỏi vừa hỏi, này không gian có phải hay không trừ bỏ nàng bên ngoài còn có những người khác có thể nhìn thấy hơn nữa sử dụng. Nếu là như thế này, nàng tình nguyện không cần, chẳng sợ chỉ có một nho nhỏ ba lô bọc hành lý quy mô trang bị, chỉ cần có thể có hoàn toàn tư mật tính. Cũng soi như vậy hảo. Chẳng sợ có thể sử dụng chính là hệ thống, mà không phải những người khác, đối nàng tới nói cũng không có khác nhau. Chỉ là lúc này, Dư Miểu cũng không có gì cơ hội đi tìm chủ hệ thống truy vấn này đó. Nàng nhìn, lựa chọn để lại này tam kiện vật phẩm, vẫn chưa từ bỏ trong đó bất luận cái gì giống nhau. Dư Miểu vận khí vẫn là khá tốt, này lần đầu tiên lãnh dùng vật tư, được đến tam kiện vật phẩm liền đều có thể có tác dụng, nhưng cũng đều không phải cái gì phi thường lợi hại đại hình đạo cụ. Nàng cũng không lòng tham. Có loại trình độ này đã có thể giúp đỡ đại ân, tổng so cho nàng đưa tới một đóa hoa hoặc là một khối ngọc hữu dụng đi. Khăn giấy số lượng không nhiều lắm, một bao cũng liền 10 trường, phỏng trừng dùng một đoạn thời gian cũng liền không có. Nay vẫn là Dư Miểu lúc trước thành dương mà bị hạ không ít chữ hàng, liền vì để ngừa vạn nhất tới rồi nào đó vật tư thiếu thốn thời đại, cũng có thể quá thượng tiện lợi nhật tử. Liền tính chất đều là nàng chọn lựa kỹ càng quá, không có quá lớn mùi hương, cũng đủ sạch sẽ dùng bền, dính thủy sau cũng không quá dễ dàng pha rớt, thậm chí có thể dùng để lau mặt. Nói như vậy một cái sẽ có 20 bao tả hưu. Này keo kiệt hệ thống rõ ràng lấy chính là nàng đồ vật, còn như vậy vắt cổ chảy ra nước, thế nhưng từ toàn bộ đóng gói hủy đi ra đơn độc một bao cho nàng. Dư Miểu chuẩn bị đem này lưu trữ, mà không phải đơn giản mà dùng để sát tay sát miệng. Tỷ như muốn rửa sạch miệng vết thương linh tinh, nếu không có thể từ trong không gian bắt được càng thích hợp vật phẩm. Như vậy ở chỗ này nhưng tìm không thấy so này khăn giấy càng sạch sẽ đồ vật. Đệ nhị dạng bật lửa, Dư Miểu ấn tượng liền càng khắc sâu. Lúc trước Dư Miểu sẽ chọn chung cái này độn hóa, một là nhìn chúng nó dùng bền tính. Loại này bật lửa phân lượng còn rất trọng, bên trong châm du cũng so bình thường tợ lặt tiệp bật lửa nhiều thượng rất nhiều, hẳn là có thể sử dụng thượng hồi lâu, thậm chí nhưng dĩ vãng bên trong hướng du. Đương nhiên, ở chỗ này, hướng du gì đó đừng nói, chỉ là dùng số lần cũng vẫn là không ít. Nhưng Dư Miểu vẫn là cảm thấy đến lúc đó nghĩ cách bảo tồn hảo bó tuổi linh tinh mồi lửa càng tốt, miễn cho chính yêu cầu khi bật lửa lại không có nhiên liệu. Nhị chính là nhìn chúng nó thiết kế. Thông khí phòng quăng ngã, tài chất kiên cố. Sắc ngoài hoa văn còn thật xinh đẹp, bởi vì muốn hóa số lượng quá nhiều, liền sắc ngoài hoa văn đều là nàng tư nhân thiết kế định chế, bên ngoài là sẽ không có bán. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế. Dư Miểu có thể khẳng định bắt được đồ vật thật là xuất từ nàng không gian chữ hàng. Đệ tam dạng dao gọt hoa quả tác dụng càng nhiều. Trong tình huống bình thường chỉ dùng tới tước trái cây, nhưng tới rồi nơi này, có thể lợi dụng được với cơ hội liền không biết là phiên vài lần. Đương nhiên, này dao nhỏ nếu là lại lớn hơn một chút liền càng tốt. Dư Miểu đem này tam kiện vật phẩm lại thả lại trong túi thu hảo, tiếp tục đi phía trước đi đến. Chương 1554 cô đảo cầu sinh. 7. Hướng triền núi phương hướng đi rồi một đoạn đường sau, Dư Miểu phát hiện một loại cùng loại với cây trúc thực vật, nhưng so cây trúc hơi lùn một ít, nhan sắc còn hơi hơi có chút phiếm tím, nhìn qua còn rất xinh đẹp. Dư Miểu nghĩ cách làm ra một đoạn nhi, lại dùng mới mẻ được đến kia đem tiểu đao tước tiêm một đầu, vì thế nháy mắt có được một phen so dao gọt hoa quả lớn hơn nữa một ít dao nhỏ. Ít nhất phải dùng tới cắt thảo A công kích gì đó. Này trúc đao nhưng thật ra so dao gọt hoa quả phương tiện rất nhiều. Nàng đem trúc đao treo ở chính mình bên hông, cầm cột tiếp tục đi phía trước. Không bao lâu, liền từ hướng dương chỗ phát hiện một cái sơn động. Sơn động ngoại có mấy khối cự thạch tán loạn mà phân bố, cách đó không xa có một khối nho nhỏ bình đế, thưa thất trường chút cỏ hoang. Bởi vì đã là hướng trên sườn núi tới gần đoạn đường, nơi này dương quang muốn so phía dưới kia mảnh nhỏ rừng cây phong phú. Phơi ở trên người sẽ không giống mùa hè như vậy nóng cháy, ấm áp đến gãi đúng châu ngứa. Dư Miểu đứng ở cửa động hướng bên trong nhìn nhìn. Bên trong đảo không phải đặc biệt hắc ám. Đại khái là đỉnh có cái gì lỗ khí linh tinh tồn tại, có chút nhỏ bé tiểu nhân ánh mặt trời thấu đi vào. Giống như là người bình thường ra phòng ngủ kéo lên dậy nặng bức màn lúc sau cảm giác, mơ màng âm thầm. Không đến mức rỗi tay không thấy năm ngón tay, nhưng cũng không có nhiều rõ ràng. Điểm này nhi, đối với Dư Miểu thị lực tới nói hoàn toàn không thành vấn đề. Bên trong không có mặt khác đại hình sinh vật. Dư Miểu xác nhận điểm này lúc sau, mới yên tâm nhấc chân đi vào. Huyệt động cũng không chiều ướt, còn rất khô mát. Chỉ là góc địa phương có một ít nho nhỏ loài bò sát, còn trường một ít thảo, lại hướng trong đi, liền có thể ngửi được một chút kỳ quái hương vị, còn có không ít lang loạn dấu vết. Đây là trước kia ở chỗ này sinh hoạt quá dã thú lưu lại. Xem ấn ký, hẳn là đã là thật lâu sự tình trước kia, liền đối phương lưu lại khí vị đều đã tan đi đến không sai biệt lắm. Nếu không phải Dư Miểu tới nơi này, có lẽ không dùng được bao lâu, sẽ có tân động vật lại đây chiếm cứ. Dư Miểu đem bên trong hoàn chỉnh mà nhìn một lần, liền làm tốt ở chỗ này trong khoảng thời gian ngắn định cư tính toán. Ít nhất, ở không có phát hiện càng tốt địa phương phía trước, nơi này là một cái thực không tồi cư trú nơi. So trên bờ cát hoặc là rừng cây đều phải phương tiện an toàn thoải mái. Nhưng trực tiếp trụ tiến vào hiển nhiên không quá thích hợp. Nàng ra huy động, nghĩ nghĩ, ở bên ngoài một mảnh nhỏ đất trống thượng xoay chuyển, chọn chúng trong đó một khối cự thạch, đôi tay dùng một chút lực, liền đem này lăn lộn lên, vừa lúc chắn ở cửa động, coi như thiên nhiên môn. Lấy nàng sức lực cũng không gian nan, nhưng nếu là khác cái gì động vật muốn sấn này xông vào, kia đã có thể thật là không dễ dàng. Dư Miểu lúc này mới yên tâm mà một lần nữa hạ sơn, đi trong rừng tìm chính mình yêu cầu đồ vật. Nàng nhớ rõ, vừa mới đi ngang qua khi giống như nhìn đến quá có thể dùng thượng thực vật. Dư Miểu nhớ tính đích xác không tồi, không bao lâu, nàng liền mang theo một đống lớn hoàng lục cây cối đi rồi đi lên. Loại này thảo nhìn qua nhan sắc giống như là muốn khô vàng dường như, liền bản thân cây cối sờ đi lên cũng không giống như là mới mẻ bộ dáng, có một loại mau bị phơi khô khuynh hướng cảm xúc. Nhưng kỳ thật chúng nó thiên nhiên đó là như thế. Thiêu đốt khi còn sẽ buộc phát ra đại cổ khói đặc, cũng tản mát ra nhàn nhạt hương khí. Loại này mang theo hương khí xương khói đối với nhân loại tới nói nghe thập phần hợp lòng người, nhưng đối với con muỗi tới nói, lại là thiên nhiên đuổi trùng xú vị, thậm chí liền rất nhiều dã thú đều đối nó tránh còn không kịp. Dã thú ngửi được sau chỉ biết rời xa, nhưng con muỗi bị hơn đến, trực tiếp liền sẽ siêu siêu vẻo vẻo mà ngã quỵ ở hỏa. Cái này huyệt động bởi vì có đoạn thời gian để đó không dùng, bên trong đã có tiểu trùng sinh trưởng, dùng này thảo hơn một hơn vừa lúc thích hợp. Chương 1555 cô đảo cầu sinh, 8. Dư Miểu đem mang đến sở hữu thực vật đều trồng chất đến huyệt động bên trong, đơn độc lấy ra một tiểu đem trực tiếp dùng bật lửa bập lửa, tiếp theo đem này hỏa lời dẫn hướng trong động thảo đồi thượng một ném. Thực mau, kia đôi như là cỏ khô đồ vật thực mau đã bị điểm khởi. Loại này thảo mặc dù là bị bập lửa, cũng sẽ không xuất hiện đại lượng ánh lửa, ngược lại là bạch sắc xương khói trước tiên liền xung ra, nháy mắt liền chiếm cứ hơn phân nửa cái huyệt động. Liền kia nhàn nhạt hương khí cũng đi theo tràn ngập mở ra, thế nhưng so nhân công nước hoa còn muốn dễ ngửi. Dư Miểu chú ý tới, đã có sâu theo này mùi hương nhi tản ra, lạch cạch mà rơi xuống đất. Xem ra đích sắc rất có hiệu quả. Nàng rời khỏi huyệt động, đem cự thạch một lần nữa lấp kín. Có bên trong lô khí ở, cũng không sợ thiếu oxy tắt, vừa lúc đem bên trong sâu hơn đến sạch sẽ. Mà nàng liền thừa dịp thời gian này, đi lộng chút đồ ăn cùng tuổi lửa hảo. Tới ngày đầu tiên buổi tối, vẫn là không cần tùy ý ra ngoài đến hảo. Săn thú địa điểm, Dư Miểu không chuẩn bị liền ở ra phụ cận tới lộng, thế nào cũng đến lôi ra một khoảng cách. Rốt cuộc săn thú trong quá trình ngoài ý muốn tương đối nhiều, Dư Miểu cũng không xác định chính mình có phải hay không thật sự có thể một kích tất trung liền đem con mồi phóng đảo, tránh cho lưu lại quá nhiều khí vị. Một khi con mồi dãy rủa quá mức kịch liệt, miệng vết thương huyết dịch chảy ra, tản mát ra hương vị thực dễ dàng đưa tới khác săn thực giả truy đuổi. Nàng thật cũng không phải phi thường sợ hãi. Chỉ là, lúc này lại không phải mùa đông khắc nghiệt, tới nhiều như vậy con mồi, nàng không làm chúng nó truy đuổi nói, thật sự là lãng phí thể lực, thật muốn phản sát sạch sẽ, nhất thời ăn không hết lại không thể bảo tồn, lại lãng phí tài nguyên. Không cần thiết, thật sự không cần thiết. Dứt khoát vẫn là rời xa trụ địa phương, khác tìm cái khu vực chuyên môn săn thú. Cho dù có động vật ngửi được hương vị tìm đi cũng không cái gọi là, khi đó nàng đã mang theo thu hoạch đi luôn. Đã đem tiểu đảo phía dưới khu vực đi dạo hơn phân nửa, Dư Miểu không có tìm được một chút nhân loại hoạt động dấu vết. Nói cách khác, có rất lớn xác suất, nơi này chỉ có nàng một người tồn tại. Nơi này động vật không có nhân loại bắt giết, cơ hồ vẫn luôn ở vào thiên nhiên săn thú vòng hệ thống bên trong, số lượng cũng không tính thiếu. Thậm chí đối nhân loại này hai chân thú thập phần xa lạ. Dư Miểu ở loại nhỏ động vật trong mắt, đại khái chính là cái gì hiếm lạ chủng loại, ở đại hình dã thú chỗ đó, tự nhiên chính là hiện nộn không dài mau ăn thịt. Ở nàng cố ý tìm kiếm dưới, thực mau liền tìm tới rồi một cái động vật hoạt động tương đối thường xuyên địa phương. Đương nàng mới vừa đi qua đi không lâu, đã bị một đầu răng nanh động vật ngăn lại đường đi, chứng minh rồi nàng tìm kiếm phương hướng đích xác không sai. Nơi này động vật có chút như là bình thường thế giới biến dị chủng loại, đại bộ phận diện mạo đều không sai biệt lắm, chỉ chi tiết chỗ hơi có chút cải biến. Thượng như những cái đó thực vật giống nhau. Dù sao nơi này cũng không có người đặt tên, Dư Miểu liền dùng bình thường chủng loại tên tới xưng hô chúng nó. Ngăn lại nàng này chỉ động vật, nhìn qua giống như là một con biến dị sau lộc. Chỉ là so với bình thường hình thức, loại này động vật rắc lớn hơn nữa, hàm răng cũng thực bén nhọn, như là thu nhỏ lại một chút ngà voi, từ bên miệng lộ ra tới. Dư Miểu vừa mới đi tới không lâu, nó liền từ lùm cây chung nhảy mà ra, dùng kia khẩu trường nha hướng tới Dư Miểu sau eo đỉnh đi. Kia hàm răng nhưng một chút cũng không đột, Dư Miểu mới vừa chợt loại khai, nó liền thu không kịp lực đạo, nháy mắt đỉnh xuyên một cây đại thụ thân cây, rút ra trường nha về sau, kia trên thân cây liền để lại hai cái đại động. Có thể nghĩ, này nếu như bị đỉnh vừa vặn, Dư Miểu thận đã có thể đừng nghĩ muốn, đại khái sẽ trực tiếp biến thành lấy máu thận khế hoa. Chương 1556 Cô đảo cầu sinh, 9. Hô hô hô. Đánh lén chưa chung, này động vật tự nhiên sẽ không rời đi. Nó trong miệng phát ra thô nặng thanh âm, hai chỉ móng trước nôn nóng mà trên mặt đất lay, thực mau kia địa phương liền xuất hiện một cái nho nhỏ long hố. Chỉ một cái khoảng cách, nó liền lại một lần hướng tới Dư Miểu chạy như điên mà đến. Liền nháy mắt công phu, Dư Miểu đã thấy rõ kia cây thượng bị đâm ra tới dấu vết, đại khái phỏng chừng một chút này động vật va chạm lực. Nàng hiện tại thể chất tuy có cắt giảm, nhưng tuyệt đối đã thoát ly bình thường người thường phạm chủ. Có đánh giá lúc sau, Dư Miểu liền cố ý khống chế chính mình tránh né phương thức. Mỗi lần đều vừa lúc làm kia cùng lộc có chút tương tự động vật đánh vào cùng thân cây. Nàng yêu cầu đốn tuổi phơi một ít tuổi lửa, lại vừa lúc yêu cầu săn thú, nếu là có thể một công đôi việc, vì cái gì muốn chính mình lại đi tiêu phí công phu. Càng đừng nói này sừng hiệu cùng trường nha đều rất lợi hại, đến lúc đó liền đốn tuổi đao đều không cần lại mặt khác tìm tòi. Nhất cử tam đến độ có thể thành. Frank! Lại là một trốn. Kia viên đã bị đụng phải rất nhiều lần đại thụ liền ầm ầm ngã xuống đất. Trên thân cây đã bị này lộc trường nha thọc thành cái sàng, lúc này lại hướng lên trên cuối cùng va chạm, nhưng không phải đến hoàn toàn đoạn rất sao. Này vốn chính là Dư Miểu đoán trước bên trong sự tình, cho nên thân cây một đảo, nàng liền đứng ở thích hợp vị trí. Kia động vật lại không nghĩ rằng còn có như vậy vừa ra, đại thụ ngã xuống đất khi phát ra tiếng vang đem nó sợ tới mức nhịn không được hướng bên cạnh nhảy dựng, hơi kém không có đứng vững. Vừa vặn, này phương hướng đã bị Dư Miểu ngồi canh chứ. Nó mới vừa nhảy dựng lại đây, Dư Miểu liền đã biến bị động là chủ động, trực tiếp duỗi tay bắt được nó rác. Đụng phải nhiều như vậy thứ, vốn dĩ cũng đã hao phí không ít tinh lực, lúc này lại đã chịu vang lớn kinh hách, hoảng sợ chung không biết làm sao. Này động vật trên đầu rác thật đúng là đã bị Dư Miểu thành công trộn vào trong tay. Nàng thử đi phía trước kéo kéo, có thể kéo động. Nhưng bởi vì chung quanh thực vật không ít, thật muốn tới cái quá bối quăng ngã, thật là có chút giãn ra không khai. Dư Miểu dứt khoát đem nó rác đi phía trước nhất quán, phanh mà một chút tạp ở một khác cây trạc cây thượng, độ cao vừa lúc so này động vật còn muốn cao một ít, làm nó hai chỉ móng trước không thể không đi theo dương lên. Cứ như vậy, muốn trên mặt đất dẫm lên gắng sức đều không thể được rồi. Dư Miểu lại lập tức tặng một bàn tay, trực tiếp móc ra treo ở bên hông đai lưng thượng trúc đao, hướng kia động vật cổ sau một thọc. Suy! Huyết dịch nháy mắt liền bừng lên. Đau nhức làm này động vật phát ra gào giống thanh, quay đầu liền phải tới công kích nàng. Dư Miểu lại động tác chưa đình, thì ra này dao nhỏ sắc bén trình độ cũng đủ đâm thủng nó ra về sau, liền dễ dàng mà túi đầu né tránh nó dùng sức đảo ngược răng nanh, lùn hạ thân thể, dùng kia trúc đao hướng lên trên một đồng dạng thọc. Này vốn đang hí động vật, tức khắc run rẩy một chút, sau đó hoàn toàn an tĩnh lại. Vừa mới còn không ngừng ở không trung phủi đi hai chỉ móng trước, cũng vô lực mà rũ đi xuống. Nhìn qua giống như là một cái treo ở trạc cây thượng đại hình vật trang sức. Dư Miểu đẩy đẩy đầu của nó, xác nhận không phải giả chết lúc sau, rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Từ đầu tới đuôi, nhưng thật ra né tránh thời gian càng nhiều, phía sau từ thụ đảo đến phản kích, kỳ thật bất quá mấy nháy mắt chi gian. Nàng trên trán cũng đã toát ra một tầng tinh mịn hãn. Mắt thấy này như là lộc giống nhau động vật huyết lưu ra tới. Dư Miểu không có nhiều trì hoãn, đem nó từ trạc cây thượng gỡ xuống tới lúc sau, lộng chút cỏ cây đem nó miệng vết thương lấp kín, lại dùng bùn đất đem trên mặt đất huyết dịch che đậy, liền lập tức khiêng con ngồi hướng mới vừa rồi tuyển tốt đỉnh chân điểm tiến đến. Chương 1557 Cô đảo cầu sinh, 10. Đến địa phương về sau, Dư Miểu đầu tiên là kiểm tra rồi một lần ngoài động có hay không mặt khác sinh vật đến thăm dấu vết. Lúc này mới đem con ngồi phóng tới một bên. Lại đem đổ ở cửa động cự thạch đẩy ra. Mới vừa đẩy khai, chính là một luồng khói sương mù từ huyệt động bừng lên. Mới vừa ập vào trước mặt khi bởi vì sương khói quá nồng, sặc đến người không được ho khan. Chờ đến sương khói dần dần tan đi, lưu lại hương vị nhưng thật ra rất thoải mái. Dư Miểu đi vào đi, nương phía trên lỗ khí mỏng manh ánh sáng, liền thấy được bên trong thảo đôi đốt sạch về sau lưu lại hắc hôi, ở hắc hôi ở ngoài, còn có không ít nho nhỏ điểm đen, đều là chút chết đi sâu. Dư Miểu đem thuận tay mang về tới cây cối dùng một cây dây đằng quấn quanh lên, biến thành một phen đơn giản cái chổi, đem trong động cặn bã quét ra tới. Nay huyệt động tức khắc khô mát sạch sẽ rất nhiều, thậm chí còn có thể nghe đến mơ hồ hương khí, không chỉ có không có thưa thớt bụi cỏ, càng không có ong ong bay ra tới tiểu sâu. Nay hiển nhiên so với trước càng thích hợp nhân loại cư trú. Dư Miểu đem con mồi nâng tiến vào, bay nhanh mà mổ ra, lưu lại có thể dùng ăn bộ phận, cùng hậu kỳ có thể sử dụng được với da mao còn có cự giác, trường nha, mặt khác món lỏng lình tinh đồ vật, đều dùng một mảnh đại lá cây bao, đi bên ngoài đảo cái hố chôn lên. Lo lắng sẽ bị dã thú mọc ra tới, nàng còn cố ý chôn đến tương đối thâm, miễn cho khí vị lộ ra tới. Chờ đến mặt sau đống lửa dâng lên tới lúc sau, Dư Miểu chuẩn bị vẫn là đem này một loại rác rưởi đều thiêu hủy về sau lại ném xuống, càng không dễ dàng khiến cho mặt khác động vật chú ý. Hiện tại liền tính, bật lửa du chính là dùng một lần thiếu một chút, tỉnh dùng là hẳn là. Này đó đều xử lý tốt về sau, Dư Miểu mới cầm phân hảo thịt đi một khắc đầu dòng suối nhỏ, rửa sạch sẽ sau lại dùng tẩy hảo lá cây bao hảo, một lần nữa mang theo trở về. Cũng may nơi này thủy nhìn đều phi thường thanh triệt, cũng không vần đục, trong khoảng thời gian ngắn lấy dùng hẳn là không có vấn đề. Dư Miểu chuẩn bị nhìn xem có thể hay không làm một cái giản dị tịnh thủy khí, đến lúc đó dùng ăn thủy sẽ càng thêm an toàn. Thịt loại chuẩn bị tốt sau, lại đem cửa động cự thạch lấp kín, Dư Miểu lại cẩn thận trở về vừa rồi đi săn địa phương. Phía trước vội vàng rời đi, nơi này vết máu chỉ dùng bùn đất đơn giản che giấu quá, quả nhiên không có dấu trụ những cái đó khíu giác mẫn cảm động vật, nơi này mặt đất đã bị làm cho lung tung rối loạn, nguyên bản che giấu trụ vết máu cùng bùn đất hôn tạp ở bên nhau, lại một lần hiện lộ ra không ít dấu vết. Hiển nhiên là có động vật ở nàng đi rồi đã tới. Chỉ là Dư Miểu lúc đi con mồi miệng vết thương đã lấp kín, không có một đường đi một đường đổ máu, hơn nữa trên người nàng còn có phía trước nhóm lửa khi lưu lại khu trùng thảo hương vị, cho nên không có động vật căn cứ hương vị đi tìm đi, chỉ có thể ở chỗ này mờ mịt mà tìm trong chốc lát liền tàng ra. Nhưng thật ra kia viên chặt đứt thụ còn lưu tại chỗ. Trừ bỏ nhánh cây loạn không ít, còn rớt xuống rất nhiều lá cây bên ngoài, cùng phía trước so sánh với cũng không nhiều lắm khác nhau. Dư Miểu vừa rồi nguyện ý đem này khó được tuổi gỗ lưu lại, chờ đã đến đệ nhị tranh lại mang đi, tự nhiên chính là bởi vì nghĩ tới kết quả này. Một đầu con mồi đặt ở nơi này, thực mau liền sẽ bị chia cắt sạch sẽ. Chính là một thân cây. Thật đúng là không có gì động vật hiếm lạ cái này. Đừng nói chỉ là như vậy trong chốc lát thời gian, phòng trưng phóng thượng mấy ngày đều còn tại chỗ, tiếp theo trận mưa còn có thể trường ra nấm tới đâu. Dư Miểu tiến lên tu chỉnh một chút cành cây, hơi chút ngồi xổm xuống, lược dùng một chút lực, liền đem chỉnh viên thân cây đều khiêng lên. Nàng vừa đi một bên ở trong lòng nghĩ, hảo hảo văn chức tổng tài, hiện tại cư nhiên biến thành đốn củi công nhân, nàng vào nghề phạm vi thật là mỗi một ngày đều ở mở rộng đâu. Chương 1558 cô đảo cầu sinh, 11, thêm càng. Nhặt về củi lửa quân dự bị, xem sát trời còn không đến giữa trưa bộ dáng, trong bụng cũng không đói bụng, Dư Miểu dứt khoát đem kia đến từ lộc trên người trường nha, đem càng mượt mà một đầu dùng cỏ khô thật dày mà quấn quanh lên, làm trôi đao, một khác đầu lại là thật sự dùng tốt. Như vậy cầm chặt cây, thật đúng là không một lát liền đem kia khiêng trở về thân cây đều chém thành nhưng dùng lớn nhỏ. Lúc này mới mẻ sai mục đương nhiên còn không thể dùng, Dư Miểu liền đem chúng nó đều nằm xoài trên bên kia mảnh nhỏ đất chống thượng, vừa lúc liền dưới ánh nắng bao phủ phạm vi chung, mặc kệ là làm khô vẫn là phơi khô, quá đoạn thời gian hẳn là có thể có tác dụng. Đến nỗi hôm nay dùng, còn phải chờ lát nữa lại đi tìm chút không có gì hơi nước tuổi đốt. Nếu không kia không phải nhóm lửa, là sinh khói đặc hơn thịt. Cũng may trên đảo không thiếu thảm thực vật, rơi xuống tuổi đốt cũng không tính thiếu, chỉ là tương đối tiểu mà thôi, không có nàng chém ra tới những cái đó kinh dùng. Mặt sau phòng trừng còn phải nhiều phơi một ít, vào đông sưởi ấm càng thêm thực dụng. Này đó chuẩn bị cho tốt lúc sau, thái dương đã sắp đến ở giữa. Nhiệt độ không khí cũng bay lên chút. Dư Miểu xoa xoa bụng, tùy tiện nướng chút nộn điểm nhi thịt. Vừa mới vội vàng này đó, cũng chưa tới kịp đi tìm thay thế gia vị đồ vật, chỉ có thể như vậy khô cằn mà ăn. Nói thật, hương vị khẳng định là hảo không đến chỗ nào đi, cho dù là có chủ nghệ thêm thành, cũng chỉ có thể đến trình độ này. Từng ngụm ăn còn hảo, thịt chất tươi mới, cũng không phí răng. Cũng không thể một chút mà tế phẩm, nếu không sẽ nếm đến nhàn nhạt thịt loại mùi tanh nhi, đây là vô mối vô du cảm giác. Lung tung mà điền no rồi bụng lúc sau, nàng lúc này mới lau khô tay, đem đống lửa dư lại than hỏa dùng hôi che giấu bảo tồn, Dư Miểu hư hờ khép thượng bên ngoài cục đá, lại một lần đi phía dưới rừng cây. Buổi chiều thời gian sẽ so buổi sáng càng dài. Lúc này đây, trừ bỏ muốn tìm một ít có thể ăn trái cây bổ sung duy C bên ngoài, nàng còn muốn lại tìm một ít có thể dùng làm công cụ đồ vật. Mặt khác, gia vị dùng tài liệu cũng tận lực tìm xem. Loại này không mùi vị nhi thịt đích sắc cũng có thể lấp đầy bụng, nhưng thật sự không thể nói ăn ngon. Nói như thế nào cũng đến nghỉ ngơi một năm, nàng nhưng không nghĩ mỗi ngày đều ăn loại này ngoạn ý nhi. Càng miễn bàn hậu kỳ muốn trường kỳ chứa đựng qua mùa đông đồ ăn, mỗi loại vật phẩm tuyệt đối không thể thiếu. Trái cây là thực hảo tìm, Dư Miểu phía trước tới trên đường liền thấy được không ít chủng loại. Có chim tức trước nếm thử quá, cũng không cần lo lắng chúng độc vấn đề. Loại này Dư Miểu cũng không vội vã đi trước thải, mà là chuẩn bị trước tìm mặt khác đồ vật, mặt sau phải đi về thời điểm, lại đến trích trái cây. Miễn cho mang theo một đại bao trái cây hành động lên không có phương tiện. Không tìm bao lâu, Dư Miểu liền phát hiện một loại có thể tạm thời dùng làm nồi cụ đồ vật. Đây là một loại trái cây sắc ngoài. Bởi vì loại này cây ăn quả lớn lên phi thường cao, trái cây đều bị mặt khác cây cối tán cây che lấp ở, Dư Miểu ngay từ đầu cũng chưa chú ý tới. Vẫn là trong đó một cái trái cây chín rơi trên mặt đất, bởi vì độ cao nguyên nhân quăng ngã thành hai nửa, vừa lúc liền ở khoảng cách Dư Miểu không xa địa phương. Này trái cây bên trong không nhiều ít có thể dùng ăn quả nhường, liền nước sốt đều rất ít, như là bị phơi khô mướp hương nhường, nhưng thật ra có thể thử xem lấy tới tẩy đồ vật. Sắc ngoài lại dày mỏng thích hợp, gõ gõ cũng rất rắn chắc. Nếu không phải bởi vì rỗng ruột hơn nữa trời cao rơi xuống lực độ thêm thành, thật đúng là không dễ dàng như vậy vỡ vụn. Này một cái quăng ngã ra hai nửa còn vừa lúc thích hợp, hình dạng cũng không tính bất quy tắc bộ dáng, Dư Miểu đều không cần lại leo cây khác tìm. Nàng đem nơi này thân cây làm cái cực hảo, liền vứt thượng kia hai cái quả xác, chuẩn bị lấy về đi thử thử. Nếu có thể dẫn nhiệt, còn sẽ không bị cháy hỏng, nàng nấu canh nồi liền tính là có. Không có nồi sắt dùng bền cũng không cái gọi là, dù sao nơi này còn trường một thân cây đâu, đến lúc đó nhiều trích một ít trái cây trở về dự phòng, cách một đoạn thời gian đổi một cái nồi không phải được rồi sao. Chương 1559 Cô đảo cầu sinh, 12. Dùng dây đằng đem hai cái trái cây nổi buộc treo ở trên người, Dư Miểu nghĩ nghĩ, dứt khoát nhiều khoan khoái không ít phụ cận một loại quả khô, tìm cái sạch sẽ điểm nhi địa phương, bàn chân ngồi liền bắt đầu bệnh. Thứ này vẫn là trước kia ở thú nhân giờ quốc tế nàng cố ý nghiên cứu quá. Lúc ấy học quá nội dung, hiện tại hiển nhiên phái thượng công dụng. Không trong chốc lát, Dư Miểu trong tay liền nhiều ra mấy cái yếm nhỏ. Lần này, nàng trên đường nhìn đến một ít khả năng có tác dụng vật nhỏ. Cuối cùng là có phóng địa phương, không cần lo lắng nhét ở quần áo trong túi làm dơ vải dệt. Nàng còn không có thay đổi quần áo đâu, này nếu là làm dơ đều không có phương tiện tắm rửa. Lại hướng trong đi, Dư Miểu liền nghe được tiếng nước, hẳn là nàng lúc trước mang nước tẩy thịt cái kia sông nhỏ hạ du. Này sông nhỏ đi xuống đó là hối vào tiểu đảo bên ngoài biển rộng. Dư Miểu đi phía trước đi đến, thấy được giữa sông còn rất náo nhiệt. So trung thượng du bộ phận nhiều ra rất nhiều hoạt bát tiên cá. Đại khái là rất ít gặp phải bị câu đi lên kết cục, này đó cá một chút cũng không sợ người. Dư Miểu đi qua đi thời điểm, này đó cá cũng không có trốn tránh, ngẫu nhiên sẽ có một con cá nhảy ra mặt nước, tới một cái cá chép nhảy long môn xuất sắc biểu diễn, bắn khởi một mảnh bọt nước. Này sông nhỏ cũng không tính thâm, nói là hà, cùng điều dòng suối nhỏ cũng đều không sai biệt lắm. Ở chỗ này chào cá, thậm chí không dùng được câu cá can. Dư Miểu ước lượng một chút cầm trường côn, vừa vặn tức tiêm kia đầu có thể có cơ hội dùng tới. Nàng phía trước tẩy thịt khi còn tiếc nuối, trong sông không có gì cá đâu. Bang! Lấy Dư Miểu thân thủ, điểm này nhi sự tình tự nhiên không nói chơi, một thứ một chọn, chính là một cái màu mỡ cá lớn bị ném vào nàng đặt ở một bên bệnh yếm. ném vào đi sau, đã treo cá lớn còn phản bắn tính mà đong đưa một chút cái đuôi, phát ra bang một tiếng giòn vang. Dư Miểu cũng không tưởng nhiều chảo. Dù sao cá đều ở chỗ này phóng, cũng sẽ không trong một đêm toàn bộ biến mất. Đi về trước thử một lần khẩu vị, ăn ngon nói lại đến chảo cũng giống nhau. Nếu mùi tanh nhi quá nặng không hảo nhập khẩu, vậy quên đi, chảo nhiều cũng là lãng phí. Nghĩ này hà một khắc đầu liền hợp với biển rộng, Dư Miểu dứt khoát liền theo này hà đi xuống dưới đi, vừa lúc quan sát một chút bờ sông phụ cận lưu lại dấu vết. Nước biển là không thể trực tiếp dùng để uống. Trên đảo này động vật nếu muốn bổ sung yêu cầu hơi nước, có thể lựa chọn hơn phân nửa chính là này hà. Đặc biệt là cái này mùa, tới uống nước động vật phỏng chừng sẽ lần lượt xuất hiện. Nàng không cần đi nhất nhất tra xét, chỉ cần nhìn xem bờ sông dấu vết, là có thể đại khái đoán ra nào đó phạm vi. Một đường đi, một đường tìm đồ vật. Nếu đây là đại hình vong du, Dư Miểu đỉnh đầu hẳn là sẽ không ngừng xuất hiện đinh nhắc nhở âm hơn nữa loang loáng màu sắc nhắc nhở tự thể. Đạt được tiên cá ít một. Đạt được đá của ít hai bò lớn. Đạt được không biết tên thực vật ít một. Đạt được. Ngẫu nhiên gặp được một hai chỉ lại đây uống nước động vật, Dư Miểu đều cố ý tránh đi, không có tiến lên trêu chọc. Nàng kia dùng cục đá đổ huyệt động còn có cơ hồ suốt một đầu lộc thịt không ăn đâu, hiện tại còn không có săn thú tất yếu. Chờ đến trên người treo hiếm nhỏ không sai biệt lắm muốn trang đến thất thất bát bát thời điểm, Dư Miểu liền nghe được quen thuộc sóng biển thanh. Đi phía trước vừa thấy, liền gặp được kia một mảnh lam sắc. Phía trước chính là loạn thạch than phía trước là bờ cắt cùng hải dương. Nơi này cũng không phải nàng buổi sáng cập bờ địa phương, nhưng bên ngoài hoàn cảnh lại là không sai biệt lắm. Xem ra, nay tiểu đảo chung quanh hẳn là chính là bờ cắt cùng loạn thạch than vây quanh. Chương 1560 cô đảo cầu sinh, 13. Tới rồi bờ biển, Dư Miểu cũng không vội, quan sát một chút phương hướng, liền hướng tới vừa đi. Ước sờ 20 tới phút lúc sau, nàng liền thấy được kia đôi chính mình phía trước đặt ở nơi đó một khối, là phía trước đưa nàng tới này tiểu đảo pha tấm ván gỗ tử quăng ngã toái sau lưu lại toái nơi. Chăm lo trước chuẩn bị tốt dây đằng đem mấy thứ này đều trên lên, hướng sau lưng một bối, liền lại là một cái bao lớn. Cuốn đi phía trước lưu lại vật tư, Dư Miểu cũng không có lập tức rời đi, mà là lại hướng bờ biển đi đi, tuyển cái địa phương, ngồi xổm xuống phía sau cầm kia vừa rồi treo ở trên người hai cái nồi hình quả xác, từng người múc đầy nước biển. Này trái cây tuy nói bên trong không có gì có thể ăn quả nhương, cái đầu lại còn không nhỏ đâu. So giống nhau dưa hấu đều phải lớn hơn một vòng nhi. Nếu không Dư Miểu cũng sẽ không mới vừa thấy liền nghĩ tới dùng để đương nồi dùng. Thật muốn quá tiểu, cũng chính là cái ăn cơm chén. Lúc này chứa đầy thủy, phân lượng nhưng không nhẹ. Dư Miểu trên người là treo đầy thượng vàng hạ cám ngoạn ý nhi, bao lớn bao nhỏ, rất giống là cái mới vừa vào thành tìm công tác dân công. Nàng cũng không kia công phu suy nghĩ cái gì hình tượng không hình tượng vấn đề, trong lòng nhớ thương tất cả đều là tìm được mấy thứ này có thể phái thượng này đó công dụng. Lúc này thu hóa đã không ít, liền tính lại có cái gì, cũng không địa phương thả. Nàng liền không hề đi địa phương khác thăm dò, theo tìm tốt lộ tuyến, hái được chút trái cây liền về tới trên sườn núi huyệt động. Hiện giờ dương quang còn không tính quá mãnh liệt, bên ngoài chém tốt củi gỗ tự nhiên không thể nhanh như vậy phơi khô. Tuy nói hơi nước không giống như là vừa mới bắt đầu như vậy nhiều, nhưng sở vẫn là có thể cảm giác được bên trong có chút nhuận nhuận, tạm thời còn không thể lấy tới nhóm lửa. Nhưng thật ra đặt ở một bên một mảnh thảo đằng, đều phơi đến không sai biệt lắm. Dư Miểu đem đồ vật phóng hảo lúc sau, ra tới liền đem những cái đó phơi khô thảo lấy vào huyệt động, chuyện cũ trước tuyển tốt vị trí phô bình. Nàng làm ra cỏ khô số lượng không ít, như vậy lặp lại nhiều phô mấy tầng lúc sau, ngồi trên đi liền có thể cảm giác được một chút mềm mại độ, chính là mặt ngoài còn có chút thảo loại xúc cảm, không bằng hiện đại hóa trong gia đình nệm cao su như vậy thoải mái. Nhưng nơi này hoàn cảnh, có thể có như vậy một trương giường đệm, có thể so trực tiếp nằm trên mặt đất ngủ muốn hảo quá nhiều. Liên tính này huyệt động hiện tại không tính âm lãnh, mặt đất cũng còn rất khô mát. Nhưng tới rồi ban đêm hơn phân nửa sẽ hạ nhiệt độ rất nhiều, trực tiếp nằm trên mặt đất là thực dễ dàng bị cảm lạnh chịu chiều. Lại như thế nào cũng đến tìm đồ vật ngăn cách một chút. Hiện giờ này đó cỏ khô cũng chính là tạm thời dùng dùng. Chờ đến mặt sau lại đi tìm chút con mồi, đem ra mao xử lý tốt, phô ở cỏ khô thượng, ngủ lên hẳn là sẽ càng thoải mái một ít. Tiểu Dương chuẩn bị tốt lúc sau, Dư Miểu liền đem đi thời điểm gửi tốt mồi lửa một lần nữa dẫn châm, đem quả xác nồi thả đi lên, bắt đầu thiêu bên trong nước biển. Nơi này tạm thời còn không có phát hiện muối. Tuy nói động vật huyết dịch chung liền có muối phân, có thể bổ sung bộ phận hàng ngày sở cần. Nhưng phải làm ăn, mặt khác gia vị muốn hay không không sao cả, muối thứ này lại là trọng yếu phi thường. Ở không có càng tốt muối loại lựa chọn phía trước, dễ dàng nhất đạt được, không gì hơn quay chúng quanh tiểu đảo kia phiến biển rộng. Thông qua bốc hơi nước biển đạt được muối biển, là Dư Miểu trước mắt nghĩ đến nhất phương tiện con đường. Chính là này muối biển sẽ có một chút nhi rất nhỏ cay đắng, nàng lúc sau vẫn là sẽ nhìn xem có hay không mặt khác biện pháp. Nơi này động vật cũng là yêu cầu bổ sung muối phân, mặt sau hảo hảo quan sát một chút, hẳn là sẽ có phát hiện. Dư Miểu canh giữ ở một bên, biên sửa sang lại trên đường thu hoạch, biên chú ý cháy đôi bên này. Không chỉ có muốn nhìn lấy muối kết quả, còn muốn xem này quả xác có phải hay không thật sự thích hợp làm nồi. Có thể sử dụng nói, nàng ngày mai muốn lại đi một chuyến, nhiều thu một ít trở về độn dự phòng. Chương 1561 cô đảo cầu sinh, 14. Trong nồi thủy thực mau liền lộc cộc mà bước lên phao tới. Cũng may Dư Miểu trải qua thượng một cái thế giới kẹo phòng sau, đối loại này nấu nước thanh âm không lưu lại cái gì bóng ma tâm lý, nếu không lúc này vừa nghe phải trong lòng phạm nói thầm. Xem ra, này quả sắc dẫn nhiệt tính vẫn là không tồi, không đến mức giống có tài liệu giống nhau, bởi vì quá mức rắn chắc, dẫn nhiệt tính lại không tốt, thiêu nửa ngày, bên trong thủy cũng không có gì động tĩnh. Hiện tại liền phải xem nó có phải hay không chịu được thời gian dài cực nóng hỏa nướng. Rốt cuộc thiêu đến chậm một chút, cũng chính là hao chút nhi tuổi lửa, nhưng nếu là đốt tới một nửa nồi không có, kia còn muốn nó làm gì? May mắn chính là, loại này trái cây sắc ngoài đích sắc thực thích hợp dùng để nấu nướng. Tuy nói bị lửa đốt một thời gian về sau, sắc ngoài đã bị hơn đến một mảnh đen nhánh, như là bị nướng hồ dường như, còn có một tầng hơi mỏng ngoại da đều kiều lên, đồng thời có đùng thanh âm vang lên. Này đó động tĩnh, thật làm người hoài nghi nó ngay sau đó liền phải nứt ra rồi. Dư Miểu kỳ thật đều làm tốt chuẩn bị, chờ lát nữa còn muốn đi ra ngoài một lần nữa tìm thích hợp vật chứa lộng chút nước biển trở về làm muối. Còn phải đề phòng này quả sắc tạc nứt lúc sau, đừng làm cho bên trong thủy bắn đến trên người mình. Nơi này muốn làm ra bị phỏng, nhưng không quá dễ dàng trị liệu. Nàng tạm thời còn không có phát hiện phương diện này có thể sử dụng được với thực vật. Nhưng mà, như vậy bùn bùn ước chừng sắp 5-6 phút lúc sau, này quả sắc liền an tĩnh xuống dưới. Phía trước nết lên tới kia tầng mỏng da biến thành cho tàn rơi xuống hỏa, dư lại bộ phận lại không hề có khởi ra dấu hiệu, đựng đầy thủy quả xác nửa điểm nhi không có dạn nước cảm giác. Bên trong thủy cũng không có từ cái đáy lậu ra tới. Thẳng đến đem một quả xác nước biển đều thiêu làm ra một nắm Dư Miểu yêu cầu muối biển, này vốn tưởng rằng sẽ lừng lây hy sinh quả xác, đều còn ngoan cường tồn tại. Dư Miểu đem mặt khác một nửa nước biển cũng phong tới hỏa thượng tiếp tục ngao. Chờ đến trước dùng này một nửa quả xác làm lạnh xuống dưới lúc sau, nàng tới xách lại đây đi bờ sông rửa sạch sẽ kiểm tra rồi một lần. Quả xác bên trong phía trước đã bị nàng rửa sạch sẽ mới trang nước biển, lúc này cơ hồ không có gì biến hóa. Quả xác bên ngoài lại cùng nguyên bản bộ dáng hoàn toàn bất đồng. Này xác bên ngoài vốn dĩ vớt là có chút mao mao thao tháo, gập ghềnh có chút lạc tay, như là trường không ít tiểu gờ giáp cái tiểu ngợt đáp. Lúc này cũng đã biến thành thập phần bóng loáng bộ dáng, rửa sạch sẽ sau sờ lên còn rất thoải mái. Chỉ là nhan sắc cũng thay đổi. Chẳng sợ đã dùng thủy rửa sạch quá vài lần, vẫn là từ nguyên bản xanh đậm biến sắc thành màu xám đậm. Đến nỗi vết rách gì đó, nhưng thật ra cũng không tồn tại, nhìn còn rất ngại thiêu. Chính là cảm giác giống như không có mới vừa nhặt được thời điểm như vậy rắn chắc. Phòng trưng dùng bền số lần là hữu hạn. Không có khả năng giống gia dụng nồi sắt như vậy có thể một thế hệ truyền một thế hệ hảo hảo bảo hộ dùng tới vài thập niên đều không xấu. Nhưng nàng cũng không cần dùng thời gian lâu như vậy. Thừa dịp trên cây còn trường không ít, nhiều đi tìm một ít phóng, thấu tồn tại dùng tới một năm tuyệt đối là không có vấn đề. Nói nữa, cũng không nhất định mỗi bữa cơm đều phải dùng này quả xác nồi tới nấu cơm A. Dư Miểu vừa lòng mà thu hồi chính mình mới mẻ ra lò viên nồi. Thuận tiện còn trang một nồi thanh triệt nước sông trở về. Lúc này còn không có cái chai tới chế tác tự chế tịnh thủy khí, bất quá cực nóng nấu phí về sau, cũng có thể xóa đại bộ phận có hại vật chất, miễn cưỡng nhưng dùng. Lấy nàng cường hóa sau thể chất cùng dạ dày, trong khoảng thời gian ngắn dùng để uống thượng là sẽ không xuất hiện cái gì vấn đề lớn. Ở kia phía trước, nếu không thể từ trong không gian được đến cái chai, nàng phải đi trước trên đảo tìm xem có cái gì thay thế phẩm. Chương 1562 Cô đảo cầu sinh, 15. Ngày xuân ban ngày không bằng mùa hè như vậy dài lâu. Lại đi ra ngoài đi dạo vài vòng lúc sau, thiên sắc liền dần dần mà tối sầm xuống dưới. Nếu nói thượng một cái thế giới cấp dư miểu dưỡng thành cái gì thói quen, đó chính là trời tối lúc sau tốt nhất đại ở trụ địa phương không cần đi ra ngoài. Nơi này nhưng thật ra đã không có không thể ra cửa hạn chế, nhưng dư miểu lại không nốc, loại địa phương này, ban đêm đương nhiên là bản thân ở trong động đợi càng an toàn, đi ra ngoài chính mình tìm được sao. Đương nhiên, lấy thực lực của nàng, thật muốn đi ra ngoài còn không nhất định là ai ngược ai. Nhưng nàng tạm thời lại không cần quá nhiều thịt, đánh tới con mồi chẳng lẽ là muốn tiện nghi mặt khác động vật. Uổng phí sức lực, còn không bằng ngủ nhiều một lát giấc, dưỡng đủ tinh thần ngày mai lại ra cửa thăm dò tân bản đồ đâu. Vậy cá sớm đã đi bờ sông quá hảo, bên trong nội tạng cũng đều trừ đi. Lúc này bỏ thêm điểm nhi muối, đặt ở trong nồi ngao đến thơm nước, dùng tiểu hỏa nấu, mạo cục tiểu phao phao, nghe khiến cho người nhịn không được thẳng nuốt nước miếng. Bên kia thịt nướng cũng đã sắp hảo, thả muối sau, hương vị hiển nhiên so trực tiếp thượng hỏa muốn tốt một chút. Da đã nướng mài nết lên một ít, thịt mỡ biến thành nhật du, tí tách một chút rừng ở hỏa củi gỗ thượng, phát ra từ một thanh âm vang lên. Tuy nói vẫn là không kịp nguyên liệu nấu ăn sung túc nướng bờ bờ cờ như vậy làm người nghiện, nhưng đối lập dậy sớm chút thời điểm ăn cái loại này, đã xem như mỹ vị. Dư miểu ăn no nê sau, đem hỏa làm cho nhỏ chút, liền dựa vào đôi tốt thảo trên giường ngủ, trừ bỏ nửa đêm lên thêm một lần củi lửa, cũng coi như là một đêm vô ngộng hảo giác. Sáng sớm hôm sau, bên ngoài liền vang lên một chút điểu tiếng kêu. Dư miểu tỉnh lại sau, đẩy ra cục đá, làm ánh mặt trời từ bên ngoài chiếu tiến vào, bắt đầu nhiệt khởi trước một đêm dư lại đồ ăn, làm hôm nay cơm sáng. Lại gặm mấy cái trái cây nhuận nhuận khẩu, chầu này cơm cũng liền đơn giản thu phục. Nơi này trừ bỏ nàng cũng không người ngoài, lộng không tới cái gì thương nghiệp cơ mật, lục đục với nhau, có thể coi như thao tâm bộ phận, cũng chính là một ngày tăng cơm, ăn, mặc, ở, đi lại. Phía trước thú nhân thế giới, tốt xấu cũng còn có một cái cơ sở không ở, nhân thủ cũng đủ nhiều, dư miểu chỉ cần từ đại phương diện tiến hành chỉ huy khống chế, dư lại bộ phận tự nhiên có những cái đó tín nhiệm phục tùng nàng thú nhân đi nhất nhất hoàn thiện thành lập. Hiện tại, toàn bộ đảo khả năng hoạt động nhân loại liền nàng một cái. Nghĩ đến cái gì, đều đến nàng chính mình đi động thủ, đi thực tiễn, đến nỗi với một năm thời gian, nghĩ đến đều có chút không đủ dùng đâu. Hôm nay, nàng chuẩn bị đem tiểu đảo bên kia cũng dạo một lần, đường xá chung nhìn nhìn lại còn có hay không cái gì có thể gia vị đồ vật, đã có thể dùng để thịnh thủy vật chứa, để nhanh chóng làm ra an toàn dùng để uống tinh thủy, không cần chỉ dựa vào thiêu nấu tới tiêu độc. Chứ này bên ngoài, chính là đặc thù công hiệu thực vật dược thảo. Loại đồ vật này đến trước tiên chuẩn bị tốt, miễn cho thật đến yêu cầu khi, mới gấp đến độ không chỗ tìm. Ở này đó sự tình đều xử lý thỏa đáng đồng thời, phong phú thực đơn nội dung chính là thêm vào chi nhánh. Cả ngày ăn thịt nướng cùng canh cá, cũng là thực dễ dàng trắng ấy. Mặt khác, nếu có dịu ngoan một ít, thực đơn đơn giản động vật, vậy càng tốt. Nàng trụ địa phương bên ngoài đất trống cũng đủ, hoàn toàn có thể vòng ra một mảnh tới quyển dưỡng. Chỉ cần hao chút nhi tinh lực ở bên ngoài lộng một chút bẫy dập cơ quan nhỏ, bảo hộ chúng nó không bị mặt khác dã thú ngậm đi, hẳn là không thành vấn đề. Cứ như vậy, nàng liền không cần ăn một lần xong thịt liền hướng phía ngoài chạy đi săn thú. Tuy nói khó khăn không lớn, khả năng thiếu dùng điểm nhi sức lực cũng hảo, thuận tiện còn có thể rơi chậm lại bị thương xác suất. Hơn nữa, còn có thể liên tục phát triển mà sử dụng động vật trên người mau phát, so trực tiếp giết càng phương tiện. Chương 1563 Cô đảo cầu sinh, 16, thêm càng. Dư miểu trụ bên này hướng dương, ánh sáng càng thêm sung túc, cũng là nàng cố ý trước tiên tuyển tốt phương hướng. Rốt cuộc người vẫn là thích ở tại sáng sủa một ít địa phương, có lẽ mùa hè sẽ tương đối nhiệt, nhưng huyệt động độ ấm vốn là so bên ngoài càng thấp, gần nhất càng là bảo tồn thịt loại hảo hoàn cảnh, không như vậy dễ dàng hư rớt, đảo cũng không sợ đến lúc đó nhiệt đến chịu không nổi. Huống chi góc độ này, nàng sở trụ vị trí cũng không phải thái dương thẳng bắn phương hướng, còn xa không đến chịu không nổi trình độ. Mà mặt khác thời điểm, ấm áp hoàn cảnh so âm lãnh hoàn cảnh đối nhân thể càng có lợi. Nàng hậu kỳ nếu yêu cầu loại điểm nhi thứ gì, hoặc là dưỡng một ít động vật, cũng sẽ càng thêm phương tiện hữu hiệu. Hôm nay nàng đi phương hướng, chính là cái bóng kia một mặt. Trước một ngày săn thú địa phương, liền tại đây hai bên nhi trung gian quá độ mảnh đất. Trừ bỏ thảm thực vật bao trùm xuất so phía trước thấp một ít, nơi này đại hình động vật lưu lại dấu vết càng thiếu, mà tương đối nhiều lại là con muỗi thân ảnh, có đôi khi còn có thể thấy loài rắn loài bò sát lưu lại vận động quỹ đạo. Làm Dư Miểu cao hứng chính là, nàng thấy được mấy chỗ ngăn cách tổ ong. Chờ tìm cái thời gian lại đây lộng chút mật ong, không những có thể uống thượng hương vị bất đồng mật thủy, còn có thể bôi trên thịt nâng lên thăng thịt nướng phong vị. Chỉ là lấy mật thời điểm phải cẩn thận điểm nhi, đừng bị ong mật cấp chết tới rồi. Kia có thể so mũi cắn ra tới đại hồng bao còn muốn khó chịu. Ở bên kia khe núi lao, còn phát hiện vài chủng loại tựa với nàng trong trí nhớ dược thảo. Liên cung trước một ngày dùng để hân sơn động khi cái loại này cỏ khô, còn có nhìn thấy động vật giống nhau, này đó thực vật cũng có chút hơi bất đồng. Dư Miểu nhất thời còn lấy không chuẩn chúng nó đến tuột cùng là cùng những cái đó động vật giống nhau biến dị, nhưng trên thực tế hiệu quả nhất trí, vẫn là nói kỳ thật đã là một loại khác thực vật. Nhưng nàng vẫn là giống nhau ngắt lấy một ít, chuẩn bị trước lấy về đi tìm một cơ hội lộng chút thực nghiệm thể làm thực nghiệm, xác nhận hiệu quả về sau mới quyết định. Chứ này bên ngoài, liền không có mặt khác đại thu hoạch. Bên này cây cối rõ ràng đều phải thấp bé thưa thớt một ít, nếu bàn về khởi tài nguyên phong phú trình độ, vẫn là một khác mặt càng tốt. Dư Miểu nhìn dạo đến không sai biệt lắm, liền chuẩn bị dẹp đường hồi phủ, đem chính mình trụ kia một mặt bên trong tra một lần, không giống trước một ngày như vậy ngại với thời gian hạn chế, chỉ đại ý qua một chút, không có quá để ý chi tiết. Không nghĩ tới, đi ở nửa đường, liền có tân phát hiện. Đó là một chỗ dây đằng, quấn quanh ở mấy cây trên thân cây, thậm chí phản viện tới rồi trên vách núi đá mặt. Dây đằng thượng kết vài cái béo hổ lô hình dạng trái cây. Vì cái gì chỉ nói chung nó hình dạng giống béo hổ lô, lại không nói thẳng là hổ lô đâu. Bởi vì này đó trái cây, lại là nhũ bạch sắc nửa trong suốt tính chất. Cũng không phải không có thành thủ. Rốt cuộc trên mặt đất đều đã rơi xuống mấy cái, liền cùng phía trước quả xác nổi giống nhau là chín. Còn có chim tức ngừng ở mặt trên, thỉnh thoảng túi đầu dùng điểu mõm mổ một chút, phát ra đủ ảng thanh âm, lại không có đem này lộng phá. Hẳn là sẽ không quá dễ dàng hư rớt. Treo ở dây đằng thượng trái cây bề ngoài liền rất xinh đẹp, doanh doanh như ngọc thạch, còn có thể mơ hồ thấy bên trong xanh non sắc ti la trạng nội túi cùng thiển hoàng sắc tiểu hạch. Này nếu không phải tận mắt nhìn thấy chúng nó lớn lên ở dây đằng thượng, thật đúng là muốn tưởng cái nào nghệ thuật gia dùng ngọc thạch điêu khắc ra tới tác phẩm nghệ thuật đâu. Dư Miểu lúc này lại không có để ý có đẹp hay không, mà là vui mừng cười. Muốn cái gì tới cái gì, vừa lúc. Nay còn không phải là hoàn mỹ trang thủy vật chứa sao. Vừa lúc thử xem có thể hay không dùng để làm tự chế tịnh thủy khí A. Chương 1564 cô đảo cầu sinh, 17. Xách theo mấy cái bạch hồ lô. Dư Miểu cảm thấy mỹ mãn mà về tới trụ địa phương. Cũng không vội mà đi tìm mặt khác đồ vật, chạy nhanh bắt đầu chuẩn bị lên. Dùng dao nhỏ đem này hồ lô trên có khắc ra tương ứng mở miệng. Băng gạc không có, nhưng trên người ăn mặc vài món bộ có nội gan vừa lúc là sợi nhỏ. Tuy nói này quần áo nhìn qua chính là thẻ bài hóa, phỏng trưng giá cả không thấp, vì một khối bố liền đem bên trong hủy đi, hơi có chút phí phạm của trời ý tứ. Nhưng ở chỗ này, có sạch sẽ nước uống, tổng so ngăn nắp xinh đẹp tới quan trọng. Dù sao quần áo bên ngoài còn hoàn chỉnh, bên trong thiếu một chút cũng không sẽ ảnh hưởng thông khí không thấm nước hiệu quả. Nói nữa, sớm tại nàng ngày hôm qua lay cả người bệnh điếm nhỏ, mang theo trái cây lá cây thân sắc cột gì đó cùng nhau khi trở về, ngăn nắp xinh đẹp mấy chữ cũng đã cùng nàng xả không thượng quan hệ. Hiện giờ, Dư Miểu chính là cái quang vinh lao động nhân dân. Nhất phía dưới một tầng miên, lại phóng thượng một tầng băng gạc, không có sống tính than, dùng mặt khác tế xa cùng than tuổi thay thế, sau đó lại là một tầng băng gạc, lúc sau chính là trước một ngày từ bờ sông nhặt được cắt đá cùng loại nhỏ đá cuội, như cũ phân biệt dùng băng gạc ngăn cách. Bạch hồ lô cái đầu rất đại, liền như vậy lặp lại nhiều lộng mấy tầng, Dư Miểu mới ngừng lại được. Từ bề ngoài thượng nhìn, thật đúng là giống mô giống dạng, cùng nàng từ trước xem qua tự chế tịnh thủy khí hình ảnh không sai biệt lắm. Y hồ lô họa gáo mà làm tốt ba cái tịnh thủy khí, Dư Miểu liền lại ra huyệt động, hướng ngày hôm qua làm tốt đánh dấu địa phương chạy đến. Nay quả sát phi thường dùng tốt, vừa lúc lại đây nhiều trích một ít, thuận tiện nhìn xem trên cây đại khái còn có bao nhiêu, có cần hay không lại từ địa phương khác tìm kiếm càng nhiều đột hóa. Ra cửa thời điểm, ngày hôm qua có tác dụng bệnh yếm tự nhiên sẽ không quên, đi theo một chuỗi nhi bạch hồ lô cùng nhau treo ở trên người, giống như là cái dưỡng hồ lô hoa láo ra ra. Dư miểu không có lộ si thuộc tính, nơi này diện tích cũng không có lớn đến làm nàng phân không ra phương hướng nông nỗi, không bao lâu, nàng liền thấy được ngày hôm qua chính mình lưu lại ký hiệu. Bỏ qua một bên phía dưới nhánh cây hướng lên trên vừa thấy, nhưng còn không phải là một cây kết to con trái cây cây cối sao. Loại này trường quả sắc nổi cây ăn quả thân cây tế mà thon dài, cơ hồ so hơn 10 mét còn muốn cao, trừ bỏ nhất phía trên tán cây, cùng lá cây phía dưới che giấu những cái đó trái cây bên ngoài, thân cây mặt khác bộ vị cũng không có kéo dài ra tân cảnh cây tới. Thoạt nhìn cùng bình thường thế giới cây dừa rất có vài phần tương tự, chẳng qua cái đầu càng cao, thân cây càng tế. Hơn nữa sinh trưởng địa phương cũng không phải không đáng đáng bãi biển bên cạnh, mà là đem chính mình giấu ở cây cối chi gian. Bởi vì phía dưới chính là trơn bóng thân cây, trái cây cùng lá cây đều ở nhất phía trên, lại so mặt khác cây cối muốn cao hơn một đoạn. Cái đầu so chúng nó này đó cây cối thấp bé rất nhiều nhân loại từ dưới tảng cây đi qua thời điểm, thật đúng là rất khó chú ý tới này cây bất đồng. Cũng chính là bị thuộc thấu sau rơi xuống trái cây cấp bán đứng, mới làm dư miểu thuận dưa sở thụ mà tìm ra tới. Chỉ là này thân cây quá mức tinh tế chút, nhìn liền có loại lung lay thực không ổn định cảm giác. Như vậy vừa thấy, phảng phất không có bên cạnh mặt khác nhánh cây vây quanh, nó một trúng gió là có thể đổ dường như. Cứ việc độ cao kinh người, lấy dư miểu thị lực cũng có thể thấy rõ phía trên tình huống. Này một thân cây thượng đại khái lại mười mấy trái cây. Mà bên này tổng cộng cũng chỉ có 4 cây. Phòng trừng thêm lên cũng liền 5-60 tả hữu trái cây. Chia làm hai nửa, ước chừng chính là gần 100 cái nổi. Trước 1565 cô đảo cầu sinh, 18. Chợt vừa nghe, số lượng vẫn là không ít. Ngày thường trong nhà một cái nổi có thể sử dụng tốt nhất mấy năm đều không cần đổi đâu. Chất lượng tốt nổi sắt thậm chí có thể sử dụng hai đời. Nhưng đây là trái cây xác. Không phải trải qua rèn luyện sau chế tạo ra tới chính quy phòng bếp dụng cụ A. Dùng bên trình độ tự nhiên không thể so. Tuy nói trải qua nghiệm chứng đích xác có thể coi như nổi sử dụng, có thể sử dụng số lần không cần tưởng cũng biết, tuyệt đối không thể thật sự 1-2 năm không xấu. Chẳng sợ không phải dùng một lần độ dùng, cũng đến là nguyệt vứt thậm chí là chu vứt tiêu hao phẩm. Nàng ở chỗ này còn muốn trụ một năm, này mấy cây cũng không biết là một năm một kết quả vẫn là một quý một lần. Này đó trái cây bình quân xuống dưới, thật đúng là sợ không đủ dùng. Cho nên, vẫn là đến hảo hảo che chở này mấy cây, chờ mong một chút trái cây hái được về sau còn có thể lại trường ra mấy cha, mà không phải đến chờ đến năm sau mới có trái cây. Này thân cây quá mức tinh tế, dư miểu đảo không phải sợ bò lên trên đi quăng ngã bản thân, mà là lo lắng nàng vừa lên đi, này thân cây liền bẻ gãy nhưng làm sao? Mỗi đoạn một thân cây, nàng nồi liền phải thiếu một cái cung hóa thương A. Còn không biết trên đảo này địa phương khác còn có thể hay không tìm đến loại này cây giống đâu. Nàng đứng ở dưới tàng cây tả vòng vòng, hưu vòng vòng, phiên tới phục đi đem trên cây trái cây nhìn cái biến. Vớt cầm suy nghĩ trong chốc lát, liền có cái không lên cây cũng có thể trích trái cây chủ ý. Đương nhiên không thể chờ chúng nó chính mình chín đi xuống rớt. Lần trước nhặt về đi cái kia là vận khí tốt. Vừa lúc liền quăng ngã thành không sai biệt lắm giống nhau hai nửa, hai bên nhi đều có thể lấy tới sử dụng. Nhưng trên mặt đất còn có không ít bị rơi rớt tan tác quả sắc đâu. Chẳng sợ loại này quả sắc so giống nhau trái cây sắc ngoài rắn chắc, nhưng bên trong nội túi khinh phiêu phiêu đến tưởng ti la, không sai biệt lắm chính là cái giống ruột. Hoa tu tiếng trung hủ ạ xì ú rào. Rơi xuống tới độ cao lại không thấp, thế nào cũng không có khả năng hoàn hảo không tổn hao gì. 10 cái bên trong, còn không nhất định có thể có một cái có thể giống lần trước như vậy rơi vừa lúc. Hơn phân nửa đều là biến thành không thể dùng phế phẩm. Vốn dĩ số lượng liền không nhiều lắm, sao có thể như vậy lãng phí. Nhìn kia trên cây trái cây cái đầu đều không nhỏ, mắt thấy đã chín, lại không trích khả năng hai ngày này phải bùn bùn cùng sủi cảo hạ nồi dường như đi xuống nhảy. Dư miểu trà sát bàn tay, liền bắt đầu chính mình động tác. Đầu tiên là đi tìm thích hợp dây đằng lại đây, lược một sửa sang lại, biến thành rắn chắc nhưng dùng thiên nhiên dây thừng lúc sau, liền đánh giá này thân cây độ cao, đem vài đoạn dây đằng đều liền lên. Chiều dài thích hợp về sau, lại cầm kia hôm qua lộc thú lưu lại trường nha chi nhất, buộc ở dây đằng dây thừng một đầu thượng. Nàng đầu tiên là lấy mặt khác tán cây thượng lá cây luyện luyện tập, thực mau thuần thục lúc sau, liền sau này lui một khoảng cách, tìm hảo góc độ sau một tay đem kia lộc nha hướng lên trên ném đi. Kia cùng dao nhỏ giống nhau hảo sử nha bay lên thiên, theo dư miểu lực đạo thẳng tóc mà hướng tới nàng tuyển tốt kia cây thượng phóng đi. Hưu mà một tiếng, liền thành công chém chung trong đó một cái trái cây cùng nhánh cây liên tiếp địa phương. Dư miểu thủ đoạn run lên, công thành lui thân trường nha theo dây đằng thượng lực lượng nhanh chóng trở về phi. Đồng thời, bị chém tới liên tiếp đầu trái cây, cũng cùng nhau thuận theo sức hút của trái đất triệu hoán, cấp tốc hướng tới phía dưới rơi xuống mà đến. Dư miểu mũi chân một điểm, nhảy dựng lên, dẫm lên bên cạnh trên cây cành cây, người liền đã tới rồi mấy mét cao giữa không trung. Một bàn tay một phen nắm lấy trở về trường nha dao nhỏ, một cái tay khác vừa lúc nhẹ nhàng bám trụ xuyên qua phía dưới mặt khác tán cây nhánh cây, sắp phát sinh va chạm sự cố trái cây. Tiếp được đồ vật về sau, nàng nương thân cây ngắn ngủi lưu tại giữa không trung về điểm này nhi xung lượng cũng vừa lúc biến mất, lại trung gian dẫm lên trên thân cây tiết điểm trở xuống mặt đất. Tròn xoe trái cây nửa điểm nhi không có hư hao, liền mặt ngoài đều không có cái gì cọ sát hoa ngân. Hoàn mỹ. Gì? Chương 1566 cô đảo cầu sinh, 19. Dùng loại này biện pháp, dư miểu thực mau liền đem này 4 cây thượng trái cây hái được hơn phân nửa. Dư lại một ít nhìn nhan sắc còn có chút nộn, cái đầu cũng so bên ngoài này đó nhỏ một vòng nhi bộ dáng, hẳn là còn có thể lại thật dài. Dư miểu liền đem chúng nó tạm thời giữ lại, không có đuổi tận giết tuyệt. Tuy là như thế, ngầm đôi trái cây đã không ít, nhìn giống như là một đại trồng thơm ngọt dưa. Dư miểu chính là cái kia cực cực khổ khổ đào tạo đã lâu, rốt cuộc chờ đến dưa chín cũng rụng, đem thu hoạch mang đến bên này bán gian nan nông dân trồng dưa. Trên cây trái cây không đề cập tới, phía dưới đôi tổng cộng có 39 cái. Trọng nhưng thật ra không nặng. Rốt cuộc ngoạn ý nhi này nhất có trọng lượng đó là bên ngoài kia tầng thân xác, bên trong nội dung cùng trống không cũng không nhiều lắm khác nhau. Muốn thật sự ấn trọng lượng tới tính, dư miểu một lần là có thể đem này đó toàn bộ mang đi. Nhưng này đó ngoạn ý nhi đều là tròn vo, mấy chục cái cùng nhau, nàng liền tính không cảm thấy trọng, cũng không như vậy nhiều tay có thể lấy a. Chính là hơn nữa trên người hiếm, cũng là không được. Tới phía trước, dư miểu vốn dĩ cũng không nghĩ tới sẽ có nhiều như vậy, chỉ là tính toán lại đây nhìn xem, thuận tiện đi bờ sông dùng hồ lô trang điểm nhi thủy, trở về thử một lần nàng mới làm tịnh thủy khí. Nào biết một lại đây liền phát hiện này mấy cây thượng trái cây đại bộ phận đều đã chín. Không phát hiện không biết còn chưa tính. Nếu đã thấy, chẳng lẽ còn có thể mặc cho chúng nó như vậy treo. Này gió thổi qua, lạc một cái nàng liền ít đi hai cái nồi đâu. Chạy nhanh trích. Vì thế, liền thành hiện tại loại tình huống này. Dư miểu rơi vào đường cùng, chỉ có thể trước đem hồ lô cấp phóng tới một bên trên cây treo, qua lại mấy tranh đem nơi này dưa đều cấp dọn về đi, đặt ở ngoài động đất chống thượng, cùng tuổi lửa cùng nhau phơi, lúc sau lại cầm hồ lô hướng bờ sông đi đến. Lần này, nhưng thật ra không có gì chặn đường thạch. Dư miểu thuận thuận lợi lợi mà dẫn dắt mấy hồ lô lớn thủy, còn có mấy cái mổ ra sau tẩy hảo nồi. Về tới điểm dừng chân, thủy đảo tiến kia mấy cái giản dị tự chế tịnh thủy khí bên trong, liền chậm rãi thẩm thấu tới rồi mặt trên kia mấy tầng ngăn cản vật. Một chút mà đi xuống một tầng đi tới. Cái này quá trình, nhưng không có ở nhà khi dùng thủy phương tiện, vừa mở ra vòi nước liền có sạch sẽ nước máy chảy ra. Muốn dùng tới tinh lọc sau sinh hoạt dùng thủy, còn phải có kiên nhẫn đâu. Dư miểu đảo cũng không nổi, ngồi xếp bằng ngồi ở một bên. Trong tay xử lý những cái đó tân dọn về tới trái cây, cho chính mình nhân công chế tạo phòng bếp dùng nồi, đôi mắt thỉnh thoảng lại liền hướng tịnh thủy khí bên này xem. Đang xem đến dòng nước rốt cuộc trải qua phía trên nhiều tầng tinh lọc cách trở, điểm điểm tế lưu từ phía dưới chảy vào trước tiên đặt tốt vật chứa chung khi, dư miểu trong lòng nhưng xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi. Con hảo, có thể sử dụng. Nàng liền sợ trung gian chỗ nào không thiết trí thỏa đáng. Này nếu là thủy đảo đi vào lại một chút cũng lưu không ra, kia đã có thể buồn cười. Lúc này, dư miểu liền rất may mắn. May mà lúc trước hệ thống phân phối đến kia mấy quyển tri thức toàn khoa giáo trình nàng ở phía trước những cái đó nhiệm vụ thế giới, đều thừa dịp thời gian nhàn hạ chính mình nhất nhất nhớ kỹ, cũng không có hoàn toàn dựa vào hệ thống đạo cụ sử dụng xem xét công năng. Nếu không, lúc này không gian không thể dùng, đồ vật vô pháp lấy ra, đặc thù đạo cụ cũng đều bị cách ly, kia nhưng không phải chỉ có thể dương mắt nhìn sao. Đâu giống như bây giờ, nhận thực vật, hàng ngày đạo cụ chế tác, nàng đều có thể dựa theo trong đầu ký ức điểm chậm rãi sờ soạt tới, không đến mức mở mịt vô thố sờ không đầu óc. Chờ đến dòng nước tích lũy đến nhất định số lượng, Dư Miểu mới đơn này cũng không có bị lọc thủy tiến hành rồi một chút đơn giản đối lập. Cho dù là dùng mắt thường, cũng có thể nhìn ra được người sau bên trong một ít thập phần rất nhỏ đồ vật càng nhiều. Bị lọc lúc sau nguồn nước hiển nhiên sạch sẽ đến nhiều. Dư Miểu đơn giản mà lộng cái tự động thêm thủy cấu tạo, làm một bên là trang tốt nước sông, trung gian là tịnh thủy khí, bên kia là sạch sẽ thịnh thủy vật chứa. Thực hảo, kế tiếp một đoạn thời gian nội ứng nên là không thiếu dùng ăn thủy. Chương 1567 cô đảo cầu sinh, 20. Tiếp đi. Tiếp đi. Mới vừa tỉnh không bao lâu, Dư Miểu liền nghe được bên ngoài thanh thúy điểu tiếng kêu, đồng thời còn có thể thấy cục đá khe hở thấu tiến vào ánh sáng chung, một cái tiểu hắc bóng dáng không ngừng phịch động tĩnh. Nàng bất đắc dĩ mà xoa xoa cái chán, đứng dậy dùng thủy xoa xoa mặt, xúc xúc miệng, lúc này mới đẩy ra cục đá ra huyệt động. Mới vừa ra tới, liền thấy hai chỉ thiển hôi sắc tiểu điểu nhi vùng vây cánh bay lại đây, một tả một hữu ngừng ở nàng đầu vai, vàng nhạt điểu mõng đối với nàng díu rít mà kêu, tạm thời vô dụng tới phi hành cánh còn thỉnh thoảng lại vỗ một chút, liền đi theo cùng nàng nói cái gì lời nói dường như. Khoảng cách nàng tới này tòa tiểu đảo, đã qua đi hơn một tháng. Không gian tùy cơ thu hoạch vật tư thời gian cùng nội dung, cũng thật là tùy cơ đến phi thường hoàn toàn, cho tới bây giờ cũng không có cái cố định quy luật. Có đôi khi khuya khoác ngủ đến chính, đồ vật liền xuất hiện. Có đôi khi đang ở bên ngoài săn thú đâu, trong túi chính là trầm xuống. Có khi cách 2-3 thiên cũng chưa cái động tĩnh, nhưng có khi một ngày nội liền sớm muộn gì từng người xuất hiện một lần tân vật tư. Đại khái, đây là thật sự tùy duyên đi. Cũng may trừ bỏ bộ phận không thể thiếu đồ vật bên ngoài, mặt khác trong sinh hoạt yêu cầu dùng đến vật phẩm. Dư Miểu tại đây hơn một tháng trên cơ bản đã tìm được rồi thay thế phẩm, hoặc là chính mình động thủ làm ra tới, đối trong không gian vật tư nhưng thật ra cũng không như vậy ỷ lại, coi như là chính mình ở khai mồ hộ. Xuất hiện không có gì đại tác dụng, không đổi, lưu trữ có lẽ nào đó bộ kiện khi nào là có thể ở tay nàng công tác phẩm thượng phát huy tác dụng. Hữu dụng, càng tốt, coi như là cùng ngày thu hoạch kinh hỉ. Nay hơn một tháng xuống dưới, Dư Miểu liền tích lũy lương toàn bộ trong ngoài bộ phận xiêm y, không sai. Nàng nhưng xem như có tắm rửa quần áo, không cần ở phía sau dùng lá cây làm quần áo đương dã nhân, mấy cái tiểu xảo tợ lặt tịp tiểu món đồ chơi, một bao băng vệ sinh dạng ống, một hộp cái đinh, còn có một ít lớn lớn bé bé đồ ăn, cùng với hai bình mấy trăm ml bình nhỏ nước khoáng. Kia mấy cái tiểu món đồ chơi, bị Dư Miểu mở ra tới, hơn nữa làm ra một loại cây cối cảnh, làm thành một phen thực dùng tốt tiểu cung. Mặt khác đồ vật cũng đều trên cơ bản rất thực dụng. Ngay cả nước khoáng, Dư Miểu nhất quý giá cũng là chai nước. Này có thể so không có cái nắp bạch hồ lâu càng tốt bảo tồn nguồn nước đâu. Hiện tại ngừng ở nàng đầu vai hai con chim nhỏ, chính là bởi vì phía trước nàng được đến vật tư mới cùng. Không, an vạ tới. Lúc ấy nàng vừa lúc từ bờ sông đánh thủy trở về, trên đường liền thấy được một con chim ngã trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích bộ dáng, cánh còn bị thương, huyết hồ đến bên kia vũ mau đều dính ở cùng nhau. Một khắc chỉ điều thét chói thai phi ở nó bên người, dùng sức mà phe phẩy cánh, cực lực muốn xua đuổi hướng tới chúng nó tới gần một loại ăn thịt động vật. Thứ đồ kia một cái đầu liền so hai chỉ điều thêm lên còn đại, lợi chảo răng nanh, thở ra khi đều là mang theo vài phần hung ý. Làm sao bị một con chim phiến cánh cấp dọa chạy? Không những không có bị đuổi xa, còn rất có hứng thú vươn móng vuốt phát nổi lên kia phi điểu, đem nó một chưởng liền ấn ở trên mặt đất. Đang muốn cắn đi xuống thời điểm, liền bị đi ngang qua Dư Miểu cấp bắt được vận mệnh sau cổ. Sau đó, Dư Miểu cùng ngày cơm chiều bỏ thêm một đốn mới mẻ thịt nướng, này hai chỉ bị nàng dùng dược thảo thực nghiệm đắp hảo miệng vết thương, lại uy mấy khẩu vừa mới ở bờ sông tân được đến không gian mai du bánh mì chim nhỏ, liền như vậy díu dít mà đi theo Dư Miểu mông phía sau, quẳng cũng quẳng không ra. Chương 1568 cô đảo cầu sinh, 21, thêm càng. Này hai cái tiểu gia hỏa cũng không cần Dư Miểu chiếu một ngày tam cơm mà nuôi nấng, chính mình là có thể ở bên ngoài tìm thực vật, chỉ là lấp đầy bụng về sau, liền sẽ đúng hạn đến nàng nơi này tới đưa tin. Ban đêm cũng không ở nơi này quấy rầy, nhưng mỗi ngày sáng sớm đều sẽ lại đây cho nàng đường tiết kiệm năng lượng đồng hồ báo thức, không ngừng ở huyệt động bên ngoài kêu la làm nàng rời giường, làm đến Dư Miểu hiện tại đã hình thành cố định đồng hồ sinh học, gần nhất không đợi chúng nó kêu la, liền sẽ ở phía trước một khắc đúng giờ tỉnh lại. Chờ đến Dư Miểu ngẫu nhiên uy chúng nó mấy khẩu bánh quy a bánh mì linh tinh tế tiết khi, kia đã có thể càng đến không được, này hai chỉ điều quả thực hưng phấn mà có thể tại chỗ xoay tròn 360 độ tới biểu đạt tâm tình của mình. Cả ngày đều có thể phấn khởi mà vòng quanh nàng đầu phi. Dư Miểu một lần thập phần lo lắng, hai vị này có thể hay không phi phi, liền cho nàng tới cái trời cao truy vật. Thật muốn là cái dạng này lời nói, gội đầu giặt quần áo gì đó trước từ từ, nướng chim chóc vậy có thể trước gan bài thượng. Lời nói là nói như vậy, thân thể của nàng vẫn là thực thành thật. Trừ bỏ ngẫu nhiên ăn một chút đỡ thèm, Dư Miểu đại đa số vẫn là ăn trên đảo xuất phẩm đồ ăn, hệ thống được đến những cái đó càng thích hợp loài chim mổ bánh quy nhỏ này đó đồ ăn vặt, cơ bản đều lưu trữ lấy tới uy điểu. Hôm nay lại là bị chúng nó gắt gao đi theo một ngày, tính cả hai bên bả vai đều bị chiếm cứ. Vẫn là một bên một con, tả hữu đều không thua thiệt. Không giống phía trước dưỡng kia chỉ tiểu sói con, chỉ có thể ghé vào một bên, mất công nàng là tu sĩ, nếu không như vậy nằm sắp xuống đi sớm hay muộn đến biến thành cao thấp vai. Hảo hảo, ta này không phải đi lên sao. Dư Miểu nghe chúng nó ở bên thai cái cỏ ầm ĩ, thở dài, đường xảo. Này hai chỉ điểu còn rất nhà thông thái tính, thấy Dư Miểu giống như ở đối chúng nó nói chuyện, tiếng kêu liền dừng, còn kia cánh phát phát nàng lỗ thai, lại là một tiếng đi. Vang lên, giống như là ở lời nói thâm thiế mà giáo dục không nghe lời hoa. So chúng nó cao hơn rất nhiều, mạnh hơn rất nhiều Dư Miểu hoa bị này một cái ái vô sở làm cho hơi kém phủi tay đem chúng nó ném hướng tự do không trùng, nhún vai làm chúng nó bản thân phi. Đồng thời nhanh hơn bước chân đi phía trước đi đến. Này hai chỉ tiểu gia hỏa cũng không tức giận, vui sướng mà vùng vẫy cánh liền theo đi lên, như cũ phi ở Dư Miểu bên người, còn trong chốc lát trước trong chốc lát sau. Nếu không phải lớn lên tiểu xảo đáng yêu, này chặn đường bộ dáng liền thật là phi thường thiếu tấu. Dư Miểu lại bất đắc dĩ mà khôi phục bình thường tốc độ, đối với chúng nó nói, thật không biết các ngươi một ngày ở vui mừng cái gì. Còn có, đừng cho ta ngậm sâu. Ta lại không phải điểu, không ăn sâu, các ngươi chính mình lập tức ngọ trà hoặc là ăn khuya không hảo sao. Nói đến cái này, nàng liền thật là vừa tức giận vừa buồn cười. Đại khái là phía trước cứu chúng nó, lại cho chúng nó huy điểm nhi đồ ăn, này hai chỉ không biết nói là phu thê vẫn là huynh đệ tỷ muội chim nhỏ, liền ăn vạ nàng cái này chưa bao giờ gặp qua hai chân thú. Ở chúng nó trong mắt, nàng không có cánh sẽ không phi, lại chưa bao giờ đi bắt trùng. Có thể là thực đáng thương đi. Vì thế, mỗi ngày sáng sớm lại đây kêu nàng rời giường thời điểm, đều sẽ mang cho nàng mấy chỉ phì phì thịt sâu, một ngày cũng chưa rơi xuống. Đầu một ngày nàng không phòng bị, hơi kém làm chúng nó đem kia mấy vẫn còn ở vặn vẹo sâu uy đến bên miệng. Đây là Dư Miểu khó được kinh hãi thất sắc trường hợp. Cũng may trốn đến mau, không làm này hai gia hỏa thực hiện được. Tuy là như thế, lúc sau chúng nó vẫn là đúng hạn mang theo cơm hộp tới cửa. Dùng xem kén ăn hùng hài tử ánh mắt nhìn nàng. Hùng hài tử liền hùng hài tử đi. Ở có bình thường đồ ăn dưới tình huống, làm nàng ăn sâu. Không có khả năng. Đời này đều không thể. Chương 1569 cô đảo cầu sinh, 22. Mang theo hai chỉ luôn là thích thao tâm nàng đói bụng tiểu gia hỏa, Dư Miểu thực mau liền đi tới sông nhỏ biên. Nơi này là tới gần hạ du khu vực, khoảng cách bờ biển không xa. So với thượng du thanh triệt dòng nước, nơi này muốn hiện vẫn đục một ít. Bất quá, Dư Miểu lần trước ở chỗ này phát hiện tôm cùng cua. Cũng không biết có phải hay không trên đảo nhỏ tình huống cùng bên ngoài bất đồng. Vào mùa này, nơi này con cua tuy rằng còn không tính đại, nhưng cũng sắp có lớn bằng bàn tay. Hiển nhiên cùng loạn thạch than bên kia đầu ngón tay tiểu con cua cũng không phải cùng cái chủng loại, trở lại lớn lên một ít vị sẽ càng tốt. Tôm cũng đã thật lớn một cái. Nếu không phải nhận ra chủng loại, quang xem cái này đầu, còn tưởng rằng chúng nó không phải tôm sông, mà là trong biển chủng loại đâu. Dư Miểu hôm nay lại đây, chính là chuẩn bị vớt một ít đại tôm trở về làm tôm bóc vỏ trưng trứng. Mấy ngày hôm trước vì cấp này hai con chim nhỏ tu bổ tổ chim, nàng vừa lúc ở phụ cận một cái khe núi phát hiện mấy chỉ gà rừng hoa. Tuy nói những cái đó gà đại khái là chạy ra đi không gặp bóng dáng, nhưng trong ổ còn giữ hảo chút trứng gà đâu. Những cái đó dựa thiên nhiên thức ăn chăn nuôi nuôi lớn gà rừng sinh ra tới trứng so nuôi trong nhà tinh thức ăn chăn nuôi trứng gà hơi nhỏ một chút, nhan sắc cũng có chút bất đồng, nhưng có khác một loại tư vị nhi. Tối hôm qua Dư Miểu đã làm một lần xào trứng, chỉ thả chút muối thô, liền rất mỹ vị lạ. Hôm nay làm một đạo tân đồ ăn, cũng hảo phong phú một chút thực đơn. Tới rồi bờ sông, Dư Miểu cũng không vội mà đi xuống vớt tôm, mà là đứng ở bờ sông nhặt một ít đầu thích hợp cục đá. Này đó cục đá rửa sạch sẽ về sau, trở về dùng lửa đốt nhiệt dùng để làm đá phiến thiêu, nướng ra tới đại tôm hương vị lại có bất đồng, đến lúc đó lại có thể giải quyết một bữa cơm. Dù sao đều phải đi này một chuyến, không bằng cùng nhau mang qua đi. Những cái đó ngoại hình không quá hợp quy tắc, vết bẩn quá nhiều rửa sạch không được, tự nhiên muốn trước tiên sàng chọn đi ra ngoài vứt bỏ không cần. Mà chọn hảo liền ở bờ sông dùng nước trôi rửa sạch sẽ, trang ở nàng mang lại đây yếm, treo ở bên kia nhánh cây thượng, chờ lát nữa trực tiếp dẫn theo đi là được rồi. Dư Miểu quải cục đá thời điểm, kia hai chỉ thiển hôi sắc tiểu điểu nhi cũng tò mò mà thấu lại đây, còn tưởng rằng những cái đó bệnh yếm nhỏ có cái gì thú vị đồ vật. Dư Miểu mới vừa buông lòng tay, chúng nó liền phe phẩy cánh bay đến phụ cận, mở to một đôi đậu đen nhi dường như đôi mắt tò mò mà đánh giá vài lần, tìm đi kêu hai tiếng, liền trực tiếp thượng miệng mổ một chút. Kết quả có thể nghĩ, nơi đó đầu tất cả đều là cứng rắn cục đá, đó là chúng nó có thể mổ đến đậu. Không có đem kia vàng nhạt sắc điểu món cấp chạm vào hỏng rồi đều phải tính chúng nó vận khí tốt. Nay một mổ, phát hiện không phải cái gì thú vị hảo ngoạn ý nhi. Hai con chim nhỏ liền rất mau mất đi hứng thú, quay đầu liền lại bay trở về Dư Miểu bên người, trực tiếp ngừng ở nàng hai bên trên vai. Dư Miểu đến nay cũng không biết này hai điểu đình bả vai thói quen, đến tột cùng là muốn biểu đạt chúng nó đối nàng thân cận, vẫn là bởi vì chúng nó kỳ thật là muốn lười biếng, như vậy liền có thể dùng nàng thay đi bộ, không cần chính mình phiến cánh phi hành. Trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, nàng cũng thói quen hai vị này tồn tại, cũng không lo lắng chúng nó sẽ bởi vì chính mình động tác ngã xuống đi. Đừng nói chúng nó vẫn luôn chạm thật sự ổn, liền tính thật sự không ổn định, này hai hóa chính là có cánh, quăng ngã ai cũng quăng ngã không đến chúng nó à. Trên vai chở hai vị này, Dư Miểu không lưng đem ống quần vãn đi lên, bỏ đi giày vớ, chậm rãi dẫm lên đá nhi hạ hạ. Lúc này dòng nước vẫn là có chút lạnh lẽo. Cũng may nàng cũng không sợ lạnh, thể chất bồng đồng, trên cơ bản sẽ không sinh bệnh. Như vậy trong chốc lát thời gian cũng không sợ đông lạnh ra vấn đề. Hơn nữa gần nhất nhiệt độ không khí đang ở dần dần chuyển ấm, ở trong nước đứng trong chốc lát, thói quen về sau còn rất thoải mái. Chương 1570 cô đảo cầu sinh, 23. Trong sông bầy cá ngốc thật sự, bởi vì trừ bỏ Dư Miểu bên ngoài, trên đảo này căn bản là không có những nhân loại khác, không có trải qua quá câu cá nhiệt chiều bầy cá gặp được người đều sẽ không trốn. Ngày thường Dư Miểu ở chỗ này tới bắt được cá, đều không cần làm cái gì cần câu, có đôi khi dùng tức tiêm trường côn đi xuống một cắm, chính là một cái đại phi cá, có đôi khi hạ hà duỗi tay một chảo, chỉ cần động tác đủ nhanh nhẹ, bắt được tới về sau tiểu tâm vẩy cá thượng chân trưởng, là có thể có phong phú thu hoạch. Hiện tại muốn bắt đại tôm cũng là giống nhau, cơ hồ sẽ không trốn. Dư Miểu đem trong sông cục đá di chuyển một chút, là có thể nhìn đến dấu ở phía dưới nhi đại tôm hoặc là con cua. Nếu bắt được cái đầu tiểu nhân, liền lại thả lại đi, nhìn đến cái đầu cũng đủ đại, liền ném đến bờ sông biên chế tốt hiếm. Loại này hiếm còn rất răn chắc dùng bền, thời gian dài như vậy cũng không có hư hao, hơn nữa mang ở trên người cũng thực phương tiện, tìm được thứ gì hướng bên trong một ném, có thể so lấy ở trên tay hảo. Chỉ là, thứ này dù sao cũng là mềm hoạt, hơn nữa dung lượng hữu hạn. Dư Miểu nhìn thoáng qua, chuẩn bị hai ngày này đi trong rừng tìm một chút cái loại này cùng loại với cây trúc thực vật, lộng chút trở về biên mấy cái sọt tre. Sọt trang lên càng nhiều, cũng càng thích hợp mang ra tới, không cần ở trên người quải được đến chỗ đều đúng rồi. Lúc này sao? Vẫn là trước chảo đại tôm đi. Bắt được tới đại tôm vẫn là sống, bị bỏ vào yếm đều tinh thần mười phần, múa may chính mình ngao trạng đại đủ, muốn bỏ ra vây khốn chính mình địa phương. Chỉ là này hiếm khẩu tử đã bị kéo lên, nó ở bên trong nhích tới nhích lui, cũng chỉ có thể tại chỗ đặt bộ, căn bản tránh thoát không được. Nguyên bản đi theo Dư Miểu đầu vai hai con chim nhỏ, thực mau đã bị bên này động tĩnh hấp dẫn lực chú ý. Chúng nó hai lẫn nhau tương đối mà đi kêu vài tiếng, lại không hẹn mà cùng quay đầu trộm nhìn Dư Miểu, ngay sau đó liền phiến khởi cánh, bay đến bờ sông trên mặt đất, móng vuốt nhỏ cùng lao thái thái tiểu toái bộ dường như một dịch, dần dần đến gần rồi cái kia dùng đặc thù dây đằng bệnh mà thành lục sắc kiếm nhỏ. Bên trong đại tôm nhan sắc cũng không phải nấu chín về sau đỏ tươi sắc, nhưng liền cái trên đầu tới xem, thế nhưng so này hai chỉ bỏ túi chim nhỏ còn muốn lớn hơn một chút. Hơn nữa hùng hổ đủ bộ kết cấu, nhìn qua huy phong lấm lấm, có thể so chúng nó muốn lợi hại nhiều. Chính là bị dây đằng vây khốn, đại đại cắt giảm nó uy lực. Hai con chim nhỏ đại khái rất ít nhìn thấy loại này sinh vật, lúc này liền không được mà hướng trung gian đi, muốn nhìn kỹ xem đó là thứ gì. Phía trước nhìn thấy bị yếm bao lại treo ở chi đầu cục đá, chúng nó đều phải tiến lên đánh giá, huống chi là loại này chính mình sẽ động ngoạn ý nhi. Chẳng sợ loài chim trên mặt mau mượt mà, căn bản không có người mặt như vậy phong phú biểu tình, đều có thể từ chúng nó lúc này tham đầu tham não động tác thượng, nhìn ra vài phần biểu tình bao ý tứ, hoàn toàn có thể ở hai chỉ tiểu ra hỏa đầu thượng trên đỉnh mấy chữ. Cho ta khang khang. Hơn nữa, đối chúng nó tới nói, xem, đó là không có khả năng chỉ dùng đôi mắt đơn giản nhìn xem liền tính. Không cần miệng đi thử thử, như thế nào có thể kêu xem qua đâu. Liên tính vừa rồi còn bị cục đá đùa giỡn một hồi, nhưng chúng nó đại khái là vừa chuyển đầu liền quên mất, hiện tại vừa thấy đến ở hiếm nhích tới nhích lui lại tôm, tự nhiên lại đến một hồi. Hai con chim nhỏ tiến đến cùng nhau, từ xa nhìn lại, giống như là hai cái lớn lên ở cùng nhau thiển sắc tiểu mao cầu, chỉ nhìn đến dài quá một chút lông đuôi mông nhỏ theo chúng nó động tác uốn éo, rất là đáng yêu bộ dáng. Chương 1571 Cô đảo cầu sinh, 24. Tiếp đi. Như là đang thương lượng cái gì, chúng nó đầu rửa gần đầu kêu kêu. Ngay sau đó, trong đó một con móng vuốt nhỏ đi phía trước hoạt động một bước nhỏ, sau đó, đang. Vàng nhạt sắc điểu mom đi xuống một mổ, liền mổ ở tôm sắc mặt trên. Bởi vì chỉ là thử tính động, cũng không dùng như thế nào lực. Tôm sắc lại có nhất định lực phòng ngự, bị chim nhỏ như vậy nhẹ nhàng chạm, hoàn toàn không có bị phá hư đến dấu vết. Nhưng thật ra kia chỉ đang ở lăn lộn đại tôm chiều bên này giật mình. Vừa rồi nói chuyện chim nhỏ bị hoảng sợ. Là thật sự nhảy dựng. Nó trực tiếp liền sau này nhảy một bước nhỏ, tiểu cánh còn bay nhanh mà vỗ vài cái. Rất giống là cái sẽ không phi gà con nhi. Đại tôm bị nhốt ở hiếm, đương nhiên sẽ không có sự tình gì. Vì thế, hai con chim nhỏ thực mau liền lại tráng nổi lên lá gan. Vừa rồi nói chuyện kia chỉ dùng đầu chạm bên cạnh tiểu đồng bọn. Bị cổ vũ đến tay mới cũng đi phía trước hoạt động hai bước, học tiểu đồng bọn vừa rồi như vậy, túi đầu, thực mau liền phải cũng đối với tôm sắc mặt trên mổ một chút. Nào biết, lần này vừa lúc nhắm ngay một cái khác địa phương. Đại tôm trước đủ liền ở cái kia vị trí, lại làm tốt một kẹp. Kẹp lấy. Bị kẹp lấy miệng chim nhỏ thân thể cứng đờ, chạy nhanh liền phải sau này lui, nhưng miệng bị đối phương dùng thế lực bắt ép ở. Nó như thế nào sau này nhảy nhót đều rời không ra. Bên cạnh tiểu đồng bọn cũng nôn nóng mà đi lên. Nó vừa rồi đều hảo a, hiện tại như thế nào liền không giống nhau đâu. Bị kẹp lấy miệng chim nhỏ vùng vẫy cánh, muốn bay khỏi nơi đây. Nào biết kia đại tôm kẹp đến còn rất khẩn, căn bản là không chịu bung ra một chút ít. Nó như vậy phịch cái nửa ngày, cũng phi không đứng dậy. Chỉ là mang theo đại tôm cùng vây khốn đại tôm yếm cùng nhau hướng một bên di động một ít khoảng cách, ở bờ sông trên bờ cắt lôi ra từng đạo dấu vết. Không xong. Phi cũng phi bất động nhưng làm sao nga. Mất đi miệng bộ tự do, liền đi theo mất đi thân thể tự do chim nhỏ một trương mao trên mặt, đều sắp lộ ra tuyệt vọng biểu tình bao. Còn tự do kia một con cũng nhảy chân, tả nhìn xem, hữu nhìn xem, còn dũng cả mà dò ra đầu đi mổ một chút đại tôm. Liền tính như vậy, kia chỉ tôm cũng không có buông ra nó tiểu đồng bọn. Nó cái này nóng nảy, chuyển vòng nhi mà đi tao nhiễu kia chỉ tôm, trong chốc lát mổ nơi này, trong chốc lát mổ nơi đó, muốn cho này chỉ tôm chạy nhanh tung tay. Vì thế, ở trong sông mới vừa bắt được hai chỉ tân đại tôm cùng một con cá lớn, đang chuẩn bị trở về dùng yếm trang lên dư miểu, liền thấy được nàng vừa rồi phóng tôm yếm bị di vị trí, bên trong tôm vẫn là ở. Chỉ là yếm cùng tôm trên người đều nhiều ra chút bờ sông bùn xa. Càng hiếm lạ chính là, nay chỉ tôm trên người cư nhiên trưởng ra tới hai con chim nhỏ. Chờ đến gần vừa thấy, dư miểu mới nhịn không được bật cười. Trường ra tới đảo không phải, mà là này hai chỉ điểu một tả một hữu, đều bị này chỉ đại tôm kẹp lấy miệng, đại khái là phịch một hồi lâu, hiện tại chỉ tại chỗ nhược nhược địa chấn móng vuốt nhỏ, làm ra tới bùn đất đem vây khốn đại tôm yếm làm cho càng ố hế. Này tôm hảo hảo mà bị trang ở yếm, tự nhiên không có khả năng gây chuyện thị phi. Tưởng cũng biết, là kia hai chỉ điểu cố ý đi treo chọc nhân ra, không nghĩ tới trái lại đưa tới cửa đương đồ ăn. Có lẽ là cảm giác được nàng lại đây, hai chỉ điểu một lần nữa tinh thần lên, không ngừng vùng vẫy cánh, đáng tiếc miệng bị kẹp lấy, phát không ra thanh âm. Dư Miểu tiến lên đi, lúc này mới rốt cuộc đem hai chỉ im miệng tiểu ra hỏa từ đại tôm tay chung giải thoát ra tới. Chương 1572 cô đảo cầu sinh, 25. Một bị giải phóng, hai con chim nhỏ liền sống lại đây, nháy mắt cất cao khoảng cách, thập phần nghĩ mà sợ mà làm chính mình cách này chỉ đại tôm rất xa mới hảo. Xác định sẽ không bị đối phương kẹp lấy, chúng nó mới lại bay đến Dư Miểu trên vai dừng lại, tim tim tim mà đối với nàng kêu cái không ngừng. Cũng không biết là bởi vì vừa rồi bị kẹp lấy thời gian quá dài không thể kêu ra tiếng, lúc này muốn một cổ não mà bổ trở về, vẫn là bởi vì vội vã phải hướng Dư Miểu cáo trạng. Hoặc là hai người đều có. Dư Miểu vô ngữ mà liếc liếc chúng nó hai, một bên đem tổng cộng bắt được ba con đại tôm cùng một con cá chia làm hai cái yếm trang hảo, một bên nói. Được rồi, ai cho các ngươi đi trêu chọc nhân ra. Giữa trưa đều phải biến thành đồ ăn, hiện tại còn phải bị các ngươi khiêu khích, nhân ra phản kháng một chút cũng không sai đi. Hai con chim nhỏ rốt cuộc chỉ là có chút linh tính, nhưng còn chưa tới thành yêu khai trí trình độ. Đương nhiên nghe không hiểu Dư Miểu đang nói cái gì. Nhưng chúng nó có thể cảm giác được Dư Miểu đối chúng nó thái độ thực hảo, chẳng sợ cho tới nay Dư Miểu ngoài miệng nói được ghét bỏ, nhưng tâm lý hiển nhiên đối chúng nó là thực khoan dung thân cận. Nếu không này hai chỉ điểu cũng sẽ không vẫn luôn ăn vạ nàng, nguyện ý cùng nàng như vậy thân mật. Lúc này thấy này chỉ hai chân thú hấu tể lầm nhầm mà cùng chúng nó nhắc mãi, lại thấy Dư Miểu đứng lên, đề ra đại tôn cùng ca hiếm. Lại gỡ xuống trên cây treo kia một đâu cục đá, trở về đi. Bị nàng dẫn theo hiếm theo nàng đi lại lắc lư, bên trong đại tôm liền cũng cùng uống say dường như lung lay. Ba con đại tôm ở bên trong chiền đến cùng nhau, ngươi kẹp ta kẹp ngươi, liền đi theo cùng nhau kéo bè kéo lũ đánh nhau dường như. Hai con chim nhỏ còn tưởng rằng là Dư Miểu ở thế chúng nó báo thù đâu, lập tức liền cao hứng lên. Có chỗ dựa ở. Hai cái tiểu gia hỏa vừa rồi còn bị dọa tới rồi lá gan tức khắc liền phì, không hề tránh né chạy trốn, rời đi Dư Miểu bả vai, bay đến nàng chân biên, vòng quanh cái kia trang đại tôm yếm nhỏ bay tới bay lui, tìm tìm đi thanh âm cũng chưa đình quá, tiểu bộ ngực còn thỉnh thoảng lại rất một đỉnh. Nay tiểu kiêu ngạo bộ dáng, sách, liền kém không đem cáo mượn oai hùng chữ khắc vào trên mặt. Dư Miểu nguyên bản còn đang suy nghĩ, này mấy chỉ tôm cái đầu rất lớn, hoàn toàn có thể chỉ lộng một con tới chứng chứng, mặt khác hai chỉ có lẽ có thể thử xem mặt khác khẩu vị. Chỉ là trên đảo này có thể dùng để thay thế tầm thường gia vị vị thực vật quá ít, trước mắt nàng phát hiện vài loại, xa xa không đủ. Ít nhất, nàng yêu nhất ớt cay còn không có xuất hiện. Kia như thế nào mới có thể làm được ăn ngon đâu? Chính như vậy nghĩ, ánh mắt của nàng liền không khỏi hướng chính mình dẫn theo đại tôm trên người nhìn lại. Nay túi đầu vừa thấy, tự nhiên mà vậy mà cũng liền thấy được đối với kia ba con đại tôm khoe khoang không nghe hai cái vật nhỏ. Nhìn kia đắc ý rào rạt bộ dáng, như thế nào như vậy làm nàng tưởng đậu một đậu đâu. Dư Miểu không khỏi nổi lên điểm nhi ý xấu nhi, cố ý đem dẫn theo đại tôm yếm đi phía trước quăng một chút, làm chúng nó đụng phải kia hai con chim nhỏ trên người. Vốn dĩ chính phi đến hết sức chuyên chú, đối với địch nhân nỗ lực khiêu chiến hai con chim nhỏ. Như thế nào cũng không nghĩ tới còn có bên cạnh cái này hai chân thú gây sự. Chúng nó chỉ biết này đó đại tôm đột nhiên một chút so vừa rồi phi cao một ít, thậm chí còn có thể cảm giác được trên người chúng nó sát sát đụng phải chính mình cánh. Lại nhớ lại vừa rồi bị đại tôm chi phối sợ hãi, hai cái tiểu gia hỏa động tác cứng đờ, hơi kém quên như thế nào phi hành, hướng phía dưới tài đi. Ngay sau đó, lại thực mau vỗ cánh, chạy trốn dường như hướng Dư Miểu bả vai bay đi. Chờ đến ngừng ở nàng trên vai, mới nghĩ mà sợ không thôi mà thăm dò đi xuống nhìn nhìn. Chương 1573 cô đảo cầu sinh, 26, thêm càng. Liên này tiểu lá gan, còn đi khiêu khích nhân ra đầu. Hoàn toàn chính là hai hùng hải tử. Dư Miểu cảm thấy chính mình vẫn là thực có thể tàng trụ chính mình cảm xúc, sẽ không bị chọc cười, trừ phi. Tàng không được. Phụt. Nàng cười một tiếng. Hai con chim nhỏ hoàn toàn không rõ ràng lắm, chính mình bị hoảng sợ chính là bởi vì Dư Miểu ở sau lưng chơi xấu, cố ý ở đậu chúng nó. Thấy Dư Miểu đang cười, chúng nó còn cảm thấy rất cao hứng, nháy mắt liền đã quên vừa rồi lại dọa tới rồi chúng nó đại tôm, bay lên tới ở Dư Miểu đầu bên cạnh không ngừng phát ra ti ti ti thanh âm, cùng hai cái cười ngây ngô kẻ lỗ mãng dường như. Bị ồn ào đến não nhân nhi đau Dư Miểu lại nhìn nhìn trong tay dẫn theo đại tôm. Nếu không, lại dọa một chút chúng nó, ít nhất làm hai vị này an tĩnh một ít ta. Nhưng nhìn chúng nó kia ngốc hình dáng, Dư Miểu lại cảm thấy chính mình lớn như vậy, như vậy khi dễ hai cái vật nhỏ giống như cũng rất chột dạ. Tính, kêu đã kêu đi, coi như là nghe hợp sướng, chính là quá khó nghe chút. Dư Miểu sâu kín mà thở dài một hơi. Vừa rồi vì cái gì muốn đi trêu chọc chúng nó hai đâu? Làm chúng nó đi phiền kia mấy chỉ đại tôm không phải khá tốt sao? Chết đạo hưu bất tử bần đạo A. Hiện tại nhưng hảo, đều chiêu đến chính mình bên người tới. Tự làm bậy, không thể sống. Như vậy tưởng tượng, phía trước còn đi chủ động trêu chọc đại tôm hai con chim nhỏ, đại khái cũng là cùng nàng một cái đức hạnh đi. Cũng không biết là ai ở học ai. Bị hai cái vật nhỏ ồn ào đến không được Dư Miểu nhanh hơn bước chân, hận không thể sớm một chút nhi trở về, cũng hảo lấy đặt ở huyệt động bánh quy nhỏ, giải điểm nhi ra tới hảo lấp kín chung nó miệng, đổi lấy chính mình một lát tiến lặng. Mới vừa đi ra vài bước lộ, liền cảm giác trên người túi áo lại là trầm xuống. Loại này quen thuộc cảm giác. Lại đến hệ thống đưa. Không đúng, mấy thứ này đều là nàng trong không gian, hệ thống này cũng không phải là ở đưa, mà là mượn hoa hiến Phật ta. Tính. Dù sao được đến tay liền hảo. Vốn đang vội vã trở về Dư Miểu, lúc này bị đồ vật hấp dẫn chú ý, bước chân mới chậm chút. Nàng đem mấy cái trang đồ vật tiếm đều phóng tới một bàn tay dẫn theo, một cái tay khác vói vào túi áo, bắt đầu ra bên ngoài đảo đồ vật. Đệ nhất dạng, là dùng giấy dầu bọc nhỏ trang túi trang bánh củ kỳ làm, một tiểu túi bên trong có hai mảnh, là nhợt nhạt hoàng sắc, lấy ra tới giống như đều có thể ngửi được bên trong hương hương mỡ vàng nãi mùi vị. Nha! Hệ thống đây là ở thực hiện nguyện vọng sao? Mới vừa yêu cầu bánh quy huy điểu, liền cho nàng đưa lại đây a. Đối này đó vật tư không phải thực ỷ lại Dư Miểu, phản ứng đầu tiên không phải có thể ăn chút nhi đồ vật đỡ thèm, mà là bên thai rốt cuộc có thể an tĩnh an tĩnh. Nàng cũng không vội vã xem tiếp theo dạng đồ vật là cái gì, rốt cuộc những cái đó còn hảo hảo mà trang ở túi áo, nàng đều có thể cảm giác được bên trong trọng lượng còn ở, vãn một chút cũng không có việc gì. Nhưng là, đầu bên cạnh kêu hai chỉ vật nhỏ, lại không giải quyết một chút, khả năng liền phải đến nàng đầu thượng nhảy đi cô. Dư Miểu bay nhanh mà mở ra đóng gói túi, đem bên trong bánh quy cầm một mảnh, một khắc phiến trang hảo bỏ vào trong túi, chờ lát nữa lại dùng. Lấy ra tới này phiến dùng ngón tay nghiền nát thành tiểu cặn bã, càng thích hợp hai chỉ bỏ túi điểu dùng ăn về sau, lại giải đến trên mặt đất đi, chỉ dẫn hai cái tiểu ra hỏa, hảo hảo, đừng tê ơ, nhanh lên đi ăn, chờ lát nữa đã có thể không coi a. Trong khoảng thời gian này đã bị Dư Miểu đầu uy thói quen hai con chim nhỏ, tức khắc bị bánh quy khí vị hấp dẫn, quả nhiên dừng miệng, bay nhanh mà bay đến trên mặt đất, một ngụm mổ lên. Dư Miểu ở phía trước vừa đi một bên giải, chúng nó liền ở phía sau vừa đi một bên ăn, càng như là hai chỉ mổ gạo gà con. Chương 1574 cô đảo cầu sinh, 27. Thừa dịp phía sau hai cái vật nhỏ còn ở vội vàng hưởng thụ đồ ăn vặt, Dư Miểu lại lấy ra tiếp theo dạng vật phẩm. Này nhìn lên, nàng liền vui vẻ lên. Nha! Hệ thống lần này là làm sao vậy? Lại là như vậy chi kỷ. Nàng muốn cái gì liền đưa cái gì tới. Dư Miểu lấy ở trên tay, là một cái so bàn tay còn muốn lớn hơn một chút pha lê bình. Bên trong trang chính là đỏ rực tương ớt. Trên quần áo đâu không tính quá lớn, rốt cuộc loại này quần áo không chỉ có muốn chú ý thực dụng, còn phải chú ý mỹ quan, không có khả năng phùng một cái túi da rắn tử ở trên người. Ngày thường nàng hướng bên trong trang đồ vật, dung lượng cũng sẽ không bởi vì chính mình bỏ vào đi vật phẩm mà thay đổi. Nhưng mỗi lần hệ thống bỏ vào đi đổi mới vật tư lại không chịu này không gian dung lượng ảnh hưởng. Nhỏ đến một viên cặn bã, lớn đến so nàng đầu còn muốn lớn hơn vài vòng đồ dùng sinh hoạt, đều có thể từ bên trong lấy ra tới. Chẳng qua, một bắt được trên tay, liền không thể lại nhét trở lại đi. Lúc này Dư Miểu lấy ở trên tay kia bình tương ớt, liền so nàng túi áo muốn đại ra không ít. Thỉnh điểm nhi, nói không chừng có thể ăn thượng rất dài một đoạn thời gian đâu. Cay rắt tôm hùm. Nơi này chảo tôm, có thể so giống nhau tôm hùm đất muốn màu mỡ nhiều, ăn lên khẳng định là đặc biệt thoải mái nhi. Tôm bóc vỏ trưng trứng đương nhiên sẽ không khó ăn, tươi ngon thủy sản phẩm hỗn hợp mới mẻ trứng hương cùng bình xăng, không cần phóng quá nhiều gia vị liêu, là có thể đem người đầu lưỡi đều tiên rớt. Nhưng này một loại thanh đạm khẩu vị nhi thức ăn ăn ngon là ăn ngon, ở hương vị bá đạo tính thượng, cũng không thể cùng cay rát khẩu vị so sánh với. Ít nhất, Dư Miểu hiện tại nhìn đến cầm trên tay kia vại cay rát tương, liền nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, trong đầu tự động hồi tưởng nổi lên lúc trước ăn tôm hùm đất xào cay mùi hương nhi. Tưởng tượng đến nơi này, Dư Miểu liền có chút định không được. Nhanh lên trở về. Sớm một chút nhi trở về sớm một chút nhi làm ăn a. Liền tính hiện tại không có cơm thẻ, liền như vậy không khẩu ăn đại tôm, nàng một người đều có thể ăn sạch này tam đại chỉ. Nếu là có dưa chua nói, lại đến một phần cá hầm cải chua đã có thể quá sung sướng. Lần này chỉ có hai dạng vật tư, Dư Miểu lại so với thu được phía trước những cái đó tiểu ngoạn ý nhi còn muốn vừa lòng. Nàng bước chân không khỏi liền nhanh hơn vài phần. Liên quan phía sau đi theo mổ hai chỉ điểu. Hai điều chân ngắn nhỏ nhi cũng ba ba mà chạy trốn bay nhanh, một chút bánh quy tiết đều không muốn rơi rớt, lại sợ sẽ cùng ném đằng trước hai chân thú. Mặt sau càng là ăn một lát liền trực tiếp triển khai cánh phi vài bước khoảng cách, lại dừng lại tiếp tục ăn. Toàn bộ hình ảnh giống như là bị người ấn xuống lần tốc truyền phát tin hiệu quả, lập tức nhanh hơn không ít. Phía sau chim chóc ăn cái gì, phía trước Dư Miểu xách theo đồ vật, so ngày xưa muốn trước tiên gần một nửa thời gian. Liền về tới chính mình chỗ ở. Chỉ cần một cái khởi kia khẩu sảng khoái cay rát mùi vị, nàng nhìn về phía cái này phương hướng ánh mắt đều phải sáng ngời rất nhiều. Nhưng mà, vừa mới vừa đi gần, Dư Miểu bước chân chính là dừng lại, mày cũng đi theo nhíu lại. Tình huống không quá thích hợp. Ngoài động kia một mảnh nhỏ đất trống thượng, nguyên bản bị nàng rửa sạch quá, không có gì cỏ dại, còn làm nàng cố ý di tải vài loại trải qua thí nghiệm đích xác hữu dụng dược thảo. Bên kia tắc phô không ít đầu gỗ, phơi khô xong xuôi củi lửa. Lúc này, nàng di tải những cái đó thực vật bị áp nằm sấp xuống đi không ít, ngẫm lại vì dưỡng hảo chúng nó tiêu phí tâm tư, khiến cho người cảm thấy đau lòng. Những cái đó phơi củi lửa, đối phương hiển nhiên không có hứng thú, trừ bỏ bị làm cho một mảnh lăng loạn, thật không có cái gì tổn thất. Càng quan trọng là, Dư Miểu dùng để lấp kín cửa động kia khối cự thạch, lúc này đã bị không biết tên khách thăm cấp đẩy đến một bên, lộ ra nửa bên huyệt động nhập khẩu. Chương 1575 cô đảo cầu sinh, 28. Có cái gì đã tới? Dư Miểu tinh thần nhắc tới, liền trở nên cảnh giác lên. Có thể đem bên ngoài kia mảnh nhỏ mà lăn lộn thành cái này lôi thôi hình dáng, còn có thể đem cửa động cự thạch lộng khai, vị kia khách thăm sức lực cùng cái đầu cũng sẽ không nhỏ đến chỗ nào đi. Hiện tại mấu chốt là, thứ đồ kia đã rời đi, vẫn là đang ở động. Dư Miểu lui tới lộ thối lui, đem trong tay dẫn theo đồ vật giống phía trước ở bờ sông giống nhau, trực tiếp treo ở trên ngọn cây, ớt cây đồ hộp cũng nhét vào mố cây hốc cây, miễn cho chờ lát nữa một không chú ý, đã bị quăng ngã nát cái chai. Hai con chim nhỏ nhưng thật ra còn truy ở phía sau, theo nàng trên đường rắc bánh quy mảnh vụn không ngừng mổ, tạm thời còn sẽ không đổi tới. Chuẩn bị thỏa đáng lúc sau. Dư Miểu thật cẩn thận mà lại lần nữa tiếp cận cửa động. Mới vừa một rửa qua đi, nàng liền nghe được huyệt động truyền đến sột sột soạt soạt thanh âm, hiển nhiên bên trong là có thứ gì. Hoặc là nói, đem bên ngoài làm cho lung tung rối loạn thứ đồ kia, đích sắc còn chưa đi đâu. Dư Miểu trong tay nắm kia căn bị nàng tức tiêm một đầu trường côn, phóng khinh hô hấp, ngưng thần đi tới. Càng là đi phía trước, bên trong truyền đến động tĩnh liền càng là rõ ràng. Trừ bỏ cọ sát thanh bên ngoài, còn có một loại trầm trọng tiếng thở dốc. Bên trong kia đại gia hỏa tựa hồ tính tình không phải thực tốt bộ dáng. Đang lúc Dư Miểu một chân đi đến bị mở ra huyệt động biên nhi thượng khi, nàng liền nghe được bên trong truyền đến một trận dồn dập thịch thịch thịch thanh âm. Chợt vừa nghe có lẽ còn phản ứng không kịp đó là cái gì, nhưng thực mau, nàng liền một cái lắc mình hướng bên kia trốn đi. Ngay sau đó, một cái bóng đen từ huyệt động nhảy mà ra, đối với nàng vừa rồi chạm vị trí đụng phải đi lên. Bởi vì Dư Miểu né tránh kịp thời, thứ đồ kia cũng liền đi theo đụng phải cái không, xoạch một chút quăng ngã cái té ngã. Không kịp thu hồi lực lượng, trực tiếp tại đây cửa động phủi đi ra vài đạo dấu vết không cạn thẳng tắp, thẳng đến ngã quỵ đi xuống. Cũng là ở ngay lúc này, Dư Miểu mới phát hiện, từ bên trong chạy ra rốt cuộc là cái gì ngoạn ý nhi. Đó là một đầu thể trạng khổng lồ màu đen lợn rừng trạng sinh vật. Cả người đen xì, bởi vì nhan sắc quá sâu, thậm chí nhìn không thấy mao phát chi tiết, cũng nhìn không thấy thân thể thượng có hay không cái gì lần sau. Chỉ từ đầu thượng chọc ra tới về điểm này nhi dấu vết, cảm giác được đến nó trên người mao thập phần thô ráp đâm tay bộ dáng, không có giống nhau mao mượt mà tiểu động vật như vậy hảo sở. Tứ chi đoạn mà thô, chân nhìn qua thập phần có sức lực, nhìn một cái trên mặt đất kia vài đạo dấu vết liền có thể biết được. Lỗ thai cùng quạt hương bổ dường như, trong lỗ mũi không ngừng phát ra thở hổn hển thanh, cũng chính là vừa rồi Dư Miểu ở bên ngoài nghe được tiếng thở dốc. Trừ bỏ này so giống nhau da heo đụng phải rất nhiều hình thể bên ngoài, nó bên miệng còn nhiều ra hai căn nếm thử răng nanh. Nó nha cùng tầm thường lợn rừng nha so sánh với, càng dài một ít, so nó trên người màu đen mao trả về muốn dẫn nhân chú mục. Kia phân lượng thậm chí muốn cho người hoài nghi, nó đi đường thời điểm chẳng lẽ sẽ không cảm thấy đầu quá nặng không dám ngẩng đầu sao. Lúc này, nó trên người mao phát thượng, còn treo chút lang loạn cỏ khô, rõ ràng chính là động vài thứ kia dính lên. Dư Miểu bất đắc dĩ mà ở trong lòng thở dài. Còn không biết nàng giường hiện tại thế nào. Mặt khác, thứ này vừa rồi ở bên trong có hay không tùy chỗ đại tiểu tiện A. Nếu là có lời nói, nàng còn phải một lần nữa rửa sạch một chút. Thuận tiện dùng hương hình thực vật hơn một hơn, nếu không buổi tối sao có thể ở bên trong ngủ. Cũng may nàng những cái đó đồ ăn chữ hàng phía trước liền có ý thức mà lộng cái trời cao cái giá đặt, không cần lo lắng bị hoác hoác rớt. Chương 1576 cô đảo cầu sinh, 29. Phóng đồ vật cái giá là Dư Miểu phía trước tìm tới bó củi, cố ý chọn cái rất cao địa phương đinh thượng, lộng cái giản dị trên tường trí vật giá. Quan trọng đồ vật đều đặt ở kia mặt trên. Lấy này động vật cái đầu, còn với không tới kia trí vật giá vị trí. Cố tình quan trọng đồ ăn liền ở mặt trên. Phòng trưng chính là bởi vì như vậy, nó mới liên tiếp rời đi, vẫn luôn ở trong động bồi hồi, thẳng đến cảm ứng được nàng cái này mới mẻ đồ ăn đưa tới cửa tới. Chữ hàng không ngại, Dư Miểu trong lòng liền phòng tung rất nhiều. Lúc này, nàng lại nhìn đến đối phương kia thân mờ béo, liền nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Ngoạn ý như này. Tạm thời đã kêu nó lợn rừng đi. Nàng đã thật lâu không ăn qua dùng mỡ heo xào ra tới thức ăn. Siêu hương. Từ hắc ảnh xông ra, đến Dư Miểu né tránh, sau đó lại đến bây giờ, kỳ thật cũng chính là trong nháy mắt sự tình. Kia màu đen lợn rừng hoàn toàn không biết, chính mình theo dõi đồ ăn, từ lúc bắt đầu khẩn trương, đến bây giờ đã phản theo dõi nó màu mỡ thân thể. Ước chừng là cảm ứng được chính mình thân thể bị người mơ ước. Hoặc là bị đồ ăn điếu lâu lắm ăn uống, lúc này rốt cuộc nhẫn mại không được. Vừa rồi một lao tới liền té ngã đại hắc heo, một tiếng thở hổn hển, liền xoay chuyển phương hướng lại lần nữa hướng Dư Miểu trên người đánh tới. Nói thật, Dư Miểu thật đúng là chính là một chút cũng không sợ hãi. Sợ hãi là bởi vì không biết. Ở đối phương còn chưa hiện thân, dấu ở huyệt động thời điểm, nàng đương nhiên sẽ tiểu tâm đề phòng, miễn cho xuất hiện cái gì ngoài ý liệu ra hỏa. Mà khi nó đã xuất hiện, kinh nghiệm chiến đấu phong phú Dư Miểu hoàn toàn có thể lập tức đánh giá cho chính mình cùng địch quân sức chiến đấu tương đối kết quả, biết chính mình hoàn toàn có thể nhẹ nhàng chiến thắng đối phương. Một khi đã như vậy, nàng còn có cái gì rất sợ hãi? Nói nàng sợ hãi đánh không lại, còn không có nàng đột nhiên xuất hiện vượng huyết bệnh trạng khả năng tính cao đâu. Vượng huyết là không có khả năng vượng huyết, nhưng thật ra có chút thèm thịt mới đúng. Dư Miểu gấp không chờ nổi mà nắm chặt trong tay cột. Liền chờ kia ngoạn nhi xuống tới, nàng tới cái một cây nhi xuyến. Nàng trong đầu hoạt động đến thập phần sinh động, liền như vậy trong chớp mắt công phu, thậm chí đã đem đối phương thân thể các bộ vị đều an bài đến rõ ràng. Heo mao có thể lưu trữ, xử lý một chút làm thành bàn trải, không ít địa phương đều có thể dùng được với. Kia hai viên quá giải nhà cũng lưu trữ. Lần đầu tiên săn thú được đến kia hai trường nha, đến bây giờ đều còn dùng đâu. Chỉ là so loại này lợn rừng nha hơi hiện đơn bạc, sắc bén trình độ đủ, nhưng bền độ giống như không tính quá cao, Dư Miểu mặt sau cũng đến đánh giá số lần đại sứ. Hiện tại này hai viên nha tới tay, tuyệt đối không chê thiếu. Thịt mỡ dùng để lọc dầu, mặc kệ là hầm đồ ăn tiêu đồ ăn vẫn là xào rau, hơi chút phóng một ít đều ăn rất ngon. Thịt nạc các loại nấu nướng phương thức đều có thể, năm hoa thịt kho tàu là nhất tuyệt, thậm chí còn có thể dùng để băm một ít làm viên. Thêm chút nhi lần trước phát hiện cái loại này thực vật đi vào, nhất định ngon miệng lại tươi mới. Canh xương hầm càng là hiếm có thứ tốt, đi bên kia khe núi dùng nước lạnh chấn, mỗi lần nấu ăn lấy một ít đường canh loãng sử, gia vị chính là nhất tuyệt đâu. Nếu là có mì sợi đã có thể càng đồng, đại cốt mặt tặc ăn ngon. Mấy cái chân nếu có thể gom đủ lỗ liêu, liền làm giò heo kho tử, thấu không đồng đều, cũng có thể lấy tới cùng mặt khác thịt cùng nhau làm điểm nhi hơn thịt. Xử lý thỏa đáng, hy sinh một chút thịt vị, đừng nói là mấy tháng, phóng thượng mấy năm đều không thành vấn đề. Đến lúc đó sẽ không sợ mùa đông chịu đói. Này, nơi nào là cái gì khách không mời mà đến, rõ ràng chính là chuyên môn tới cấp nàng đưa bữa tiệc lớn tới a. Chương 1577 cô đảo cầu sinh, 30. Nếu là này đầu động vật sẽ thuật độc tâm, biết dư miểu hiện tại tưởng chính là gì đó lời nói không chừng sẽ bị khí khóc. Nó hùng hổ mà muốn săn thú đâu, ai ngờ con mồi căn bản là không sợ nó. Không chỉ có không sợ, còn tích cực dũng dược mà chờ nó tiến lên, liền nó phía sau sự đều đã an bài thỏa đáng, liền chờ phì heo nhập nổi. Có thể không khí sao? Chỉ tiếc nó căn bản là không có khả năng biết dư miểu suy nghĩ cái gì, chỉ vì trước mắt trắng non đồ ăn cảm thấy hưng phấn, bước ra chân liền đi phía trước hướng, một đôi mắt nhỏ tràn đầy công kích dụ, không quan tâm mà đối với dư miểu liền đâm, rất giống là chạm vào xe chuyển thế đầu thai. Dư miểu đương nhiên không có khả năng liền như vậy bị một đầu heo cấp cùng phiên. Nàng trong tay trường côn vẫn là lúc trước từ kia tao thuyền nhỏ lưu lại phá bản tử thượng tàn lưu xuống dưới, bị nàng tức tiêm về sau, vẫn luôn ở dùng. Trường côn thượng đều bị ma thật sự bóng loáng, đầu nhọn lại tức quá vài lần. Đừng nói, ngoạn ý nhi này còn khá tốt dùng, ở săn thú thời điểm thậm chí so đoạn đao còn hảo sử, có đôi khi còn không có làm đối phương gần người, chiến đấu cũng đã kết thúc. Dư miểu đánh giá hiện tại này đầu màu đen lợn rừng phòng ngự trình độ, trực tiếp tính toán cự ly xa phá vỡ, không cần cùng nó đua cái gì cậy mạnh, chẳng sợ so sức lực nàng giống như cũng không cần sợ ai bộ dáng. Ai ngờ, còn không đợi nàng động thủ đâu, hai cái tấm ảnh nhỏ tử liền bay nhanh mà từ một khát sườn vọt ra, tìm tìm tìm một trận ngẩng cao bén nhọn thanh âm vang lên đồng thời, chúng nó đã bay đến kia lợn rừng đầu bên cạnh, đột nhiên dùng chính mình tiểu mỏ nhọn đi phía trước một chọc. Ngao! Kia lợn rừng phát ra một tiếng kêu thảm. Nó vốn dĩ liền không phải cái gì nhanh nhẹn tính chủng loại, đầu óc cũng không đủ linh hoạt bộ dáng. Vừa rồi một lòng nghĩ công kích dư miểu cái này tươi mới đồ ăn, căn bản không nghĩ tới nửa đường còn có hai cái trình rảo kim sẽ toát ra tới. Huống chi, này hai trình rảo kim cái đầu còn quá mức nhỏ xinh một ít, căn bản là không đáng khiến cho nó cảnh giác. Kết quả, nó như vậy cái quái vật khổng lồ, đã bị hai chỉ bỏ túi chim nhỏ cấp mổ mắt bị mù. Mất đi thị lực đại hắc heo điên cuồng mà rít gào, động tác cũng trở nên hỗn loạn lên, chẳng phân biệt phương hướng khắp nơi loạn đâm. Kia hai chỉ đầu chiến báo cáo thắng lợi chim nhỏ lại không có giống phía trước bị đại tôm sợ tới mức sợ hãi như vậy khiếp đảm, mà là tiếp tục phi tại đây hắc heo đầu bên cạnh, không ngừng hướng nó đầu thượng mổ, nhìn qua đối nó so đối kia kẹp lấy chúng nó miệng đại tôm còn muốn căm thủ. Dư miểu biết, chúng nó sẽ như vậy, hoàn toàn là bởi vì muốn bảo hộ chính mình. Chẳng sợ nàng kỳ thật cũng không cần chúng nó bảo hộ. Hơn nữa này hai vật nhỏ nửa đường xuất hiện, còn đánh gãy nàng kế hoạch, làm này lợn rừng lại đem bên ngoài này khối đất trống làm cho càng không xong. Chỉ là, tâm tình của nàng vẫn là nhịn không được sung sướng lên, cũng không có bởi vậy cảm thấy sinh khí. Có người, điểu, bảo hộ, sao có thể sinh khí đến lên đâu. Nàng thậm chí còn tưởng nhiều uy chúng nó một ít bánh quy nhỏ đâu. Dư miểu cong cong khoẻ môi. Nếu không phải sợ kia lợn rừng đánh tới, một cái không chú ý thật sự sẽ thương đến hai chỉ phẫn nộ chim nhỏ, nàng thật đúng là tưởng phong chúng nó như vậy sinh động trong chốc lát. Hảo, đều trở về. Nàng mở miệng nói một câu. Hai con chim nhỏ vừa nghe đến nàng thanh âm, động tác liền ngừng một chút, lại chạy nhanh hướng heo trên đầu hung hăng mà mổ mổ, mới bay nhanh mà dương cánh bay đến dư miểu bên người, tìm tìm tìm kêu vài tiếng, cọ cọ nàng cổ. Chúng nó mới vừa một hồi tới, dư miểu liền điên điên trong tay trường côn, xoát mà một chút đi phía trước ném đi ra ngoài. Chương 1578 cô đảo cầu sinh, 31, thêm càng. Lần này, có thể so vừa rồi hai cái tiểu gia hỏa lực đạo hiếu thắng nhiều. Sắc bén trường côn tinh chuẩn mà ngắm hướng về phía mục tiêu, thẳng tắp chát đi vào. Dư miểu phảng phất đều có thể nghe được kia rất nhỏ suy một thanh âm vang lên. Trên người yếu hại chúng một cây tử đại hắc heo, giống như còn không phản ứng lại đây, mang theo kia căn chui vào thân thể trường côn tiếp tục đi phía trước vọt một khoảng cách, mới đột nhiên một chút ầm ầm ngã xuống đất. Dư Miểu chạy nhanh tiến lên, vòng khai này đại hắc heo thân thể, trực tiếp vào trong động. Không kịp đi xem bị phá hư địa phương, nàng động tác bay nhanh mà vớt lên một cái hoàn hảo quả sắc nồi, lại rời khỏi huyệt động, đem kia quả sắc phóng tới đại hắc heo miệng vết thương hạ. Chảy ra huyết liền bị tiếp được. Chờ lát nữa giải điểm nhi muối đi vào biến thành huyết khối, làm mao huyết vượng nhất định ăn rất ngon đâu. Nghĩ đến kia bình hồng du tương ớt, Dư Miểu nước miếng lại muốn nhịn không được ra bên ngoài bạo. Hôm nay rốt cuộc là cái gì ngày lành a? Này đều có thể theo kịp là ăn Tết đi. Nàng vui sướng hài lòng mà lại đi cầm hai cái quả xác, tùy thời chuẩn bị thay cho phía trước kia một khắc, tuyệt đối không thể lãng phí này khó được nguyên liệu nấu ăn. Hai chỉ tiểu hôi điểu cũng chạy nhanh bay lại đây. Chúng nó không rõ lắm Dư Miểu cái này không có cánh cũng không có vũ mao cùng tiểu mỏ nhọn hai chân thú, vì cái gì phải làm này đó kỳ kỳ quái quái sự tình. Tràn đầy lòng hiếu kỳ chúng nó đại khái cũng đã quên phía trước bị đại tôm kẹp lấy miệng sợ hãi, lại thấu tiến lên đây. Nhìn thấy kia hắc heo nằm trên mặt đất vẫn không núp nhích, đã lừng lây hy sinh, vừa rồi bởi vì bay qua đi cọ Dư Miểu, bỏ lỡ nàng ném mạnh trường côn một màn, còn tưởng rằng là chính mình công tích vĩ đại đâu. Vì thế tiểu bộ ngực lập tức liền đỉnh lên, cánh giật giật, bay đến đại hắc heo trên lưng dừng lại, đối với Dư Miểu tìm tìm tìm mà kêu cái không ngừng. Dư Miểu cảm thấy, chúng nó hơn phân nửa chính là ở khoe ra chính mình công tích. Đi vào bổ sung năng lượng đặc thù nhiệm vụ thế giới về sau, hệ thống nguyên bản rất nhiều đặc thù đạo cụ cùng kỹ năng đều bị cắt giảm không thể sử dụng, nhưng vẫn là có nhất định ảnh hưởng. Tỷ như nói không gian vô pháp mở ra, nàng lại có thể cảm ứng được không gian tiểu thế giới tồn tại. Tỷ như nói hiện tại nàng không thể chính xác địa lý giải này đó động thực vật ý tứ, lại cũng có thể đoán ra cái thất thất bát bát. Thậm chí này đó nguyên bản trung lập tiểu động vật, chỉ cần đối nàng không có công kích khuynh hướng, thiên nhiên liền sẽ đối nàng có thân cận cảm. Càng miễn bà này hai vẫn còn đã chịu quá nàng trợ giúp tiểu hôi điểu, quả thực hận không thể dính ở trên người nàng, lại đương uy nàng đồ ăn cha mẹ, lại đương bị nàng đầu uy bảo bảo. Song trọng thân phận thay đổi đến phi thường tự nhiên. Dư Miểu sơ sơ chúng nó đầu, lưu lại này hai con chim nhỏ ở chỗ này tuần tra chúng nó chiến lợi phẩm. Chính mình tắc nhanh hơn tốc độ đi cầm nguyên lai liền tổn cái loại này hương hân cỏ khô, lập tức ở chung quanh bố trí một ít, bậc lửa sử dụng sau này xương khói hơn lên, thuận tiện đem phía trước treo ở trên cây vài thứ kia còn có tương ớt đều mang theo trở về. Nay đầu đại hắc heo cái đầu không nhỏ, rửa sạch lên khẳng định là không mau được. Vì không cho mặt khác động vật bị nơi này khí vị hấp dẫn lại đây, dùng loại này thảo hơn một hơn vẫn là rất cần thiết. Kết quả không chỉ có mặt khác động vật không thích, hai chỉ tiểu hôi điểu cũng thực bài xích loại này ở nhân loại nghe tới thập phần thoải mái hương khí. Chúng nó cùng diễn tinh dường như lung lay ngã quỵ ở đại hắc heo trên lưng, lại bay nhanh mà bay đến Dư Miểu đầu vai cọ cọ nàng, kêu vài tiếng sau, liền chạy nhanh triển khai cánh bay đi. Đại khái lại phải chờ tới buổi chiều hoặc là ngày mai mới có thể gặp được. Hy vọng đến lúc đó ngoài động biên đừng lại xuất hiện một đống sâu. Dư Miểu một bên xử lý chiến quả, một bên ở trong lòng nói thầm. Chương 1579 cô đảo cầu sinh, 32. Đại hắc heo thi thể xử lý xong sau, Dư Miểu đem thịt phân loại phóng hảo, lúc này mới bắt đầu xem xét khởi nàng trụ địa phương, rốt cuộc bị kia đầu xâm nhập đại hắc heo soàn soạt thành bộ răng gì. Đầu tiên kiểm tra tự nhiên chính là quan trọng nhất đồ ăn cùng tịnh thủy thiết bị. Con hảo, mấy thứ này nàng phóng đến cao. Trừ bỏ mặt ngoài bởi vì đại hắc heo phịch nhiều chút cho bụi bên ngoài, cũng không có cái gì nghiêm trọng hư hao. Đến nỗi phía dưới mặt khác đồ vật, vậy chỉ có thể dùng thảm không nỡ nhìn bốn chữ tới hình dung. Nguyên bản dùng để ngủ địa phương, lúc này loạn đến như là chuồng heo, mặt trên phô da thú phá nhưng thật ra không có phá, nhưng da mao lăng loạn đến phảng phất đánh kết, còn dính không ít dơ đồ vật, không rõ tẩy phơi khô là vô pháp ngủ. Phía dưới lót những cái đó cỏ khô liền càng không cần phải nói. Dư Miểu đều có thể căn cứ trước mắt tình hình tưởng tượng ra lúc ấy là như thế nào một bức thiên nữ tán hoa cảnh tượng. Vốn nên chỉnh tề đống cỏ khô lúc này rơi rụng ở huyệt động bên trong, trên cơ bản đều đã bị biến thành một tiết đứt gãy trạng thái. Đừng nói, khẳng định cũng là không thể dùng. Để cho Dư Miểu đau lòng tổn thất, không thể nghi ngờ chính là nguyên bản đôi ở trong góc những cái đó quả xác. Đây chính là nàng dùng để làm nồi nguyên vật liệu, trước mắt mới thôi, còn không có phát hiện có thể thay thế vật phẩm đâu. Hơn nữa, trên đảo này đến bây giờ mới thôi, đều vẫn là chỉ tìm được rồi kia chỉ có mấy cây mà thôi. Nói rõ điểm nhi, này đó quả xác, đó chính là lấy tiền đều mua không được hạn định bản chân phẩm A. Kia mấy thân cây trừ bỏ lưu lại tiếp tục sinh trưởng trái cây bên ngoài, tạm thời cũng còn không có nhìn đến sinh trưởng tân trái cây dấu vết, thật không biết có phải hay không thế nào cũng phải chờ đến tiếp theo năm mới có. Nguyên nhân chính là số lượng lượng không nhiều lắm lại khó tìm, ngày thường nàng đều yêu quý rất khá, tận khả năng mà kéo dài sử dụng thọ mệnh, cho nên hơn một tháng đi qua, cũng không tiêu hao nhiều ít. Ai ngờ này đại hắc heo một sông tới, liền cho lộng hỏng rồi gần 1/5. May mắn chính là, có lẽ nó đối loại này không thể ăn đồ vật không quá cảm thấy hứng thú, lại có lẽ là Dư Miểu khi trở về vừa lúc đuổi kịp nó đối này đó quả xác hạ độc thủ. Cho nên, chỉ có dựa vào gần bên ngoài này 1/5 bị hư hao, bên trong 4/5 cơ hồ đều là hoàn hảo không tổn hao gì, còn không có tới kịp bị phá hư, làm Dư Miểu có thể hoãn một hơi, đỡ phải khi đến tưởng đem những cái đó thịt heo đều lấy ra tới đá mấy đá mới hảo. Dư Miểu bất đắc dĩ mà thở dài một tiếng, trước tiến lên đem những cái đó hoàn hảo trái cây đều đơn độc phóng tới một bên, lại đem bị phá làm hỏng lấy ra tới, nhất nhất bắt đầu chọn lựa. Còn có thể dùng, đương nhiên đến tiếp tục lợi dụng lên. Dù sao cũng chính là tạo hình kém một chút nhì, không bằng nàng chính mình hoa khai dấu vết như vậy hợp quy tắc. Nhưng nơi này cũng chỉ có nàng một người sinh hoạt, chỉ cần có thể sử dụng tới nấu ăn phóng đồ vật, quản nó đẹp hay không đâu. Nàng còn không có cưỡng bách chứng nghiêm trọng đến hơi chút khó coi một chút nhất định phải đem đồ vật vứt bỏ nông nỗi. Thật sự không thể đương nổi xử, cũng còn có thể lấy tới múc nước, hoặc là thịnh mặt khác vật phẩm, miễn cho đặt ở bên ngoài làm dơ. Tóm lại, chỉ cần không phải vỡ thành cặn bã cùng mảnh nhỏ, mặt khác đều phải lưu trữ dùng. Cho dù là đã thành mảnh nhỏ cặn bã, cũng không cần trực tiếp vứt bỏ. Ngoạn ý nhi này không có gì hơi nước, thả một đoạn thời gian đã hoàn toàn làm. Dùng để bỏ vào đống lửa đương củi lửa thiếu không hảo sao. Tổng so trực tiếp ném xuống lãng phí muốn hảo. Trong bất chi bất giác đã tự động học được tiết kiệm keo kiệt cứu cực trạng thái Dư Miểu, liền này bị đại hắc heo thai hỏa 1/5, cũng tận lực vãn hồi rồi lại đây, kiên quyết không buông tha từng đường kim mũi chỉ. Chương 1580 cô đảo cầu sinh, 33. Mấy thứ này chỉnh lý hảo, Dư Miểu liền lấy ra chính mình phía trước chế tác đại cái chổi. Đem huyệt động nơi nơi đều đúng vậy có khô đoạn tiết tất cả đều quét ra tới, chồng chất đến ngoài động. Này đó cũng là có thể nhóm lửa dùng. Cũng may lúc này đây bên trong chỉ là loạn chút, không có gì con muỗi hoặc là dơ đồ vật, kia đầu đại hắc heo cũng không ở bên trong lộng chút bài xuất bên ngoài cơ thể không rõ vật thể, cũng không dùng lại bậc lửa hương hơn thực vật đi trừ mùi lạ cùng chung loại. Dư Miểu thực mau liền thu thập sạch sẽ, lại đem những cái đó may mắn còn tồn tại vật phẩm thượng cho bùi lau đi. Nàng không kịp ăn cái gì, chạy nhanh đi bờ sông rửa sạch sẽ ra thú, lại thuận tiện mang về tân thảo đôi, toàn bộ bình phô ở bên ngoài thu thập chỉnh tề đất chống thượng phơi khô, nếu không hôm nay ban đêm nàng đã có thể chỉ có thể trực tiếp ngủ ở trên mặt đất. Này đó đều thu thập hảo về sau, thái dương trên cơ bản cũng liền lên tới chính ngọ độ cao. Dư Miểu trong bụng tức khắc phát ra cục một trận tiếng vang. Nàng đói bụng. Buổi sáng vốn dĩ liền không ăn nhiều ít đồ vật. Vốn là tính toán đến bờ sông bắt đại tôm liền trở về trưng trứng ăn. Nào biết ăn còn không có bắt đầu lộng, đảo trước tới một đầu đại hắc heo. Một hồi tờ cờ, thu hoạch không ít thịt heo lúc sau, lại đến bắt đầu sửa sang lại chiến trường. Cho tới bây giờ mới có không chuẩn bị ăn. Bị đói khát thúc giục, Dư Miểu động tác đều nhanh không ít. Tuy nói tôm bóc vỏ trưng trứng càng đơn giản, nhưng nàng tưởng tượng đến kia bình đỏ rực tương ớt, liền nhịn không được. Phức tạp liền phức tạp điểm nhi đi. Như thế nào cũng là ăn, đương nhiên không thể bỏ qua chính mình càng thích ra. Tiểu hài tử mới làm lựa chọn, đại nhân nàng tất cả đều muốn. Dư Miểu dùng trường tinh mịn thứ mau thực vật cảnh, đem chộp tới mấy chỉ đại tôm rửa sạch sạch sẽ, lại dùng dao nhỏ trừ đi đại tôm phần đầu dạ dày. Đây là tôm trên người hấp thu độc tố nhiều nhất địa phương, cũng là dễ dàng nhất tích tụ bệnh khuẩn cùng ký sinh trùng địa phương. Thu thập lên còn rất phiền toái, cũng chính là vì ăn này một ngụm tốt. Nếu không ai nguyện ý lộng ngoạn ý nhi này. Đương nhiên, bên trong hoàng cao vẫn là muốn bảo lưu lại tới, ngoạn ý nhi này làm ra tới nhưng thơm đâu. Tôm đầu rửa sạch sạch sẽ lúc sau, liền dùng tay bóp chặt đại tôm đuôi bộ, vặn gãy đuôi giáp, túm lôi ra tôm chẳng. Tiếp theo lộng khai đuôi tôm xác, như vậy chờ lát nữa nấu nướng khi liền càng dễ dàng ngon miệng lạc, ăn lên cũng thực phương tiện. Chỉ là thu thập này ba con đại tôm, liền phế đi không ít tinh lực, liên quan trên tay đều lây dính chút tôm mùi vị. Cũng may nơi này tôm cái đầu thật sự là đại, không giống bình thường lớn nhỏ tiểu tôm, muốn ăn đến đủ, phải mua thật lớn một sọt, chậm rãi xử lý mấy chục chỉ. Hiện tại liền chuẩn bị cho tốt ba con liền đủ rồi, thật sự là tỉnh nàng không ít thời gian. Rửa sạch công tắc một làm tốt, là có thể bắt đầu làm ăn. Hôm nay vốn dĩ chuẩn bị làm tôm bóc vỏ trưng trứng cũng không khó, dư miểu không tính toán từ bỏ. Đánh trứng trộn lẫn hảo, thả muối chờ gia vị, lại đem lột ra tới tôm thịt hướng lên trên một phóng. Bởi vì phía trước không có thích hợp lọc dầu thịt loại, dư miểu cố ý để lại điểm nhi tới gần mỡ tiểu thịt nơi biến thành hơn thịt. Lúc này cắt thành mảnh vỡ chiếu vào trứng dịch, chờ lát nữa trưng ra tới giống nhau có thể có chút giọt dầu, lại còn có thể ngửi được một cổ thịt hương vị nhi, cùng bình thường trưng trứng lại có bất đồng mỹ vị phong cách. Trứng đã trưng thượng, dư lại tự nhiên chính là một khác dạng món chính. Trước đó tẩy tốt nồi đã chuẩn bị thỏa đáng, dư miểu đem vừa mới thu hoạch thịt heo đem ra, cắt chút bạch sắc thịt mỡ, bỏ vào trong nồi, thực mau liền ngao ra du. Dư thừa đều lộng tiến một cái khác quả sắc trang hảo, chờ đến làm lạnh về sau liền sẽ biến thành xinh đẹp bạch sắc. Thừa một ít đương nhiên chính là hiện tại dùng để nấu ăn lạp. Chương 1581 cô đảo cầu sinh, 34. Lát gừng chờ hương liệu, có rất nhiều từ hệ thống thuận tới không gian tài nguyên được đến, có rất nhiều dư miểu ở cái này trên đảo tìm được khí vị tương đồng thay thế phẩm. Một bỏ vào trang nhiệt du trong nồi, chính là một trận mùi hương tản ra. Này hương liệu một sao hảo, đại tôm nên nhập nồi. Nguyên bản liền thập phần xinh đẹp đại tôm, lúc này ở chảo nóng mấy cái quay cuồng, liền biến thành càng thêm mê người hồng sắc, như là bị nhiễm một tầng sắc màu. Lúc này để vào hôm nay vừa mới được đến kia vại hồng sắc tương ớt. Không có tế đường cát, cũng không có bia sinh trừ linh tinh đồ vật, dư miểu cũng có thể tìm được biện pháp, trực tiếp dùng trên đảo trái cây ép ra tới nước sốt thay thế. Này đó trái cây hương vị đều có bất đồng, có ngọt có tính, có nhan sắc tràn đầy nhan sắc thiện, có còn có gạo thóc lên men rượu loại khí vị. Đều là nàng này một tháng tới nay các loại nếm thử lúc sau mới biết được kết quả, đã sớm phân biệt dựa theo hương vị phóng hảo, ngày thường làm ăn đều có thể dùng tới. Có hương vị tương đối bình thường, không khẩu coi như sau khi ăn xong điểm tâm ngọt ăn cũng rất thoải mái thanh tân. Này không, lúc này nàng này đó chữ hàng liền đều phái thượng công dụng. Này, chính là độn hóa đảng thắng lợi A. Trong nồi mùi hương nhi thập phần bá đạo, nếu không phải bên ngoài đã sớm lộng hương hân thảo hơn thượng, khả năng còn có thể đưa tới một ít động vật đâu. Dư miểu lúc này duy nhất cảm thấy khiếm khuyết, chính là một đài máy hút khói dầu. Cũng may ăn đồ vật thật sự là đủ hương, chỉ cần nghĩ đến lúc sau có thể đưa vào trong bụng mỹ vị, lúc này khói dầu sặc người một ít, cũng không phải không thể chịu đựng. Dùng một nửa kia quả xác coi như cái vung thượng, làm trong nồi đại tôm chậm rãi thục thấu ngon miệng nhì, dư miểu nhìn nhìn củi lửa, bảo đảm nó sẽ không nửa đường tắt về sau, liền bắt đầu bận việc mặt khác sự tình đi. Trong nồi hương vị lại không có bởi vì thành thục trình độ mà yếu bớt, ngược lại càng ngày càng hương. Theo trên dưới hai nửa quả xác chi gian khe hở, liền từ từ mà ra bên ngoài phiêu, nhắm thẳng người trong lỗ mũi lầu toàn. Nếu không phải dư miểu ổn được, lúc này đều vô tâm làm mặt khác sự tình, chỉ nghĩ vẫn luôn canh giữ ở đống lửa trước chờ ăn. Con hảo kia hai chỉ vật nhỏ không quá thích ăn này đó, càng ái bánh quy cặn bã. Nếu không, chúng nó nếu là đã trở lại, chính mình là phân vẫn là chẳng phân biệt đâu. Vì đại tôm, hữu nghị thuyền nhỏ vẫn là trước phiên trong chốc lát đi. So bên này càng mau thục tấu, là bên cạnh sớm một bước liền thượng hỏa tôm bóc vỏ trứng trứng. Món này hương vị đương nhiên không bằng cay rát tương mùi hương như vậy bá đạo, nhưng cũng không khó ăn. Không chỉ có không khó ăn, còn có thể lớn nhất trình độ bảo lưu tôm bóc vỏ bản thân tiên mùi vị. Dư miểu thấy nó chín, không chút suy nghĩ liền trực tiếp khai cái, hơi chút thổi lạnh một ít, chạy nhanh cầm chính mình chế tác muỗng nhỏ tử. Bay nhanh mà múc một muỗng nhỏ, uy vào trong miệng. Uống. Hương A. Hấp hơi nộn nộn trứng lại hoạt lại hương, bên trong còn kèm theo chút nâu sắc hơn thịt toái viên. Trứng vừa vào khẩu liền tự động hoạt vào trong bụng, thịt nát viên viên lại là càng nhai càng mỹ. Tuy rằng không bằng mới mẻ thịt loại như vậy nước sốt đầy đạn, nhưng nhai lên lại có khác vị cùng phong vị. Tôm bóc vỏ một rào phá, càng là hảo. So trứng nhiều một ít ngay đầu, lại so hơn thịt thiếu vài phần rắn chắc, cắn khai lúc sau thậm chí giống như có thể nhìn đến bên trong tinh tế hoa văn, tôm thịt tươi mới hỗn loạn hơn thịt giòn dầu, hơn nữa trứng dịch dung hợp, thật là muốn tiên đến tạc nứt ra. Dư Miểu bất chấp năng miệng, bay nhanh mà lại ăn một ngụm. Nghe cay rát tương hương khí, lại ăn một ngụm tươi mới thoải mái thanh tân tôm bóc vỏ trứng trứng, thật là thần tiên nhật tử a. Liên như vậy mấy khẩu, Dư Miểu liền nhịn không được đem kia một phần năm quả xác hư hao đau lòng cấp ném đến một bên. Dùng cái gì giải ưu, chỉ có mỹ vị. Chương 1582 cô đảo cầu sinh, 35. Trứng trứng làm được không tính nhiều, ăn xong sau vừa vặn đem Dư Miểu ăn uống mở ra. Mới vừa ăn một lần xong, nàng liền gấp không chờ nổi mà mở ra cay rát đại tôm cái nắp. Mặt trên quả xác một vạch trần, nồng đậm cay rát hơi thở liền ập vào trước mặt, nàng cơ hồ là khống chế không được mà dầm một tiếng nuốt một chút nước miếng. Trong nồi đại tôm đã chín, nước canh cũng thu đến không sai biệt lắm, đại tôm nhan sắc trừ bỏ bản thân hồng bên ngoài, còn dính tương ớt sắc chạch, sắc ngoài thượng bởi vì có du, phiếm tầng xinh đẹp quang. Lúc này, nói cái gì đều là dư thừa, ăn là được rồi. Nàng đem nồi từ hỏa trên giá bưng xuống dưới, phóng tới một bên cục đá đôn nhi thượng, chờ mong mà trà sắt tay, đi bên cạnh dùng thủy rửa sạch sẽ, vội vàng lại đây chuẩn bị khai ăn. Lanh lẹ mà từ trong nồi vớt ra một con đại tôm. Mới làm tốt cay rát đại tôm còn mang theo trong nồi cực nóng, nàng đến đầu ngón tay có chút đau đớn. Dư Miểu ở hai tay đi lên quay lại, vội vàng bỏ vào bên cạnh quả sắt trong chén, lại lấy loại này động kinh dường như động tác. Đem tôm sắc vài cái đi. Nguyên bản bao vây ở tôm sắc chung thịt cứ như vậy hiện lộ ra tới. Tôm thịt là bạch sắc, lúc này lại sũng nước cay rát dù, mang theo điểm nhi nhàn nhạt oanh, một ít hoành hoa văn thượng hồng sắc sẽ càng sâu một ít. Một xé mở, đều có thể thấy nhàn nhạt xương khói dâng lên, hiển nhiên vẫn là nóng hổi đâu. Đã ăn một tháng giản dị cơm Dư Miểu, giờ phút này rốt cuộc gặp được chính mình thích đồ ăn, nào còn có thể chờ. Vội vàng xé xuống một khối uy tiến trong miệng. T. Trong không gian tồn loại này cay rất tương, khẩu vị còn rất trọng. Ăn lên quả thực có thể một đường cay đến dạ dày đi, kia cổ hỏa khí nhi sông thẳng thiên đường, cảm giác đầu thượng đều phải khai một cái cửa sổ tàn khí. Cố tình chính là loại này cay, làm người sảng đến chảy dòng hãn. Nếu là lúc này lại đến một ly băng coca, kia đã có thể thật là sảng ngây người. Dư Miểu trong lòng thầm nghĩ. Đáng tiếc. Nàng trong không gian nhiều đến là mấy thứ này, lúc này lại thủ bảo tàng lấy không ra. Tính. Có đến ăn liền hảo. Nàng mừng rỡ đôi mắt đều mị lên, trắng nón mặt đỏ lên một mảnh, trên trán cũng toát ra một tầng tế tế mật mật mồ hôi. Cay thành như vậy, trên tay nàng cùng ngoài miệng động tắc nhưng vẫn không có dừng lại quá. Hai chỉ so nàng cánh tay còn muốn đại một đoạn đại tôm, không một lát liền ăn cái sạch sẽ. Trong nồi dư lại chính là thiêu đại tôm sa tế cùng không thể ăn hương liệu. Buổi tối dùng để thiêu đồ ăn đi. Dư Miểu nhìn kia thơm ngào ngạt hồng du, lập tức làm ra quyết định. Trên đảo một ít thực vật là có thể sử dụng, lá cây cùng loại với ngày thường ăn rau xanh, rễ cây loại liền cùng khoai tây khoai lang đỏ đẳng cấp không nhiều lắm vị, đều có thể một nồi hầm. Dư Miểu ngày thường trừ bỏ thú thịt, liền ăn này đó, chẳng qua nấu nướng thủ pháp đều rất đơn giản, nướng xào nấu. Gia vị chính yếu chính là muối. Lúc này có cay xè hồng du, vừa lúc thiêu đại tôm lúc sau tới thiêu những cái đó đồ ăn, hương vị tuyệt đối so với đơn thuần tương ớt xào rau còn muốn hương đâu. Dư Miểu cầm cái bạch diện bao mấy cả lằm, rốt cuộc cảm giác bụng đã trướng phình phình mà lấp đầy. Một bữa cơm cũng liền hai cái đồ ăn mà thôi, nàng lại cảm thấy chính mình đã ăn ra quốc kiến thỏa mãn cảm. Rốt cuộc hạnh phúc chính là tương đối ra tới. Dưới loại điều kiện này, có như vậy một bữa cơm, có thể so trước đó vài ngày canh xuông quả thủy chỗ tốt quá nhiều. Dư Miểu nhìn bị nàng đặt ở cao trên giá đầu kia hơn phân nửa bình cay rất tương, cảm giác như là đang xem một cái chân quý bảo bối. Thứ tốt ta. Cấp nhiều ít nàng đều không chê, thật sự. Chương 1583 cô đảo cầu sinh, 36. Một bữa cơm ăn đến lại hương lại no, bên ngoài dương quang cũng dần dần đi lên, chiếu vào trong động một mảnh. Ấm rào rạt, so với ngày mùa hè đại thái dương cần phải thoải mái quá nhiều. Quả thực là thôi miên vũ khí sắc bén. Dư Miểu vốn là tính toán đi bên ngoài bố trí một chút, lúc này lại đôi mắt đều mau không mở ra được, chỉ nghĩ ngủ cái ngủ chưa nghỉ ngơi một chút. Xuân vây thu mệt ngủ đông hạ ngủ gật, thật là một năm 365 thiên lý, có 366 thiên đều muốn ngủ. Tính, liền ngủ một lát đi. Như vậy cái địa phương cũng không có gì sự nghiệp hảo phân đấu, hà tất cùng chính mình không qua được đâu. Liên đồng hồ báo thức đều không cần thiết trí, Dư Miểu thu thập xong dùng quá thiên nhiên bảo vệ môi trường bộ đồ ăn, lại đem nổi dư lại hồng du lấy vật chứa đơn độc thịnh phóng hảo, liền đi bên ngoài lấy chút đã làm bụi cỏ, tạm chấp nhận ngủ lên. Vốn tưởng rằng không có da thú lót, quang như vậy cái bụi cỏ lỗ châu mai không nhất định có thể thoải mái đến chỗ nào đi. Nào biết người mới vừa một ngủ đi lên, đôi mắt cũng đã không tự chủ được mà nhắm lại, quả thực là dây ngủ. Chờ đến nàng tỉnh lại, bên ngoài ngày đều còn không có rơi xuống, nhìn qua nhiều nhất cũng đã vượt qua một cái nhiều hai cái giờ bộ dáng. Vừa lúc, thời gian còn sung túc đâu. Dư Miểu ngồi ở thảo đôi thượng duỗi cái lười eo, cảm giác cả người đều sảng khoái đi lên. Dùng nước lạnh phát một chút mặt, mới vừa tỉnh ngủ về điểm này nhi phát ngốc cảm giác cũng bị dòng nước hướng rớt, cả người tức khắc liền tinh thần lên. Dư Miểu đi ra ngoài đậu. Kia hai con chim nhỏ phỏng trừng cũng là trở về ăn no nghỉ ngơi, lúc này, chưa từng có tới xào nàng, chung quanh có một loại nông thôn điền viên thức yên tĩnh, tinh tế lắng nghe, biến có thể nghe thấy xuân phong phất quá bụi cỏ cùng lá cây khi phát ra sàn sạt thanh, còn có nơi xa thanh thúy tiếng chim hót, cùng với cách đó không xa cái kia sông nhỏ lưu động róc rách thanh. Nếu không phải kế tiếp còn có việc làm, Dư Miểu cũng thật tưởng liền như vậy nằm ở bên ngoài đất chống thượng. Nghe này đó rất nhỏ thanh âm ngủ tiếp cái sau giờ ngọ thu hồi giác. Cũng may nàng vẫn là thanh tỉnh, liền tính bị cái này hoàn cảnh mang đến có chút lười, nhưng cũng không tới nằm thành cá mặn nông nỗi. Dư Miểu duỗi thân một chút thân thể, thực mau liền bận rộn lên. Này một tháng qua, nàng đều là dùng kia khối cự thạch coi như môn tới sử dụng. Kỳ thật ở đại bộ phận dưới tình huống, này môn còn khá tốt xử. Đối với nàng tới nói có thể dễ dàng đẩy ra trọng lượng. Đại đa số tiểu động vật đều không thể di chuyển, hữu hiệu cách trở những cái đó khách không mời mà đến. Nhưng hôm nay ngoài ý muốn cho thấy, tuy rằng rất nhiều tiểu động vật bị ngăn trở bên ngoài, còn là có một bộ phận là có thể đi vào. Đã biến thành đồ ăn đại hắc heo chính là một trong số đó. Mặc kệ nó phế đi bao lớn sức lực mới đưa kia tảng đá đỉnh khai, cuối cùng kết quả chính là nó thành công bước vào huyệt động, còn đem bên trong làm cho hỏng bét, liền chân quý quả xác đều bị lộng hỏng rồi không ít. Còn thật lớn bộ phận vật tư đều bị bảo tồn thật sự an toàn, không có bị nó ma chảo bắt được, nếu không Dư Miểu lúc này nên ngồi xổm bên ngoài cấp vài thứ kia đào cái hố hảo hảo kỷ niệm một chút. Phía trước không gặp được còn chưa tính, hiện tại ngoài ý muốn đều đã phát sinh quá một lần, ai biết có thể hay không lại có lần thứ hai, lần thứ ba, thậm chí càng nhiều. Biện pháp tốt nhất đương nhiên vẫn là kịp thời ngăn tổn hại. Đối với nàng trước mắt tình huống tới nói, đó chính là mất bỏ mới lo làm chuồng. Gắn liền với thời gian không muộn sao. Chỉ cần bảo vệ tốt dư lại tới những cái đó vật tư, kia hôm nay điểm này nhi tổn thất, coi như là cho một hồi học phí, tính lên cũng không phải bao lớn chuyện này. Chỉ là, muốn như thế nào tới bổ đâu. Chương 1584 cô đảo cầu sinh, 37. Cục đá hình dạng về cơ bản là viên, như vậy phương tiện lăn lộn. Khá vậy phương tiện mặt khác đại cái đầu động vật dùng sức đem này đỉnh khai. Muốn làm ra cái không thể lăn lộn hình dạng, lại muốn bảo đảm trọng lượng cùng thể tích, các con vật nhưng thật ra lộng không khai, nhưng Dư Miểu cũng không cái kia công cụ a. Nói nữa, nàng mỗi ngày ra vào chỗ ở như vậy nhiều lần, chẳng lẽ cũng muốn mỗi lần đều vất vả mà ôm khối đại thạch đầu nơi nơi dọn. Không được. Dù sao cũng không phải dùng một chốc đồ vật, an toàn cùng phương tiện đều đến suy xét đến. Dư Miểu ở bên ngoài chuyển động vài vòng. Nghĩ tới nghĩ lui. Cùng với ở huyệt động cửa tìm chủ ý, còn không bằng liền đem này một miếng đất đều cuốn vào đi. Bên ngoài lộng một ít cơ quan, ngăn cản trụ có công kích tính động vật, bên trong huyệt động cũng chỉ yêu cầu một phiến đơn giản cửa gỗ, ngăn trở tiểu động vật tiến vào là được. Hơn nữa, cơ quan này kỹ năng chặn đường, còn có thể coi như đi săn bẫy dập, nói không chừng tỉnh nàng đi tìm thực vật công phu đâu. Nghĩ tới nghĩ lui, Dư Miểu đều cảm thấy biện pháp này còn tính không tồi. Nếu tạm thời không có mặt khác càng tốt lựa chọn, vậy tuyển cái này đi. Nói làm liền làm, nàng cuốn lên tay áo, trực tiếp cầm công cụ đi ra ngoài tuyển địa phương. Nơi này đã muốn toàn diện hình thành bảo hộ vòng, không lưu lại cái gì lỗ hổng làm chúng nó lợi dụng sơ hở, lại phải bảo vệ hảo địa hình. Đừng đem bên này nhi thổ địa cấp đào tan, đến lúc đó tiếp theo trận mưa, liền tới một hồi đất đá trôi, đem nàng cả người đều cấp chôn sống ở huyệt động, kia mới thật là thú vị đâu. Đào mương máng là tương đối phí lực khí một sự kiện nhi. Cũng may mắn Dư Miểu sức lực cực đại, thể lực giá trị cũng là thường nhân vài lần, hiện tại lại có cũng đủ đồ ăn bảo đảm, một chút không cần tiếp rẻ kia cầm sức lực. Cầm công cụ không lưng liền bắt đầu theo chính mình vòng hảo lộ tuyến bắt đầu đào thổ. Đào ra bùn cũng không lọt ném. Bên này bùn đất so huyệt động bên ngoài kia khối đất chống bùn càng phì nhiêu một ít, hiển nhiên càng thích hợp gieo trồng. Nàng chuẩn bị lấy ra trong đó tốt nhất một bộ phận, chờ lát nữa liền điền đến đất chống chung, làm ra một mảnh nhỏ tư nhân đồng ruộng tới, đơn độc loại một ít nàng yêu cầu thực vật, mà không phải mãn tiểu đảo tùy duyên tìm kiếm còn có hay không dư thừa lượng. Làm ruộng chuyện này nàng không phải dốc lòng, nhưng cũng không hoàn toàn xa lạ. Lúc trước ở thú nhân giờ quốc tế, vẫn là nàng dẫn dắt trào lưu mang vào làm ruộng lưu cái này trước nghiệp đâu. Mương máng đào hảo về sau, thiên đều vẫn là sáng lên. Dư Miểu lau mồ hôi, không có lo lắng nghỉ ngơi, chạy nhanh rèn sắt khi còn nóng, dùng đã sớm độn hảo một ít thực vật cảnh tức ra sắc bén hình dạng tới, phối hợp khác vật nhỏ, ở mương máng làm bố trí. Lại đem đuổi trùng hương huân thảo di một ít thua tại bên này, thuận tiện đem chúng nó hạt giống rơi tại bốn phía. Chờ đến sinh trưởng lên, bên này khí vị dày đặc một ít, liền có thể ngăn lại rất nhiều người từ ngoài đến. Đến nỗi này khả năng sẽ làm lọt vào bẫy dập chúng con mồi giảm rất nhiều. Vừa lúc có thể đi săn, chỉ là nàng nhiều ra tới một kinh hỉ phúc lợi, có thể, không có cũng không cái gọi là. Chính yếu vẫn là phòng bị người từ ngoài đến xâm nhập mới đúng vậy. Nàng cũng sẽ không nhặt hạt mẹ ném dưa hấu. Nói nữa, nếu là chết ở nơi này động vật quá nhiều, nàng mỗi ngày lại không cần như vậy đại nguyên liệu nấu ăn lượng, nhiều ra tới hướng chỗ nào ném. Nàng còn lười đến uổng phí như vậy nhiều thời giờ tới rửa sạch mương máng một lần nữa bố trí bây dập đâu. Bên này rốt cuộc bố trí hảo về sau, không chung cũng không sai biệt lắm tối tăm xuống dưới, như là buổi chiều 5-6 điểm bộ dáng. Chung quanh thổi qua phong cũng trở nên càng lạnh, lộ ra điểm nhi mùa xuân ban đêm lạnh lẽo. Dư Miểu liếm liếm khoe miệng. Nô, là thời điểm chuẩn bị ăn cơm chiều. Chương 1585 cô đảo cầu sinh, 38. Cơm trưa ăn đến tương đối khẩu vị nặng, vì dạ dày suy nghĩ, cơm chiều tự nhiên liền phải ăn đến thanh đạm đơn giản một ít. Nếu không, nàng nhưng không nghĩ ngày hôm sau còn cảm thụ một chút ngông nóng rát cảm giác. Nơi này nhưng không có gì khoa hậu môn trực tràng bệnh viện tùy thời chuẩn bị. Ở cái này địa phương, muốn ăn đến phức tạp một ít thực phí công phu, cần phải muốn ăn đến đơn giản một chút, kia thật đúng là như thế nào đều có thể lừa gạt quá khứ chuyện nhỏ. Dư Miểu tùy tiện ăn chút đồ ăn, bảo đảm dinh dưỡng cân đối cũng sẽ không đói bụng, liền bắt đầu thu thập khởi bên ngoài phơi đồ vật. Lúc trước tuyển nơi này đích xác không tồi, huyệt động bên kia góc độ thích hợp, vừa không sẽ hoàn toàn phơi không đến thái dương đến nỗi với quá mức cấm lãnh, cũng sẽ không thẳng bắn ánh mặt trời bạo phơi đến người không mở ra được mắt. Bên ngoài đất chống lại vừa lúc có một bộ phận dưới ánh mặt trời, so với dưới chân núi rừng cây thu hoạch nhiệt lượng càng nhiều. Chẳng sợ hiện giờ vẫn là mùa xuân, chính ngọ thái dương hơn nữa trên núi phong, cũng đã đem bên ngoài phô thảo đôi cùng rửa sạch quá da thú đều phơi khô. Đêm nay là không cần ngủ ở trên mặt đất hoặc là trực tiếp nằm thảo đôi. Dư Miểu đầu tiên là đem cỏ khô một chồng mà ôm đi vào, như cũ bình phô ở nguyên bản nàng ngủ nghỉ ngơi kia tiểu khối địa trên mặt. Lúc sau, lại đem kia mấy khối ghép nối tốt da thú thu hồi. Trước không đi huyệt động, mà là ở bên ngoài dùng gậy gỗ quất đánh trong chốc lát, đem mặt trên thật nhỏ cho bụi đều trừ đi, lại xoa xoa một chút phía trên da mao. Thứ này dính thủy sau lại trải qua thái dương phơi khô, lúc này không bằng trong tưởng tượng như vậy mềm mại. Nhưng cũng may cũng không phải trực tiếp bạo phơi, còn có sức gió thổi quét, cũng hoàn toàn không hoàn toàn chắc người. Lúc này đầu tiên là dùng gãi đúng chỗ ngứa lực đạo quất đánh, lại tinh tế xoa xoa vài cái, nguyên bản không quá thoải mái da mao liền dần dần trở nên mềm mại lên. Từ đầu tới đuôi đều xử lý tốt về sau, Dư Miểu mới ôm này một khối to nhi ghép nối da thú vào huyệt động, đem này phô tới rồi phóng tốt đống cỏ khô mặt trên. Tức khắc liền có một cái tiểu giường bộ dáng. Dư Miểu đứng ở bên cạnh nhìn nhìn. Ân, hôm nay thời gian đã chậm, vẫn là đến trước dùng cục đá đương một chút nàng phòng ngủ môn. Chờ ngày mai liền đi tìm thích hợp đầu gỗ làm một phiến cửa gỗ che lấp, ra vào liền càng thêm phương tiện. Thuận tiện lại dùng vật liệu gỗ đánh một cái khung giường tử, trải lên tấm ván gỗ sau lại đem cỏ khô cùng da thú phóng đi lên, ngủ hẳn là sẽ càng thêm thoải mái. Nàng nhớ rõ, trước nhiệm vụ thế giới kẹo trong phòng, cái kia tiểu một chút trong phòng liền có một chương loại này giản dị giường. Lúc ấy tuy nói là chuyên tâm làm nhiệm vụ tìm manh mối, nhưng kia tiểu giường giá gỗ thật sự không thế nào phức tạp, nàng nhớ rõ còn tính rõ ràng đâu. Ít nhất, làm tốt về sau, nàng này giường đệm nói không chừng so với kia căn nhà nhỏ đơn bạc giường đệm còn muốn mềm mại thoải mái. Hạ quyết tâm về sau, Dư Miểu lúc này mới đánh tiêu chuẩn bị rửa sạch một chút. Cứ việc bên này không có những người khác tồn tại, nhưng nàng vẫn là thói quen tính mà đem thủy đều nâng vào huyệt động, nghĩ cách xúc rửa một chút, lại thu thập sạch sẽ. Phiền toái là phiền toái chút, nhưng tổng so ở bên ngoài lộ thiên tắm rửa sảng khoái a. Ít nhất nàng còn không có ở bên ngoài lộ xuất thân thể yêu thích, chẳng sợ biết rõ chỉ có chính mình một người ở. Rửa sạch một phen, trên người lao động khi ra tới mồ hôi cũng bị mang đi, toàn thân phá lệ nhẹ nhàng. Trên thực tế lúc này còn không tính vãn, không trung đã sắc hắc, ngôi sao quang dần dần lập lòe lên. Thật muốn ở đô thị, đúng là ban đêm giải trí bắt đầu thời điểm. Nhưng ở chỗ này, cũng không có gì game online hoặc là di động trang web nhưng ngọt nhi. Dư Miểu dứt khoát sớm mà lên giường, nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ. Ngủ tiên não trong biển còn nghĩ nàng ngày mai phải làm môn cùng khung giường từ đâu. Chương 1586 cô đảo cầu sinh, 39. Sáng sớm hôm sau, bên ngoài ánh nắng liền sớm sáng lên. Đại khái là trong lòng tồn chuyện này, Dư Miểu so trước đó vài ngày còn thức dậy sớm chút, ra tới khi kia hai cái mỗi ngày lại đây kêu nàng rời giường tiểu gia hỏa đều còn chưa tới đâu. Dư Miểu trước dọn dẹp một chút ăn xong rồi sớm một chút, lúc này mới ra cửa bắt đầu công tác. Một năm lo liệu từ xuân, một ngày tính toán từ dần tính ra. Hiện giờ vừa lúc là mùa xuân, đã không có những cái đó chậm trễ giấc ngủ hoạt động giải trí, mỗi ngày ngủ sớm dậy sớm, vừa ra khỏi cửa đã nghe đến không khí thanh tân, cảm giác toàn bộ thân thể đều ở hô hấp. Dư Miểu cảm thấy, trở về sau, mỗi cách một đoạn thời gian liền rút ra nhàn rỗi rửa theo như vậy khỏe mạnh làm việc và nghỉ ngơi, đi không khí tốt địa phương sinh hoạt, vẫn là rất không tồi. Đương nhiên, nên có hiện đại hóa sinh hoạt trang bị vẫn là đến có. Như bây giờ khỏe mạnh là khỏe mạnh, rất nhiều thời điểm cũng là rất phiền toái. Thì như nói về nút cờ, từ trước cho dù là điều kiện nhất gian nan thời điểm, Dư Miểu cũng không có nghĩ tới chính mình sẽ tại đây loại thiên nhiên hoàn cảnh hạ thượng về nút cờ. Nếu không có thú nhân thế giới làm trải tràn, nàng lúc này khả năng càng khó tiếp nhận rồi. Mới vừa đi ra ngoài không bao lâu, Dư Miểu liền nghe được quen thuộc tìm đi thanh. Hai con chim nhỏ khả năng sẽ đến chế, lại trước nay sẽ không vắng họp, bao gồm chúng nó mang đến sâu. Tiểu tâm né tránh này phần đáng yêu chung còn mang theo chút khiếp người ngoại đưa tiện lợi, làm chúng nó chính mình đi hưởng thụ mỹ vị, Dư Miểu cầm công cụ, bước nhanh đi tới mục đích địa. Trên đảo này không có người tới đốn tuổi, cây cối lớn lên vẫn là thực rậm rạp, xanh hóa suất rất cao. Nhưng thật ra phương tiện Dư Miểu. Nàng thực mau liền tuyển hảo mục tiêu của chính mình, bắt đầu động khởi tay tới. Ăn xong rồi bữa sáng hai con chim nhỏ cũng bay lại đây, vòng quanh Dư Miểu từ trên xuống dưới mà quạt cánh, cũng không biết là tự cấp nàng quạt gió đi hãn, vẫn là tự cấp nàng hò hét trợ uy cố lên. Lấy hảo tài liệu, lại đến một đường kéo về trụ địa phương. Cũng may mấy ngày nay Dư Miểu rảnh rỗi liền sẽ dùng thích hợp dây đằng hoặc là cỏ khô xoa dây thừng. Hiện giờ khác có lẽ không nhiều lắm, dây thừng cũng tuyệt đối cũng đủ dùng. Dùng dây thừng quấn lên thân cây, lại hơi làm điều chỉnh, như vậy kéo trở về muốn tỉnh hạ không ít sức lực. Nhiều ra tới cảnh vừa lúc phơi khô về sau phóng lên, mặc kệ là dùng để nhóm lửa, hoặc là mặt khác tiểu địa phương, đều là không tồi tài liệu, không cần chờ yêu cầu thời điểm lại đi tìm kiếm. Nơi này không có dịu, nhưng thật ra trước một ngày được đến kia đầu đại hắc heo nha, so ngày đầu tiên được đến kia đối lộc trường nha còn muốn nhận thật dày nặng một ít, so với dùng làm khắc đao, loại này dùng sức khí việc, lấy nó so người sau còn muốn phương tiện dùng ít sức. Thành thạo mà đem dư thừa những cái đó phân chi đều tải xuống dưới phóng tới một bên phơi, dư lại vỏ cây lột trừ, lộ ra bên trong vật liệu gỗ. Dư Miểu dùng nước sốt gian díu sắc thành phần thực vật rễ cây, ở trên thân cây phủi đi vài đạo đường cong, dựa theo trong đầu thiết kế tốt bản vẽ, bắt đầu cấu tạo lên, gắng đạt tới không lãng phí nhiều một khối vật liệu gỗ. Khoan bình địa phương đến lúc đó dùng để khâu cửa gỗ, tương đối lập thể rắn chắc địa phương, liền biến thành cọc gỗ làm thành khung giường. Lúc sau dư lại nhỏ đến vô pháp dùng tiểu mục nơi, đương nhiên là cùng những cái đó nhiều ra tới cảnh giống nhau, phơi khô xong xuôi củi đốt. Đây là tài nguyên hữu hiệu lợi dụng. Đường con một hoa hảo, Dư Miểu hơi chút nghỉ ngơi nghỉ, liền đứng lên cầm công cụ bắt đầu chém nổi lên đầu gỗ. Cũng không thể nhiều trì hoãn, thừa dịp cơm trưa đã đến giờ tới phía trước, ít nhất cũng đến trước đem vật liệu gỗ cấp phân giải xuất hiện đi. Chương 1587 cô đảo cầu sinh, 40. Thịch thịch thịch chém đầu gỗ thanh âm tức khắc đưa tới hai con chim nhỏ chú ý, chúng nó liền ngừng ở một bên cục đá đôn nhi thượng. Này vốn là Dư Miểu từ địa phương khác chuyển đến cục đá, bởi vì hình dạng thích hợp, vừa lúc dùng làm ghế. Ngoài động có một cái, bên trong cũng có một cái. Bên ngoài là làm sống thời điểm phương tiện ngồi, bên trong cái kia chính là ngồi ăn cơm nghỉ ngơi. Một bên một cái, không cần mỗi lần đi chỗ nào đều đến chuyển đến dọn đi. Vừa lúc nơi này cũng không có gì khách nhân tới cửa, chỉ cần chuẩn bị nàng chính mình là đủ rồi. Hai con chim nhỏ ngừng ở mặt bằng thượng, không gian hoàn toàn cũng đủ, như là một cái nho nhỏ sân khấu. Bên này Dư Miểu đôi tay nắm nha đao chém một chút. Đông một thanh âm vang lên. Chúng nó liền đi mà một tiếng, quạt cánh hướng lên trên phi một chút. Chỉ bay không đến một trưởng cao khoảng cách, lại đình rơi xuống ghế đá mặt trên. Sau đó Dư Miểu chém nữa một chút đầu gỗ, chúng nó lại theo đông thanh âm một bên kêu một bên hướng lên trên phi. Ngẫu nhiên chú ý tới bên này Dư Miểu, không nói gì, lại nhịn không được nhanh hơn tiết ấu, vừa rồi đông. Đông. Đông thanh âm, lập tức biến thành thịch thịch thịch nhanh chóng tiếng vang. Không nghĩ tới, này hai cái thiển hôi sắc tiểu ra hỏa, cũng đi theo thanh âm kia cùng nhau đi đi đi mà trong chốc lát thượng phi, trong chốc lát rơi xuống. Chờ đến Dư Miểu dừng lại, chúng nó mệt đến lập tức ngã vào ghế đá thượng, cánh hơi hơi triển khai, hai chỉ hạt dưa nhi đại móng vuốt nhỏ đều sắp hướng lên trời. Phúc! Dư Miểu nhịn không được bật cười. Không thể không nói, có như vậy hai cái tiểu gia hỏa tại bên người đi theo, thật đúng là như là theo hai cái hạt rẻ cười, thường thường liền sẽ nháo ra chút chê cười đem nàng cho cười, nhưng thật ra so nàng một người ở chỗ này yên lặng mà làm việc thú vị nhiều. Miễn phí nhìn một hồi nhảy disco Dư Miểu, nhìn kia hai cái tiểu mao cầu mệt nằm liệt bộ dáng, không khỏi có vài phần chột dạ. Nàng buông công cụ, đi đến huyệt động bên trong cầm ngày hôm qua dư lại kia phiến bánh củ kỳ làm, từ đóng gói giấy lấy ra tới, bóp nát đem tế tiết đặt ở ghế đá mặt bằng thượng, thuận tay xoa xoa chúng nó đầu nhỏ. Tiểu điểu nhi trên người mao không bằng miêu mễ trên người như vậy rắn chắc. Như vậy sờ đi lên, còn có thể cảm giác được trong óc đầu cốt cách. Bất quá này bỏ túi tiểu điểu nhi trên đầu tế mao vẫn là rất mềm mại xoa tung, nhìn qua sạch sẽ, nhẹ xoa một chút tấm áp, cũng rất có ý tứ. Nhạ, các ngươi hôm nay đồ ăn vặt nghĩ đến chúng nó phía trước còn ăn qua mấy chỉ tiểu sâu, Dư Miểu dùng ngón tay chạm chạm chúng nó tiểu cái bụng, không cảm giác quá cổ, hẳn là hơn phân nửa buổi sáng tiêu hao đến không sai biệt lắm, lúc này mới yên lòng, ngượng ngùng lạc, vừa rồi không nhịn xuống. Rốt cuộc không có gì hoạt động giải trí. Nhìn đến có ý tứ liền nhịn không được tưởng đậu một đậu lạp. Mặc kệ là đầu vẫn là tiểu cái bụng, vốn dĩ hẳn là thập phần mẫn cảm địa phương, tuyệt đối không thể dễ dàng làm người đụng vào. Nhưng Dư Miểu sờ đi lên thời điểm, chúng nó lại không có né tránh, hiển nhiên đối nàng là thập phần thân cận tin cậy. Này hai tiểu gia hỏa nghĩ đến cũng là phát hiện ăn ngon, lại có lẽ là như vậy trong chốc lát đã nghỉ qua khí tới, tức khắc tinh thần tỉnh táo, quạt cánh vừa lật dựng lên. Đủ ổ đủ ổ đủ ổ mà liền đối với ghế đá thượng tế tiết ăn lên. Ăn qua mấy khẩu, mới nhớ tới Dư Miểu cái này đầu uy đồ ăn hai chân thú, đỉnh đầu ở Dư Miểu ngón tay thượng cọ vài cái, tiệp tiệp tiệp kêu vài tiếng, thấy nàng đích sắc không có muốn ăn ý tứ lúc sau, lại túi đầu chạy nhanh ăn lên. Chương 1588 cô đảo cầu sinh, 41. Thấy chúng nó ăn đến vui vẻ, Dư Miểu liền đi tới một bên lại bắt đầu làm chính mình sự tình đi. Vật liệu gỗ dựa theo chính mình yêu cầu hình dạng tới tài khai, ở công cụ hữu hạn dưới tình huống, cũng không phải là đơn giản như vậy. Cũng chính là Dư Miểu thời gian nhiều, sức lực cũng đại, bỏ được ở mặt trên hoa tinh lực, chậm rãi cân nhắc, thật đúng là làm xong. Chờ đến một chỉnh cây đại thụ thân cây đều phân ra tới, trừ bỏ Dư Miểu yêu cầu dùng đến bộ phận, thế nhưng còn dư lại hơn một nửa nhi vật liệu gỗ, có thể phơi khô dùng làm củi lửa. Dư Miểu chỉ là đem củi lửa bộ phận bổ ra phong tới một bên phơi, dư lại không như vậy vội vã xử lý. Nơi này cũng không có đồng hồ linh tinh tính giờ công cụ, đương nhiên, Dư Miểu cũng không có nghĩ tới làm ra bóng mặt trời linh tinh đồ vật tới tính toán thời gian. Dù sao ở chỗ này, cũng không cần quá mức tinh chuẩn thời gian. Mà đại khái thời gian đoạn, nàng hoàn toàn có thể căn cứ hoàn cảnh suy đoán ra tới. Chỉ cần số trời sẽ không tính sai, mặt khác trên cơ bản đều không có bao lớn ảnh hưởng. Lúc này nàng nhìn nhìn ngày, hơn nữa trong bụng không sai biệt lắm cũng mau không, Dư Miểu liền trực tiếp quyết định, có thể tan tầm ăn cơm. Ngày hôm qua làm đại tôm dư lại hồng du còn ở, hôm nay lại có thể ăn thượng một đốn mỹ vị cay đồ ăn. Dư Miểu đi phía trước dẫm quá điểm địa phương hái chút coi như rau xanh thực vật, rửa sạch sạch sẽ sau đặt ở một bên quá si đi thủy. Trừ bỏ này đó bên ngoài, Dư Miểu hôm nay chuẩn bị một loại khác đồ ăn. Đây là nàng khoảng thời gian trước mới vừa phát hiện một loại thực vật. Loại này thực vật dễ cây so thô, sắc ngoài như là cây mía da, bên trong bao vây lấy bộ phận lại rất thần kỳ, cảm giác thập phần miên thật, như là dùng bột mì linh tinh đồ vật tổ hợp mà thành. Thứ này có động vật ở ăn, hiển nhiên là không độc nhưng dùng ăn. Dư Miểu trực tiếp ăn qua, thô sơ giản lược mà dùng ăn không có hương vị, tinh tế nhấm nháp sẽ có một tia không quá rõ ràng hồi cam, vị lược cùng với khoai tây khoai lang đỏ linh tinh dễ cây loại thực vật, nhưng càng thêm kiên định một ít, đơn độc ăn sống giống như là một loại thực có thể lấp đầy bụng trái cây rau dưa. Dư Miểu chuẩn bị dùng chúng nó tới thử xem, có thể hay không lấy ra ra cùng loại với bột mì đồ vật. Trên đảo này không có phát hiện lúa nước một loại giống loài, cho nên là ăn không được cơm. Trừ phi trung gian có thể từ hệ thống nơi đó được đến từ không gian vật tư, nàng có thể lưu loại sau chính mình trồng ra. Nếu không, chỉ có thể từ những mặt khác tìm kiếm thích hợp món chính. Quang dùng bữa cùng thịt, đối với Dư Miểu như vậy ăn uống tới nói hiển nhiên có chút không thói quen. Nàng càng thích cơm hoặc là mì phở làm món chính, rốt cuộc nàng ẩm thực thói quen không thuộc về phương Tây ăn uống, cũng không có giảm béo tất yếu. Nếu cơm đã không có, vậy chỉ có thể từ mì phở xuống tay. Cho nên, Dư Miểu vẫn luôn có ý thức mà tìm kiếm hàm phấn loại nguyên tố so cao thực vật. Hiện tại cái này chính là có khả năng nhất một loại. Hôm nay nếu là thành, nàng liền có thể chỉnh điểm nhi màn thầu hoặc là bánh bao tới hạ tương ớt gắp đồ ăn, nhất định sẽ càng đồng. Nghĩ vậy nhi, Dư Miểu bụng liền phối hợp mà phát ra tiếng kêu, như là ở thúc giục nàng chạy nhanh. Liền chờ này một ngụm ăn đâu. Tuy nói khả năng một chốc còn phải không đến thành phẩm, nhưng nghĩ đến sau khi thành công sẽ có thu hoạch, Dư Miểu động tác vẫn là nhanh vài phần. Đem những cái đó sớm một bước thu thập lên rễ cây đều lột trừ bỏ sắc ngoài, bên trong nội tâm thiết nơi sau, dùng thích hợp cục đá làm cối đá đem chúng nó giã lạ, lại kiên nhẫn mà ma thành tinh tế bột phấn. Lúc này, bạch sắc bột phấn nhìn qua thật đúng là rất giống là ngày thường ăn cái loại này bột mì. Đương nhiên, nay còn không thể trực tiếp sử dụng. Dư Miểu dùng tay trà sát, cảm giác thành công khả năng tính vẫn là rất lớn, tức khắc quyết định, giữa trưa cay đồ ăn giữ lại đến buổi tối, liền chờ cái này tân chủng loại ra đời sau hạ đồ ăn lạp. Chương 1589 cô đảo cầu sinh, 42. Đơn độc ăn nào có món chính phối hợp ăn sảng khoái A. Hiện tại đã có hy vọng, chờ một chút cũng không có gì. Dư Miểu đem những cái đó mang về tới rễ cây toàn bộ xử lý tốt, được đến chính là thật lớn mấy quả sắc bạch bạch tinh tế bột phấn. Nàng đem này đó bột phấn đều bỏ vào tinh lọc qua trong nước, lại dùng phía trước từ quần áo nội gan vải dệt chung cắt ra tới sợi nhỏ, một chút mà bắt đầu lọc, đem tạp chất xóa, bột phấn bọc tiến bố xoa xoa rửa sạch. Như vậy chậm rãi tẩy qua sau, được đến bột phấn nhìn qua càng thêm sạch sẽ chút, nhưng hấp thu hơi nước, lại bị xoa xoa quá. Có đã ngưng kết tới rồi cùng nhau, thành mảnh nhỏ mảnh nhỏ. Nay đảo không cần phải gấp gáp. Nàng đem phía trước được đến những cái đó không gian thực phẩm lưu lại đóng gói giấy đem ra. Mấy thứ này nàng là một chút không có lãng phí, liền sợ cái gì thời điểm yêu cầu dùng, cho nên tất cả đều giữ lại. Hiện tại nhưng không phải vừa lúc sao. Một chút phô ở bên ngoài đối với ánh mặt trời đất chống thượng, lại đem vừa rồi tẩy quá ướt phấn đặt ở này đó đóng gói trên giấy. Tránh cho cùng phía dưới thổ địa trực tiếp tiếp xúc, lại cấp làm dơ. Làm chúng nó ở bên ngoài phơi, lại tìm cái đồ vật hơi chút che đậy một chút rồi lại không đến mức ngăn cách ánh mặt trời. Kia hai con chim nhỏ nhưng thật ra thông minh, đi theo Dư Miểu mấy ngày nay tới giờ, trừ bỏ ban đầu sẽ nhịn không được đi mổ nàng phơi đồ ăn, bị nàng ngăn lại về sau, liền không có lại làm ra động tác như vậy tới, trừ bỏ nàng chủ động đầu uy. Mặt khác đều là chính mình đi mặt khác địa phương tìm kiếm đồ ăn. giống như là hiện tại, dư miểu phơi ở nơi đó bột phấn, chẳng sợ biết này đó là không độc đồ ăn, chúng nó cũng không có quá khứ, chỉ là tò mò mà nhìn vài lần. Đương nhiên, nơi này cũng có chúng nó đang ở ăn bánh củ kỳ làm càng thêm thơm ngọt nguyên nhân ở. Bên này bột phấn đã phơi chứ, dư miểu bắt đầu chuẩn bị khởi cơm trưa. Bởi vì bữa tiệc lớn bị dịch tới rồi cơm chiều thời gian, giữa trưa liền phải suy nghĩ một chút mặt khác đồ ăn. Tuy tiện lừa gạt qua đi không thể được. Buổi chiều thời gian nhưng chừng đâu, ăn đến thiếu, không một lát liền đến đói bụng. Trừ phi là chuẩn bị một giấc ngủ đến cơm chiều thời gian, nếu không nàng như thế nào cũng đến hảo hảo làm một bữa cơm ăn no mới được. Dư miểu hiển nhiên không có khả năng như vậy ngủ. Không nói đến nàng không có ngày đêm điên đảo ý tưởng, chính là kia còn không có hoàn thành cửa gỗ cùng khung dương tử, đều quyết định nàng buổi chiều không được chống không sự thật. Ăn cái gì đâu? Bạch diện bao cùng bánh quy nhỏ nhưng thật ra còn có không ít, phía trước được đến chính là thành dương. Chỉ là này đó dư miểu chỉ ngẫu nhiên về điểm này nhi bánh mì đương món chính ăn ăn một lần, đại đa số đều là cho hai cái tiểu gia hỏa đầu đi dùng. Ngay thường tính toán vật tư thời điểm, đều rất ít đem chúng nó tính đi vào, chỉ tiểu tâm đừng quá hạn sử dụng liền hảo. Mặt khác, trừ bỏ phơi khô sau chứa đựng đồ ăn làm, chính là ngày hôm qua mới vừa được đến thịt, còn có mặt khác đến từ không gian hoặc là từ nhỏ trên đảo phát hiện hương liệu trở gia vị đồ dùng. Trên đảo nhiều nhất chính là thực vật, tiếp theo là cá tôm, còn có các loại động vật, trái cây. Cho nên, dứt khoát làm một cái kiến nghị đi ra đi. Nhìn nhìn bạch diện trong bao có không ít bánh mì phiến, dư miểu tới chủ ý. Ngoạn ý nhi này đơn giản, ăn nhiều một ít cũng so đơn thuần mà dùng bữa muốn no bụng, hình như là rất thích hợp. Nàng tuyển một ít hình dạng thích hợp bánh mì phiến phóng tới một bên, lại cầm công cụ đi cách đó không xa sông nhỏ cố ý vớt một ít đầu không tính đại tôm cùng cá, trở về xử lý sạch sẽ biến thành thật nhỏ hình dạng. Đánh mấy cái trứng, đem bánh mì đặt ở trứng dịch bọc lên một vòng, tiếp theo vải lên lá cải nhi, trái cây toái viên, cá tôm thịt, lại thiết vài miếng ngày hôm qua hắc thịt heo chiên đến tiêu thơm đặt ở mặt trên. Chương 1590 cô đảo cầu sinh, 43, thêm càng. Nay vừa thấy đi lên, còn rất giống như vậy một hồi sự. Chỉ là so với pizza, nhưng thật ra càng như là kiểu pháp bánh mì nướng, chính là dùng liêu thượng quá mức phong phú no đủ chút. Lấy nồi đun nóng phong du, lại đem cái này bỏ vào đi, tiểu tâm mà bắt đầu chiên chín quá trình. Đến một nửa thời điểm, lại vải lên huân thịt tiểu viên viên cùng một ít đặc chế trên đảo nhỏ thực vật nước dịch. Ngoạn ý nhi này hương vị không quá nồng, là nhàn nhạt ngọt hương, nhưng là thực dính, có thể làm đồ ăn bảo trì ở bên nhau, sẽ không dễ dàng tàng ra. Cứ như vậy, là có thể phiên mặt nhi trên thịt, rồi lại không cần lo lắng đi giả mặt trên liêu sẽ rớt. Theo đun nóng thời gian dài hơn, trong nồi mùi hương nhi cũng truyền ra tới. Nay cùng ngày hôm qua bá đạo cay rát đại tôm hương vị là bất đồng phong cách. Bạch diện bao đun nóng sau, liền có quen thuộc tiểu mạch hương, ngọt lại không nhị, hỗn hợp sau gia nhập cái loại này nước dịch đạm vị ngọt nhi, còn có quả viên chua ngọt, liền nhịn không được làm người muốn chảy nước miếng. Cố tình lại có hân thịt nồng hậu hương vị, cùng mới mẻ hắt thịt heo bánh rán dầu, cùng với cá tôm tiên mùi vị, lại vải lên muối. Vốn là có hàm ngọt đảng chi phân, nhưng loại này hàm vị cùng vị ngọt kết hợp đến cùng nhau, cũng không như trong tưởng tượng như vậy thuộc về hắc ám liệu lý phạm trù, ngược lại hình thành một loại độc đáo phong tình, như là một cái khí chất mê người cái tính mỹ nhân nhi. Mắt thấy bên trong đồ ăn đều đã chín, bánh mì biên thành thâm sắc, trung gian bọc trứng dịch thành xinh đẹp ánh vàng rực rỡ hoàng sắc, dư miểu bay nhanh mà đem đồ ăn thịnh ra tới. Đầu tiên là nghe thấy một chút. Nay hương khí, thật là có thể làm người nháy mắt sung sướng mà gợi lên khỏe miệng tới. Liền bên kia ăn xong rồi bánh quy tế tiết hai chỉ tiểu ra hỏa, đều bị này hương vị câu đến nhịn không được phiến khởi cánh bay lại đây, cũng không dám bản thân đi lên mổ, chỉ mắt trông mong mà nhìn dư miểu, như là đang nói. Cho ta ăn một ngụm đi. Liền một ngụm. Thật sự, bảo đảm không nhiều lắm ăn. Ăn nhiều nói, chính là ngươi cấp đến không đủ nhiều. Dư miểu bị chúng nó kia đáng thương vô cùng đôi mắt nhỏ nhi đậu đến một nhạc, còn năng đâu, chờ lạnh một chút chúng ta liền ăn cơm. Các ngươi này tiểu cái bụng ăn uống cũng không lớn, vừa rồi ăn bánh quy cũng chưa cho các ngươi ăn no sao. Chim nhỏ đương nhiên là nghe không hiểu nàng đang nói gì đó, lại có thể cảm giác được nàng thái độ thập phần thân hòa, tức khắc tích cực mà kêu lên, liền kém không cử cái viết tự thẻ bài, làm nàng chủ động đầu uy. không ngừng chúng nó cấp A. Dư Miểu chính mình cũng bị đói đâu. Vừa rồi lộng bột mì thời điểm, nàng bụng cũng đã đói đến thầm thì thẳng kêu, lúc này ngửi được đồ ăn mùi hương, đương nhiên liền càng thèm lạc. Chỉ là thèm về thèm, quá năng đồ ăn ăn chung quy là không tốt lắm. Nàng chính mình nhưng thật ra còn hảo, cũng liền một năm thời gian liền có thể rời đi, thân thể vẫn là trải qua cường hóa, không dễ dàng như vậy tại đây phương diện bị thương. Nay tiểu động vật thân mình so với nàng tới, lại muốn nhu nhược rất nhiều. Dư Miểu chính mình nếu là ăn lên, hai vị này đã có thể nhịn không được. Cho nên, vẫn là cùng nhau chờ xem. Quả nhiên, nàng bất động, hai con chim nhỏ lại như thế nào tham ăn, cũng không có biểu hiện đến quá mức lỗ mãng, chỉ quy quy củ củ ngừng ở chỗ đó, chờ Dư Miểu đầu uy, quả thực so với bị huấn luyện quá ra sủng còn muốn ngoan ngoãn. Dư Miểu nhìn này giản dị đi giả thượng nhiệt khí không bằng vừa rồi như vậy khoa trường, thượng thủ thử thử, quả nhiên không sai biệt lắm có thể ăn, lúc này mới cầm một khối lên, sẽ xuống một chút khối lại thổi lạnh chút, phóng tới một bên, nhạ, đây là của các ngươi, đó chính là của ta. Ăn uống quá độ không thể thực hiện, biến thành tiểu mập mạp các ngươi đã có thể phi không đứng dậy lạc. Chương 1591 cô đảo cầu sinh, 44, thêm càng. Đun nóng sau bánh mì ăn lên mặc kệ là vị vẫn là mùi hương nhi, đều so lạnh trực tiếp ăn càng đồng. Càng đừng nói này còn mặt khác bỏ thêm không ít mỹ vị liệu lý ở mặt trên. Khóa lại bên ngoài trứng dịch mềm mại ngon miệng, súng nước mặt trên nguyên liệu nấu ăn nước sốt, hương vị càng vì đầy đạn. Mặt trên phóng nguyên liệu nấu ăn toái viên cũng thập phần mỹ vị, các loại tư vị nhi hỗn hợp đến cùng nhau, quả thực làm người nhạc phiên. Cũng không biết là hoàn cảnh ảnh hưởng, tăng lên nàng ăn uống, vẫn là bởi vì nơi này thực vật sinh trưởng ở địa phương, hương vị càng thêm thiên nhiên. Dư Miểu cảm thấy, này phân đơn giản đến có thể gọi là đơn sơ ti giả, so nàng đã từng ăn qua quý nhất liệu lý cửa hàng ti giả đều phải hương. Chính là không có phô mai toái hòa tan sau cái loại này kéo sợi hiệu quả, kém một chút nhi cảm giác mà thôi. Vị thượng tuyệt đối không thua nửa phần. Có lẽ là hương vị quá hảo, lại có lẽ là mỗi ngày ăn liền công tác, sự tình làm xong lại ngủ, thân thể vô cùng đồng, lao động lúc sau ăn uống lại tăng lên. Vốn tưởng rằng đã đủ rồi phân lượng, lúc này thế nhưng cảm thấy còn có chút chưa đã thèm, trong bụng chỉ là lửng dạ mà thôi. Cũng may nguyên liệu nấu ăn đều còn có đến thừa, Dư Miểu dứt khoát liền đem dư lại non nửa nhi đều hỗn hợp đến cùng nhau, lại làm đệ nhị phân, lại ăn cái sạch sẽ, lúc này mới rốt cuộc có ăn no cảm giác. Nàng sờ sờ chính mình eo. Con hảo, tuy rằng ăn đến đủ nhiều, nhưng nàng tiêu hóa năng lực rất đồng, mỗi ngày làm lao động việc cũng không ít, lại nhiều nhiệt lượng cũng có thể tiêu hóa rớt, nhưng thật ra không cần lo lắng một năm lúc sau biến thành cái đại mập mạp, làm cứu viện đội cho rằng tìm lầm người. Lại xem bên cạnh hai chỉ tiểu hôi điểu. Chúng nó tuy rằng ăn đến cũng rất vui sướng, nhưng miệng liền như vậy đại, vừa rồi cũng ăn qua bánh quy. Đối với Dư Miểu tới nói chỉ là một mảnh nhỏ phân lượng, đặt ở này hai chỉ bỏ túi chim nhỏ trước mặt, vẫn là đủ chúng nó phân thực lớn nhỏ. Lúc này cũng vừa ăn xong, có thể là quá no rồi, cũng không tim tim tim mà thẳng kêu to, trong chốc lát chớp một chút đôi mắt, liền cùng mệt nhọc muốn ngủ trưa dường như. Này ăn liền ngủ con hảo. Quả thực chính là mập lên tiết tấu A. Vì làm chúng nó về sau còn có thể lại tự do bay lượn, Dư Miểu cảm thấy chính mình rất cần thiết ở bên cạnh nhắc nhở nhắc nhở. Nàng dùng đầu ngón tay đẩy đẩy hai vị này, ăn no liền đi phi một vòng, lại hồi hoa đi nghỉ ngơi đi. Hai con chim nhỏ cụ thể nội dung không biết, nhưng Dư Miểu làm chúng nó rời đi ý tứ lại là lĩnh ngộ tới rồi, vì thế thò qua đầu tới chạm chạm nàng, không một lát liền tìm tìm tìm mà phi cái không ảnh nhi. Ước chừng lại muốn ngày mai mới có thể xuất hiện đi. Dư Miểu chính là không hiểu. Chúng nó mỗi ngày từ nàng nơi này ăn đồ vật cũng không ít đi. Như thế nào còn đương nàng là thiếu kia mấy chỉ sâu liền sẽ chết đói dường như, tha tha thiết thiết mà đúng hạn sáng sớm đưa chúng lại đây đâu. Vẫn là nói chúng nó đã dưỡng thành thói quen, mỗi ngày chính là phải trải qua một phen đưa tới sau lại bị nàng cự tuyệt, sau đó chúng nó lại hưởng dụng bữa sáng, mới so trực tiếp ăn xong đi càng mỹ vị. Không hiểu được này hai con chim nhỏ mạch não, Dư Miểu cũng liền không đi nghĩ nhiều, dù sao chính là sâu chuyện này, cuối cùng đều là rơi xuống kia hai tiểu mao cầu trong bụng là được rồi. Nàng lên thu thập sạch sẽ chén đũa, tính tính mặt sau còn muốn hoàn thành trình tự làm việc, quyết định hôm nay vẫn là cùng hôm qua giống nhau, chưa ngủ cái ngủ trưa lại nói. bảo đảm dư thừa tinh lực hoàn thành công tác, liền phải bảo đảm sung túc giấc ngủ nghỉ ngơi thời gian sao. Đến nỗi ăn liền ngủ là mập lên khúc nhạc dạo. Khu khu. Nàng vừa rồi không còn đi giặt sạch nồi sao. Đây là lao động. Sau khi ăn xong vận động lại nghỉ ngơi, nhiều đồng A. Trước 1592 cô đảo cầu sinh, 45, thêm càng. Ăn no sau thoải mái dễ chịu ngủ một giấc, lên liền ăn một chén dùng nước lạnh trấn quá thiết nơi trái cây, thật là mỹ tư tư. Thỏa mãn dư miểu lại thực mau đem tinh lực đầu nhập tới rồi công tác chung đi. Phía trước liền phân hảo vật liệu gỗ, trải qua một đốn cơm trưa hơn nữa một lần ngủ trưa thời gian, đã làm được không sai biệt lắm. Dư miểu đem chúng nó dựa theo chính mình phía trước thiết kế tốt hình tượng bắt đầu khâu. Nơi này nhưng không có gì cái đinh ế cu linh tinh tiểu ngoạn ý nhi nhưng dùng. Muốn đem này đó vật liệu gỗ khâu lên, lấy dính hợp đồ ăn thực vật nước dịch cũng không được, rốt cuộc vậy chỉ là tương đương với đặc sệt một chút nước chấm, dính tính còn không có lớn đến có thể cho bó tuổi không bóc ra nông nỗi. Thật muốn là như thế này, nàng cũng không dám hướng trong bụng ăn. Bất quá, không có này đó đạo cụ, cũng không cần lo lắng. Dư miểu phía trước chính là có một cái bách khoa toàn thư ngoại quải ở, hơn nữa hệ thống thêm vào. Mỗi đến một cái nhiệm vụ thế giới là có thể sưu tập nên vị diện kỹ thuật tư liệu. Mà mỗi một lần sưu tập đến tư liệu, dư miểu đều không có làm chúng nó để đó không dùng, chờ đến yêu cầu thời điểm lại lợi dụng hệ thống công năng đi điều tra lật xem. Nàng người này từ trước đến nay là cảm thấy nắm giữ ở chính mình trong tay mới là nhất có thể tin. Cho nên, mấy thứ này sớm mà liền ghi tạc trong đầu. Dù sao mỗi cái nhiệm vụ thế giới đãi thời gian đều không ngắn. Đặc biệt là cuối cùng một cái tu chân thế giới, trừ bỏ tu luyện chính là xây dựng thế giới, mặt khác cũng không có gì sự tình hảo trì hoãn, không lấy tới học tập chẳng phải là lãng phí. Hiện tại, hệ thống cấp ngoại quải trên cơ bản cũng chưa. Nhưng cường hóa sau thân thể tố chất còn ở, nàng học tập quá tri thức cũng còn ở. Thời cổ những cái đó người tài ba thợ khéo tay nghề nhưng không kém, không cần cái đinh. Chỉ là chuẩn bao thiết kế là có thể làm ra tinh xảo dùng bền ra cụ đồ dùng thậm chí là tác phẩm nghệ thuật. Quá mức tiên tiến kỹ thuật, không có công cụ dùng không ra. Nhưng thời cổ những cái đó truyền thống tay nghề, ở chỗ này lại vừa lúc thích hợp. Chỉ là nàng so với kia chút thợ thủ công điều kiện còn muốn đơn sơ một ít, liền làm chuẩn bao thiết kế tiểu công cụ đều không có. Cũng may cái này so cái đinh hảo làm, chính là đến đa dụng rất nhiều thời gian cùng cách làm hay. Tính ra hảo phương hướng, dư miểu liền ngồi ở bên ngoài ghế đá thượng dụng công lên, như là một cái nghiêm túc hoàn thành lão sư bố trí thủ công tác nghiệp tiểu học sinh. Chẳng qua học sinh tiểu học tác nghiệp hoàn thành đến hảo, nhiều nhất cũng chính là đi trong trường học bị lão sư khen ngợi, khen thưởng một đóa tiểu hồng hoa. Nàng nơi này hoàn thành trình độ, lại là trực tiếp quan hệ đến chính mình lúc sau rất dài một đoạn thời gian chất lượng sinh hoạt, đây là tưởng qua loa đều không được a. Cũng may dư miểu cũng không cảm thấy phiền phức, nàng người này làm việc nhi vốn là thích hoặc là không làm, hoặc là liền làm được tốt nhất, nếu không quả thực chính là lãng phí chính mình thời gian cùng sinh mệnh. Vốn dĩ cũng không nghĩ tới muốn lười biếng, làm được tinh tế một ít cũng liền theo lý thường hẳn là. Những cái đó tinh xảo thiết kế một chút ở dư miểu trong tay hoàn thành. Chân trời Thái Dương cũng từ bên này chuyển qua bên kia. Nguyên bản rộng thoáng không trung, dần dần mà biến thành buổi chiều nhá nhem. Vội vàng cuối cùng điểm này nhi thời gian, dư miểu thủ công tác nghiệp rốt cuộc hoàn thành. Nàng cũng không vội mà khâu, chỉ tiểu tâm mà đem những cái đó tiểu nhân cấu tạo thu lên, miễn cho vừa lơ đãng liền đánh mất. Đừng nhìn cái đầu tiểu, này đó có thể so đại khối vật liệu gỗ còn khó lộng đâu. Lúc sau chính là đi xem những cái đó phơi bạch sắc bột phấn. Lúc này, dính thủy sau ướt phấn đã bị hoàn toàn phơi khô. Những cái đó thành nơi bộ phận. Dùng ngón tay hơi hơi về một chút, liền biến thành tản ra phấn. Nhìn qua liền thật sự cùng bột mì không sai biệt lắm, chỉ có rất nhỏ khác nhau mà thôi. Trước 1593 cô đảo cầu sinh, 46, thêm càng. Dù sao đều lớn lên không sai biệt lắm, cũng không khác cách gọi, vì phương tiện, dư miểu liền đem nó gọi là bột mì. Liền cùng đem ngày đầu tiên gặp được cái loại này so lộc nhiều ra một đôi trường nha, lớn lên còn càng giữ tận động vật kêu lộc. Đêm ngày hôm qua cùng bình thường hắc heo bộ dáng có khác biệt lại thập phần tương tự động vật kêu đại hắc heo giống nhau, dù sao như thế nào phương tiện như thế nào tới, nơi này cũng không có động vật học ra thực vật học ra tới sửa đúng, thế nào cũng phải làm ra cái chính thức tên khoa học mới hảo. Dư Miểu vốn là tính toán đêm nay nếu là làm tốt bột mì, liền trưng màn thầu. Nhưng chờ đến muốn khai hỏa, mới nhớ tới một sự kiện nhi, là màn thầu còn cần con men đâu. Hệ thống không có đã cho nàng loại này tài liệu, phải dùng nói phải chính mình làm. Làm con men thiếu điểm nhi cái gì thiết bị, thiên nhiên con men lại là có thể chế tác, rốt cuộc nàng hiện tại đã có bột mì. Chỉ là, đêm nay màn thầu là ăn không được. Trong sinh hoạt luôn là tràn ngập dụng tâm ngoại sao, sao có thể mọi chuyện đều chiếu kế hoạch biểu không hề khác biệt mà tiến hành đâu. Dù sao cũng không phải bao lớn điểm nhi sự, điều chỉnh một chút thì tốt rồi. Giữa trưa kia đốn cay đồ ăn đã sau này đẩy một lần, Dư Miểu nhưng không nghĩ lại sau này đẩy. Hôm nay nhiên con men chế tác trình tự cũng không tính quá mức phức tạp, nhưng trung gian vẫn là yêu cầu một đoạn thời gian chậm rãi lên men. Thật muốn đem ngày hôm qua làm đại tôm hồng du phong tới khi đó, chẳng sợ hiện tại là mùa xuân, không bằng mùa hè như vậy nóng bức, huyệt động cũng thập phần dâm mát, cũng sẽ phóng hư. Nơi này rốt cuộc không phải tủ lạnh, không có đóng băng tầng, trong khoảng thời gian ngắn ướp lạnh giữ tươi còn hảo, thời gian dài khẳng định là không được. Cho nên, buổi tối là nhất định phải ăn. Màn thầu không được, vậy giường đất bánh bột ngô bái. Có bánh đích sắc cũng là yêu cầu con men lên men cục bột, nhưng cũng không phải sở hữu thực đơn đều là như thế này. Vừa vặn, Dư Miểu sẽ bên trong có một loại, hoàn toàn có thể không cần con men liền chế tác hoàn thành. Chính là hiện tại nguyên liệu nấu ăn chủng loại thiếu chút, bộ phận còn cần sử dụng cùng loại thay thế phẩm, làm ra tới vị khả năng sẽ lược có khác biệt, nhưng muốn nói ăn ngon, kia vẫn là có bảo đảm. Mắt thấy bên ngoài thiên sắc càng ngày càng ám, tuy rằng còn không đến trời tối thời điểm, nhưng phòng trừng cũng chỉ kém một hai cái giờ bộ dáng. Bên ngoài còn có cửa gỗ cùng khung giường tử không đua hào đâu. Dư Miểu quyết định nhanh hơn tốc độ. Đầu tiên là làm bánh bột ngô yêu cầu nước chấm. Này một loại hương liệu nguyên liệu nấu ăn, nàng vì phương tiện, đều từng người chuẩn bị rất nhiều, miễn cho mỗi bữa cơm đều phải đơn độc đi tìm. Mỗi cách một đoạn thời gian, còn trở về bổ sung một chút mới mẻ tồn kho. Lúc này liền tỉnh thời gian. Lấy một cái cùng loại với hành tây có sặc mùi hương trái cây cắt nát, hơn nữa từ hệ thống nơi đó được đến hành tỏi. Này đó toái viên đều dùng nhiệt du xảo thơm hơi nhỏ tạc vài phút bộ dáng. Lại gia nhập ngày hôm qua mới vừa được đến hương tương ớt, lại phá đi một ít hồng hồng trái cây nhưng ném vào đi, coi như làm là sốt cà chua, vải lên ngọt ngào nước hoa quả đường đường trắng, lộng một chút mỡ heo cùng nước mắm thay thế háo du. Sao hảo về sau thịnh ra tới, tuy rằng thiếu tương ngọt cùng tương hột, cũng không có máy trộn rào thoái, có thể nghe hương vị cũng là hương hương, hiển nhiên nàng lúc trước sưu tập tới này khoản hương tương ớt làm nền là thật sự không tồi lạc. Nước chấm chuẩn bị tốt, Liên bắt đầu làm cục bột lạc. Không có phao đánh phấn Nga. Dư Miểu sảng khoái mà một buông tay, quyết định lược quá này một kiện, đem bột mì cùng muối, du, thủy hỗn hợp đến cùng nhau, không có đường, lại dùng ngọt nước nhi thay thế, thực mau liền xoa thành bóng loáng cục bột. Quả sắt trong nồi tô lên một ít du, cục bột bỏ vào đi tỉnh phát lỏng. Dư Miểu nhìn Thái Dương, hô, còn hảo, thời gian dùng không nhiều lắm. Thừa dịp cục bột lỏng thời gian, nàng bay nhanh mà dùng du, bột mì cùng hương liệu, đem làm bánh dầu làm tốt, tiếp theo liền đi nhanh chạy ra đi bắt đầu tổ hợp chính mình gia cụ. Chương 1594 cô đảo cầu sinh, 47. Làm tốt gia cụ cục bột phỏng trừng cũng liền không sai biệt lắm, nghĩ thơm ngào ngạt tương hương bánh, Dư Miểu cảm thấy chính mình nước miếng đều sắp toát ra tới. Nàng nương bên ngoài còn không có hoàn toàn ám đi xuống ánh sáng, động tác nhanh chóng lắp ráp lên. Cũng may mấy thứ này cũng chính là vừa mới bắt đầu chế tác chi tiết cấu tạo khi phiền toái điểm nhi, chỉ cần giai đoạn trước chuẩn bị công tác làm tốt lắm, hiện tại lắp ráp lên liền phương tiện nhiều. Nàng đầu óc hảo sử, không cần họa cái gì bản vẽ, hoàn toàn có thể tại đầu não lập thể hiện ra một phần kỹ càng tỉ mỉ ra công đồ, so với những người khác tới càng thêm mau lẹ. Thái Dương còn không có hoàn toàn lạc sơn, nàng bên này cửa gỗ cùng khung giường tử cũng đã khâu hoàn thành. Lúc này trang môn khẳng định là không còn kịp rồi, nhiều nhất chỉ có thể dựa vào đặt ở cửa động, chi bằng chờ ngày mai hoàn chỉnh mà trang bị hảo, miễn cho tốn nhiều công phu. Khung giường tử liền đơn giản nhiều, nâng tiến vào sau đem tấm ván gỗ hướng lên trên một phóng, lại đem trên mặt đất cỏ khô cùng da thú trải lên đi, một trương thoải mái tiểu giường liền làm tốt. Giường đệm hảo sau, bên này cục bột cũng đã lỏng đến không sai biệt lắm. Thất thứ này, Dư Miểu sớm trước kia liền chuẩn bị tốt, vẫn là chay mặn tách ra dùng. lúc này vừa vặn có thể coi như xử lý mặt điểm chỉnh hình mặt bàn sử dụng. Thớt mặt một tầng hơi mỏng du phong dính, cục bột lấy ra cán thành một chương hình tròn bạc diện ra, lại bôi lên phía trước điều hảo dầu cùng mặt khác giải liêu. Nghĩ đến huân thịt mùi hương nhi, Dư Miểu lại cắt chút toái viên cùng nhau vải lên đi. Nhìn Dư lại huân thịt, nàng cảm thấy chính mình lúc sau mấy ngày cần thiết lại đi lộng chút thịt trở về xử lý. Thứ này ăn còn rất nhanh, xào rau làm mì phở đều có thể phóng một chút điều ra vài phần khác phong vị, so đơn thuần thức ăn vị càng phong phú một ít. Mặt hảo này đó gia vị hương liệu, Dư Miểu lấy ra phía trước cắt nát hành lá hoa, ở da mặt trung gian đều mà vải lên đi, hình thành một cái lục sắc vòng tròn đồng tâm. Bên ngoài da mặt lấy hành thái khu vực vì trung tâm, cắt ra mấy cái thẳng tắp, đem này chia đều thành mấy cái hình quạt khu vực. Lại đem này đó da mặt nhất hướng trung gian điệp phóng tới hành thái bộ phận phía trên, biến thành một cái chỉnh thể cục bột. Cứ như vậy, cuối cùng nướng ra tới bánh chính là tầng tầng chồng lên vị lạp. Một lần nữa bao vây hảo sau cục bột lại lần nữa cán bình, lúc này trong nồi phóng du đun nóng, đem cán hảo ra mặt bỏ vào trong nồi, trung đẳng hỏa hậu chậm rãi chiên nướng. Kỳ thật dùng bánh rán nồi hoặc là điện chảo, không dính nồi đều khá tốt xử, nhưng này đó Dư Miểu đều không có. Cũng may nàng phía trước vì ăn thịt nướng, cố ý đi bên ngoài nhi tìm được rồi một khối thiên nhiên mỏng đa phiến, dẫn nhiệt tính thực không tồi, làm thịt nướng vừa vặn. Lúc này cũng vừa lúc có thể dùng để nướng bánh. Rốt cuộc có người dùng lò nướng làm nướng bánh nướng hướng hoặc là ô bao thời điểm, còn sẽ cố ý thêm một khối nấu nướng dùng đá phiến ở bên trong, làm thành phẩm ăn lên càng đồng, giảm bớt quay thời gian, ngoại ra ăn lên cũng sẽ càng giòn. Hiện tại dùng để làm nàng bánh bột nô, cũng là không có vấn đề. Xem đi, không có nồi đều có thể tìm được thay thế phẩm, còn có cái gì không thể hành. Bỏ thêm nhân ra mặt đặt ở đã đem độ ấm thăng lên tới đá phiến thượng, dần dần mà bị quay thành thục. Ngoại ra biến thành đẹp kim hoàng sắc, nội tầng dầu mùi hương nhi cùng hành bánh rán dầu khí cũng dần dần trồng lên mà ra. Lúc này, nếu có hạt mẹ đã có thể thật là vẽ rồng điểm mắt chi bút. Đương nhiên, không có cũng đúng. Dư Miểu thấy hỏa hậu không sai biệt lắm, trực tiếp đem bánh bột ngô tô lên nước chấm, thiết hảo thịnh đến một bên, ngay sau đó liền bắt đầu làm nàng đêm nay hạ bánh đồ ăn. Chương 1595 cô đảo cầu sinh, 48. Này đồ ăn vẫn là rất đơn giản, chính là đem ngày hôm qua dư lại đại tôm hồng du đảo tiến quả sắt trong nồi đun nóng, sau đó gia nhập hôm nay tân chuẩn bị món ăn, phiên xào thành thục về sau liền có thể ra nồi khai ăn. Thả một đêm hồng du một chút cũng không mất đi nó mị lực, ngược lại còn càng thơm. Giống như là có đôi khi, giữa trưa ăn đồ ăn, chờ đến buổi tối lại đun nóng ăn thời điểm, phát hiện càng ngon miệng nhi ăn ngon giống nhau. Lần này bên trong nguyên liệu nấu ăn đều là tân thêm, sẽ không bởi vì ngâm thời gian quá dài mất đi mới mẻ vị. Mà đại tôm hương tương ớt hồng du lại là trải qua cả đêm lắng đọng lại, tương ớt hương vị cùng đại tôm tiên hương đã hoàn toàn dung hợp đến cùng nhau, chặt chẽ mà khóa lại thức ăn thượng, quả thực không cần quá mê người. Giống như là có người sẽ cố ý mua nước cốt lẩu tới nấu ăn giống nhau, này đại tôm cay rát tương hồng du, quả thực chính là tăng lên bình thường xào rau khẩu vị một cái ngoại quải. Đến nỗi này hồng du hẳn là thuộc về thừa đồ ăn phạm chủ chuyện này. Dù sao lại không phải lấy ra đi bán hoặc là mời người khác ăn, nàng chính mình nhấm nháp, chỉ cần nàng cảm thấy hưởng thụ là đủ rồi. Cũng chính là một bữa cơm chuyện này, lại không phải đáng thương vô cùng cải thịa, mỗi ngày đều chỉ có thể ăn cơm thừa canh cạn, có cái gì hảo cố kỵ. Một phần đồ ăn thêm một phần bánh bột ngô, lại là đơn giản mà lại mỹ vị một cơm. Dư Miểu ăn đến sạch sẽ, liền canh đế đều dùng bánh bột ngô chấm ăn sạch, quả thực không cần quá thỏa mãn. Mùa xuân à, chính là muốn đem này đó mới mẻ rau dưa phiên tới phục đi dùng các loại nấu nướng thủ pháp ăn cái biến mới đối sao. Hệ thống từ không gian điều động đưa tới này bình tương ớt, hiển nhiên cấp Dư Miểu mang đến không ít lạc thú, vì nàng mỗi ngày thực đơn tăng lên không ít sung sướng độ. Mặt khác một kiện làm nàng cảm thấy hứng thú, chính là chế tác thiên nhiên con men. Từ cái loại này thực vật dễ cây chung lấy ra bột mì, cùng tinh bột cũng không tương đồng, càng thiên hướng với bột mì, rồi lại có rất nhỏ khác biệt. Dư Miểu làm ra bánh bột ngô đã chứng minh rồi nó đích xác có thể sung làm bột mì sử dụng, cho nên dùng để làm con men nền, cũng nên là có thể. Tầm thường thời điểm, nếu yêu cầu làm mặt điểm, chỉ dùng đi siêu thị mua một bao con men phấn là đủ rồi, nếu là vong mua nói, sẽ càng thêm phương tiện, trực tiếp giao hàng tận nhà. nhưng ở một tòa bốn phía đều hoang tàn vắng vẻ, tất cả đều là biển rộng trên đảo nhỏ, liền muối đều đến chính mình lấy ra, dùng để uống thủy cũng muốn chính mình tinh lọc, muốn cho người vong mua con men phấn đưa tới cửa tới. Kia hẳn là cũng chỉ có trời tối mới có thể làm được. Rốt cuộc, trong mộng cái gì đều có. Đừng nói là con men, ngươi muốn hàng không mẫu hạm đều được a. Chỉ là, nằm mơ cũng không thể lấp đầy bụng, cũng không thể cho nàng biến ra rõ ràng chính xác mỹ thực tới. Dư Miểu muốn một cái cố định món chính thực đơn, vậy chỉ có thể chính mình động thủ cơm no áo ấm. Mới mẻ con men muốn tỉ can con men lên men lực mạnh hơn rất nhiều, làm được mặt điểm hương vị rất tuyệt, liền điểm này, cũng đủ làm nàng sinh ra cũng đủ động lực. Dùng để đào tạo mới mẻ con men cái chai, Dư Miểu đã sớm đã chuẩn bị thỏa đáng, rửa sạch sẽ sau lại hong khô. Vốn dĩ lúc trước là muốn dùng tới làm điểm nhi mức trái cây gì đó, chỉ là còn không có tới kịp động thủ, liền nên đón bột mì xuất hiện, lúc này liền tham ô cái chai lại đây đào tạo con men. Có món chính ăn, có thể so mức trái cây tiểu điểm tâm ngọt quan trọng. Vốn là có thể chỉ dùng bột mì cùng thủy chế tác, nhưng Dư Miểu mấy ngày hôm trước đi theo hai con chim nhỏ phía sau, vừa lúc phát hiện một loại cùng quả nho cực kỳ tương tự giống loài. Không chỉ có hình dạng không sai biệt lắm, liền hương vị đều rất giống, trừ bỏ quả kỳ bất đồng, mặt khác nhưng thật ra không nhiều lắm khác nhau. Nàng hái một ít trở về phơi khô chuẩn bị phao nước uống, hiện giờ dùng làm con men đào tạo vừa và tốt. Chương 1596 cô đảo cầu sinh, 49. Cái này quá trình vẫn là tương đối đơn giản, cũng liền mấy cái bước đi mà thôi, hoàn toàn không có trong tưởng tượng như vậy phức tạp, chỉ cần nắm chắc hảo cái chai sạch sẽ trình độ cùng đào tạo độ ấm phạm vi cùng thời gian là được. Nho khô, dù sao đều lớn lên giống nhau, đã kêu nó nho khô đi. Dư Miểu một bên ăn một bên rửa sạch sẽ chúng nó, lại cùng lượng hảo nước sôi để nguội cùng nhau cất vào cái chai cái hảo cái nắp, dư lại liền chờ nó chính mình tới, mà nàng còn lại là ra cửa làm mặt khác sự tình. Thì như nói, an thượng cửa gỗ. Cái này đảo không phải rất khó. Rốt cuộc muốn ở trên vách núi đá tạc ra lỗ thủng tới trang bị cửa gỗ sức lực, nàng vẫn phải có. Có thể so trước một ngày ngồi ở bên ngoài ghế đá thượng làm chuẩn báo thiết kế muốn đơn giản quá nhiều. Trang hảo lúc sau, Dư Miểu chậm gì gì mà ăn cơm trưa, lại ngủ một giấc, mới ở hai chỉ tiểu hôi điểu đi theo hạ ra sơn động. Chúng nó hôm nay giống như phá lệ kích động. Dư Miểu ngủ trưa còn không có hoàn toàn tỉnh lại, này hai cái tiểu gia hỏa cũng đã cãi nhau ngất trời, từ bên ngoài bay qua tới, không ngừng ở mổ động cửa gỗ, phát ra đủ ảng đủ ảng đủ ảng thanh âm. Nếu không phải Dư Miểu không sai biệt lắm cũng là thời điểm đã tỉnh, lại không có gì rời giường khí. Hôm nay cơm chiều nên nhiều hai chỉ nướng chim nhỏ đi. Đối này hai cái tiểu hạt rẻ cười, Dư Miểu kiên nhẫn vẫn là có thể. Cũng không sinh khí, đi theo chúng nó hướng ra ngoài đi. Thấy này hai con chim nhỏ giống như muốn dẫn đường bộ dáng, Dư Miểu vừa lúc hôm nay cũng không có quá trọng yếu việc cần hoàn thành, dứt khoát liền tính toán đi theo chúng nó đi vừa đi. Tùy duyên sao, nói không chừng còn có thể có chút thu hoạch ngoài ý muốn đâu. Phía trước quả nho chính là như vậy ngẫu nhiên phát hiện. Lần đó là chúng nó muốn mang nàng đi phát hiện một cái tiểu thổ trong động đào sâu ăn. Lúc này đây, Dư Miểu hy vọng không phải là lại có tân sâu hoa bị chúng nó hai cấp đào ra đi. Nàng đối này một loại thực đơn thật sự không có gì hứng thú. Trừ bỏ nào đó thuộc về côn trùng sinh sản tài nguyên, mật ong. Dư Miểu nhớ rõ, phía trước ở trên đảo thống kê các loại chủng loại trái cây khi, ở nào đó địa phương, phân biệt phát hiện quá mấy chỗ tổ ong. Lúc này liền tính, chờ tới rồi hạ sơ 5-6 tháng thời điểm, liền có thể thử đi lấy mật. Mật ong không chỉ có thể đoái nước uống, còn có thể dùng để thịt nướng, làm điểm tâm ngọt, đối thân thể cũng có chỗ lợi đâu. Cung đường hoặc là nước trái cây so sánh với, lại là bất đồng hương vị. Nơi này hoa loại không ít, cũng không có gì nhân công tạo giả, ra tới mật hẳn là sẽ thực không tồi. Nghĩ đến mật ong vị ngọt nhi, Dư Miểu liếm liếm môi. Xem ra, ở đã đến giờ tới phía trước, nàng còn phải nghĩ cách lộng tới cũng đủ tài liệu, trước làm ra một bộ phòng chiết trang bị tới. Tổng không có khả năng liền như vậy bàn tay trần mà ăn mặc một bộ thường phục liền thượng, kia không được bị ong đàn chết đến đầy đầu bao. Phải biết rằng, bị ong mật chết đến về sau, miệng vết thương cũng không phải là giống nhau đau, nghiêm trọng một ít còn cần cấp cứu đâu. Càng miễn bà nàng hiện tại này tứ cô vô thân trạng thái. Tiểu tâm một chút luôn là không có sai. Tiếp tiếp đi. Trong bất chi bất giác, Dư Miểu đã đi theo hai chỉ tiểu hôi điểu đi tới nàng ở cư trú phạm vi ngoại thiết trí bây dập phụ cận. Nguyên bản ở phía trước phi dẫn đường hai chỉ tiểu ra hỏa, đống dưng ngừng lại, bay nhanh mà về tới nàng bên người, liền kêu vài thanh, lại đi phía trước bay vài cái, lại lần nữa bay trở về. Như vậy lặp lại tới vài lần, Dư Miểu liền đã nhìn ra chúng nó ý tứ. Là muốn ta qua đi. Hào đi. Tới cũng tới rồi, liền đi xem các ngươi lần này lại phát hiện cái gì sâu. Trước nói hảo, nếu là đem ta ghê tởm tới rồi, lúc sau mấy ngày đồ ăn vặt đều phải hủy bỏ a. Trước 1597 cô đảo cầu sinh, 50. Hai cái phi tiểu cục đông hoàn toàn không biết chính mình đồ ăn vặt đang ở biến mất bên cạnh bồi hồi không chừng. Chúng nó thập phần hương phấn mà thúc giục Dư Miểu tiến lên, thật đúng là rất giống lần trước chúng nó phát hiện sâu buổi chiều trà khi bộ dáng. Dư Miểu cho chính mình làm tốt tâm lý xây dựng mới đi phía trước tiếp tục đi đến. Không phải nàng nhát gan. Sợ đảo không phải rất sợ, chính là một con sâu cùng một toa sâu cho người ta cảm giác hoàn toàn bất đồng. Chẳng sợ cũng không sợ hãi này đó, chợt vừa thấy đến như vậy nhiều rậm rạp tiểu sâu. Cho dù là nàng như vậy không có hội chứng sợ mật độ cao người, cũng sẽ cảm thấy ăn uống không khỏe hảo sao. Nàng lại không phải kia hai cái tiểu mao cầu, nhìn đến những cái đó chỉ biết như là thấy được miễn phí mạn hán toàn tịch bãi ở trước mặt, chỉ còn chờ tiến lên hưởng dụng. Vốn dĩ đều làm tốt phải bị ghê tởm một phen chuẩn bị, ai biết lúc này đây, Dư Miểu nhìn đến cũng không phải cái gì sâu. Dưng ở bấy dập, là vài chỉ tiểu động vật. Nhìn qua đại cũng liền so nàng cánh tay hơi chút dài quá nửa chỉ không đến, nhỏ nhất thậm chí còn chưa kịp tay nàng trưởng. Cả người đều là bạch bạch đung mau, lỗ thai là tròn tròn đoản nhĩ, cái đuôi lại là so hồ ly lược đoản, lại so miêu cẩu càng thô trạng thái, xóa tung mau phát nhìn qua phá lệ thoải mái. Loại này hình thái động vật Dư Miểu vẫn chưa gặp qua, nhưng mà kêu manh lộc cộc tam cánh nhi miệng, còn có răng cửa cùng mắt đỏ, rõ ràng lại là con thỏ bộ dáng. Này. Liền vẫn là kêu con thỏ đi. Vâng chịu thô bạo đặt tên phong cách, Dư Miểu liền như vậy cấp loại này tân giống loài nổi lên một cái chính mình quen thuộc tên thay thế. Không biết chúng nó có phải hay không thật sự cùng con thỏ không sai biệt lắm. Dư Miểu đầu tiên nghĩ đến chính là, nàng nguyên bản thiết tưởng chăn nuôi viên nhưng xem như có hộ gia đình muốn gia nhập lạc. Phải biết rằng, con thỏ năng lực sinh sản chính là tương đương lợi hại, mà trên đảo này thảm thực vật lại tương đương phong phú. Nàng chỉ cần chuẩn bị tốt cũng đủ thực vật làm thức ăn chăn nuôi, là có thể bảo đảm chính mình ăn thịt nơi phát ra. Đến nỗi thỏ thỏ như vậy đáng yêu vì cái gì muốn ăn thỏ thỏ vấn đề. Ngượng ngùng, nơi này không có sủng vật, chỉ có đồ ăn. Liên này hai cái tiểu cục đông, đã là ngoài ý muốn ở ngoài ý muốn. Dư Miểu nhưng không chuẩn bị thánh mẫu bám vào người, ở trên đảo khai một cái vườn bách thú. Càng miễn bà nàng trong lòng còn có một cái khác vấn đề vẫn luôn tồn tại đâu. Thượng đảo ngày đầu tiên, được đến cái kia da dê cuốn nàng liền vẫn luôn giữ lại. Mặt trên có nói đến, trừ bỏ duy trì sinh hoạt hàng ngày bên ngoài, còn phải chú ý cái này trên đảo nhỏ tồn tại mặt khác nguy hiểm. Cụ thể là cái gì, lại không có thuyết minh, hiển nhiên là muốn cho Dư Miểu chính mình đi sờ soạng tìm kiếm. Liền trước mắt vị trí địa phương tới xem, Dư Miểu suy đoán có mấy phương diện khả năng. Một, kỳ quái cao công kích tính giống loài uy hiếp. Nhị, bởi vì các loại ngoại ý muốn trạng huống xuất hiện đồ ăn khuyết thiếu vấn đề. Tam, xuất hiện cực đoan ác liệt hoàn cảnh, làm cho sinh tồn nguy cơ. Đệ nhất loại còn hảo, Dư Miểu cảm thấy, chỉ cần không phải tới cái gì có thể chủng tộc diệt sạch công nghệ cao vũ khí nóng, nàng hẳn là có thể chế phục đối phương. Liên tính là khủng long này một loại đại hình động vật, cũng không phải hoàn toàn không có khả năng bảo đảm tự thân an toàn. Chính là hiện có vật tư khả năng sẽ ở hỗn loạn chung tổn hại, đến lúc đó lại yêu cầu một lần nữa tích lũy. Liên điểm này, Dư Miểu đã bắt đầu đang tìm kiếm thích hợp địa phương, làm chính mình dự phòng chỗ ở, thỏ khôn tam huyệt vẫn là có chút đạo lý. Đến nỗi sau hai loại, mặc kệ là cái nào, nhiều độn vật tư tổng không có sai. Trong đó cực kỳ quan trọng một chút, đương nhiên chính là ổn định đồ ăn nơi phát ra. Dự trữ nuôi dưỡng động vật liền thành đạt thành mục đích hữu hiệu con đường chi nhất. Trước 1598 cô đảo cầu sinh, 51, thêm càng. Phía trước lựa chọn trước mắt chủ cái này địa phương, có một bộ phận nguyên nhân chính là bên ngoài kia phiến đất trống có thể hữu hiệu địa lợi sử dụng tới. Mặc kệ là phơi nắng đồ vật, vẫn là loại nhỏ gieo trồng cùng dự trữ nuôi dưỡng, đều là không tồi tuyển chỉ. Phơi củi lửa cùng đồ ăn làm, thịt khô cùng với mặt khác đồ vật, gieo trồng bộ phận có thể di tài hương liệu cùng nhưng dùng ăn thực vật, dư miểu đều làm được. Chính là này dự trữ nuôi dưỡng động vật chuyện này, vẫn luôn không có chính thức khởi động. Không nguyên nhân khác, chính là dư miểu gặp được những cái đó động vật, đều không rất thích hợp trong khoảng thời gian ngắn bị quyển dưỡng. Những cái đó đại hình động vật công kích tính đều rất mạnh, cho dù là có hảo cảm ngoại quải ở, dư miểu đều không có hoàn toàn nắm chắc đem chúng nó quyển dưỡng lên. Mặc kệ là ngày đầu tiên thu hoạch trường nha lộc, vẫn là hai ngày này kia đầu xông vào huyệt động đại hắc heo, công kích tính cùng tính tình quả thực chính là kính trình chỉnh sửa so tăng trưởng. Muốn đem chúng nó thành đàn thể gom lại cùng nhau. Đó là suy nghĩ thí ăn. Ổn định thì tan không ăn nổi còn phải nhìn xem, nhưng nàng trụ địa phương tuyệt đối là 3 ngày 2 đầu liền sẽ bị đâm cái nát nhừ, dưỡng lên động vật nói không chừng trong một đêm là có thể chạy cái sạch sẽ. Đương nhiên, ở nhân thủ sung túc, thời gian đầy đủ dưới tình huống, hoàn toàn có thể cắt lượt trông coi, thời gian dài nếm thử, thông qua ngày cố định chăn nuôi, dần dần ma rớt chúng nó giã tính, từng bước đem này biến thành nuôi trong nhà động vật. Nhưng đây là một cái thời gian dài quá trình, dư miểu lại chỉ có một người. Miễn cưỡng hơn nữa này hai chỉ có thể canh gác tiểu điểu nhi, kia cũng là không đủ. Càng miễn bàn nàng chỉ dùng nghỉ ngơi một năm, nơi nào dùng đến đi làm loại này trường kỳ sự nghiệp. Mà mặt khác gặp được tiểu một chút động vật, kia lại quá nhỏ, chăn nuôi tương đối phức tạp, thịt còn không có nhiều ít, trả giá cùng thu hoạch kém xa, này tính giới so hoàn toàn không đáng nàng đầu nhập càng nhiều tinh lực. Vì thế bất đắc dĩ, này hạng nhất kế hoạch liền tạm thời gác lại. Cho tới bây giờ, làm được xinh đẹp a. Dư miểu đối với hai chỉ hôi sắc tiểu mao cầu khích lệ một câu, lúc này mới mỹ tư tư mà nhìn về phía rừng ở bẫy dập trùng kia mấy chỉ cùng loại con thỏ đuôi dài sinh vật. Đào ra cái này mương máng bẫy dập, chính yếu mục đích chính là phòng ngừa lại có cái gì động vật chạy đến nàng trụ địa phương đại làm phá hư. Liền có khác con mồi chuyện này, đều chỉ là một cái phụ gia giá trị mà thôi, dư miểu cũng không có quá lớn chờ mong, thậm chí còn cố ý nhổ trồng không ít đuổi trùng đuổi thú hương hân thảo lại đây. Không nghĩ tới, lúc này mới qua một ngày, liền thật sự có thành quả đưa tới cửa tới. Vẫn là nàng vẫn luôn đang tìm kiếm thích hợp quyển dưỡng giống loài. Rơi vào đi con thỏ, đã kêu con thỏ đi, chúng nó đại khái là một cái tộc đàn chung một bộ phận, lớn lớn bé bé thêm lên ước có mười mấy chỉ. Lúc này từ phía trên xem đi xuống, giống như là một đám bạch sắc cục đông, thập phần hảo sờ bộ dáng. Dư miểu bên này bấy dập hiển nhiên làm được thực đúng chỗ. Đại hình động vật rơi vào đi xác định vững chắc sẽ bị thương nặng, mất đi hành động lực. Loại nhỏ động vật bởi vì hình thể nguyên nhân, có thể tránh đi phần lớn thương tổn, biến thành vết thương nhẹ, lại rất khó càng ra mương máng đi L.